Chương 2860, trải qua nguy hiểm 3+4. Đáng thương sư thú trưởng lão cùng kim mãng trưởng lão. Bọn hắn căn bản không biết, bọn hắn vì chạy đi mà khinh thường để ý tới người, giải thích chính là bọn họ lần này mục tiêu Tô Lạc. Ngày thứ tư, an toàn. Ngày thứ năm, tình huống lại tới nữa. Hôm nay Tô Lạc bọn hắn lại gặp một cái cỡ nhỏ ma tộc đội ngũ. Đây là một chi rất điển hình chiến đấu hình tiểu đội có 10 người, trong đó một gã là đội trưởng. Tự nhiên xem xét, hi hi cười cười nói, cái này chi tiểu đội ngược lại là có thể khi dễ. Bởi vì mà ngay cả nàng đều có thể cảm ứng được, cái này chi tiểu đội trưởng, cùng thực lực của nàng không sai biệt lắm. Còn lại 9 tên đội viên thực lực có thể nghĩ, nhưng là đem làm Tô Lạc mấy người xông lúc đi ra, đối với trên mặt chữ điền biểu lộ phi thường quái dị. Bỗng nhiên, tên kia đội trưởng xuất ra một khối thông tin lệnh bài. Ghi chép công huân cái kia cái lệnh bài, đồng thời cũng có thể cho rằng thông tin đến dùng. Đại tin tức, ta nhìn thấy Tô Lạc rồi, tại đây tọa độ là. Tô Lạc mấy cái liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là mờ mịt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ma tộc tại truy nã nàng? Chờ bọn hắn kịp phản ứng, đem tên kia thông báo đội trưởng chém dụng đầu thời điểm. Tọa độ đã bị truyền lại đi ra ngoài, mà lúc này, Thác Bạt Giã trưởng lão đang tại cùng sư thú trưởng lão, kim mãng trưởng lão sinh hờn dỗi. Sư thú trưởng lão cười lạnh, quả thực quá buồn cười, người không phải một mực xương dưới tay mình 18 hán tướng dũng mãnh dị thường, duệ không thể đỡ, hiện tại liền cá nhân đều tìm không thấy. Kim mãng trưởng lão cũng phàn nàn, không có kết quả sự tình, người loạn báo cáo cái gì? Không thể bắt được người, sau đó lại báo cáo sao? Sư thú trưởng lão cười lạnh, hắn đây là muốn lập công muốn điên rồi. Kim mãng trưởng lão hừ lạnh, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới kết quả lại nói, tìm không thấy người hả? Hiện tại muốn như thế nào cùng ma quân đại nhân nhắn nhủ? Sư thú trưởng lão lạnh như băng lường Thác Bạt Giã trưởng lão, ma tôn đại nhân thế nhưng mà liền động phòng hoa trúc, hôn lễ bố trí mũ phượng khăn quàng vai chuẩn bị xong, sẽ chờ người rồi. Thác Bạt Giã trưởng lão mặt mũi trắng bệch, hắn không thể không tìm. Toàn bộ huyết vực chiến trường cơ hồ đều bị hắn lật qua, khả nhân tựu là không thấy mà. Ngay tại ba vị trưởng lão tranh luận không ngớt thời điểm, người phía dưới hợp thành báo lên. Thác Bạt trưởng lão, có Tô Lạc tin tức. Lập tức, ba gã trưởng lão tất cả đều đứng lên, chăm miệng một lời hỏi, ở đâu à? Dưới đáy người hồi báo cho tọa độ. Cái gì, như thế nào hội xa như vậy? Sư thú trưởng lão bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu. Đây là đi quỷ thứ phương hướng. Thác Bạt Giã trưởng lão hừ. Khó trách lão phu đem chọn cái huyết vực chiến trường đều lật qua rồi, cũng tìm không thấy nàng, nguyên lai nàng đã sớm tại 5 ngày trước khi tựu ly khai huyết vực, đi quỷ thứ rồi. Cảm tình cái này 5 ngày, hắn đều tại Bạch Dụng Công. Biết đạo chân tướng Thác Bạt Giã trưởng lão, khi thiếu chút nữa nhổ ra một búng máu. Kim mãng trưởng lão nhìn xem trên bản đồ tọa độ, đáy mắt mang theo một tia trầm tư. Sư thứ trưởng lão cũng trầm mặc xuống, Thác Bạt Giã trưởng lão nhìn xem hai người kia, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một tia ánh sáng. Đúng rồi, các ngươi không phải theo cái hướng kia tới sao? Tại ngày thứ ba thời điểm, Thác Bạt Giã trưởng lão tính một cái cước trình, chỉ vào trên bản đồ là một loại giao hội điểm, nghĩa chính ngôn từ nói, ở đây, ở này nhi, các ngươi có lẽ có cùng xuất hiện. Nói xong, hắn sáng trong ánh mắt tại sư thú trưởng lão cùng kim mãng trưởng lão mặt thượng quét tới quét lui. Hai vị trưởng lão, im ắng mà thở dài một hơi. Thác Bạt Giã trưởng lão trong nội tâm cả kinh, các ngươi thật sự đụng phải qua. Trải qua nguy hiểm 4. Sư thứ trưởng lão thở dài một hơi, hiện tại tưởng tượng, cái kia chôn ở cồn cát đằng sau mấy cái tiểu gia hỏa, có lẽ tựu là Tô Lạc bọn hắn rồi, ai? Cái này thật đúng là, người khác là hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ, vô duyên đối diện không nhận thức. Bọn họ là ngàn dặm gặp gỡ, nhưng lại tương kiến không nhận thức, cứ như vậy lại để cho bọn hắn chạy trốn. Lão tử nhất định đem nàng cho bắt trở về. Sư thứ trưởng lão càng nghĩ càng ảo não, mang theo hắn 10 người đội quay đầu rời đi. Lão phu cũng đi. Kim mãng trưởng lão cũng ảo não cực kỳ, hắn rất nhanh liền mang theo đội ngũ của hắn đuổi kịp. Nháy mắt công phu, hai vị trưởng lão đi sạch sẽ. Ai, các ngươi chờ ta một chút a. Thác Bạt Giã trưởng lão nóng nảy, hắn hiện tại cần phải lấy công chuộc tội a. Vì vậy Thác Bạt Giã trưởng lão cũng mang theo hắn 18 đại tướng, vội vã hướng trên bản đồ tọa độ tiến đến. Mà lúc này Tô Lạc, nàng đang làm gì đấy? Ở đằng kia một gã đội trưởng bộc ra Tô Lạc tọa độ lúc, Tô Lạc cũng cảm giác được không được bình thường. Nàng trực tiếp sẽ đem tên kia đội trưởng giết đi, còn lại 9 tên đội viên, bị ngốc đại tỷ bọn hắn cũng đều nhất gõ chết. Sau đó bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lặng im ắng. Tự nhiên lo lắng nhìn xem Tô Lạc, ma tộc người tại đuổi giết ngươi sao? Theo lý thuyết, hẳn là truy giết bọn hắn tiểu đội, nhưng là vừa rồi nghe tên kia đội trưởng chính là lời nói, tựa hồ chỉ đuổi giết Tô Lạc một người. Tô Lạc lông mày chăm chú nhào khởi, ta có một loại rất dự cảm bất hảo. Tự nhiên một buông tay, vậy khẳng định là không tốt rồi, người dự cảm gần đây đều rất chuẩn. Tô Lạc nhìn xem Tự Nhiên, bỗng nhiên thở dài, quên nói cho người biết rồi, mà tộc ma quân đại nhân tựu là đã từng chúng ta bái kiến Âu Dương Vân Khởi. Cái gì? Tự Nhiên cả kinh liên tiếp lui về phía sau, nàng một đôi xinh đẹp con mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc, khó có thể tin tăng lớn thanh âm, ngươi là nói cười sao? Tự Nhiên là biết đạo Âu Dương Vân Khởi đối với Tô Lạc dây dưa. Có thể thật sự, Tô Lạc cười khổ lắc đầu. Nàng cũng hy vọng là giả dối, nhưng sự thật, cái này dạng tựu nói được đã thông. Tự Nhiên nói, người bây giờ nguy hiểm, Âu Dương Vân Khởi nhất định sẽ phái ra đại bộ đội đi bắt ngươi. Đúng rồi, Bắc Thần Ảnh kinh ngạc cả kinh, trước khi chúng ta trên đường gặp được cái kia chi cường giả đội ngũ. Không phải là ma tộc phái tới bắt Tô Như, rơi đích ha, không thể nào. Tự Nhiên cũng trợn tròn mắt, nếu thật là như vậy, cái kia ma tộc thật là quá hai quá ngốc, vận khí quá kém. Không nói nhiều. Chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian đi tìm Nam Cung. Tô Lạc đôi mắt tối ám, kế tiếp 5 ngày chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Nếu như không có đoán sai chi kia cường giả đội ngũ khẳng định đã đuổi theo mà đến. Đã làm ngăn chặn nàng, tại kề bên này du đãng ma tộc đội ngũ nhất định sẽ chạy tới ngăn cản. Tô Lạc đoán được một chút cũng đúng vậy. Tại về sau 3 ngày, bọn hắn đã tao ngộ tất cả lớn nhỏ gần 30 khởi quấy nhiễu. Những, này đội ngũ kéo chậm Tô Lạc tốc độ, hơn nữa. Còn đem Tô Lạc chuyển xác tọa độ báo cho Thác Bạt Giã trưởng lão bọn hắn. Tô Lạc tức giận đến quá sức, đây là đi gần đây một con đường, nếu như đổi một cái phương hướng, thì càng khó đạt tới. Ngày thứ 8, Tô Lạc bọn người tuy nhiên chưa từng bị thương, nhưng là tình trạng kiệt sức. Ban đêm, mọi người đơn giản mà dùng hơi có chút đồ ăn, nghỉ ngơi một phút đồng hồ về sau liền chuẩn bị ra đi. Tự Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ vào địa đồ nói, các ngươi xem, chúng ta đã đến ở đây. Ngày mai lại vất vả một ngày, hậu thiên chúng ta sẽ đến quỷ thứ căn cứ. Tự Nhiên cười hì hì nói, chương 2861, trải qua nguy hiểm 5+6. Thật sự là quá tốt, không uổng phí dọc theo con đường này chúng ta vạn dặm bôn tập. Bắc Thần Ảnh cười đến lộ ra răng trắng như tuyết, nhưng là Tự Nhiên nhìn lại trông thấy Tô Lạc sắc mặt. Nàng vội hỏi, Tự Nhiên, ngươi làm sao vậy? Tô Lạc lắc đầu, nàng hỏi thương, nếu như ngươi toàn lực chạy đi. Theo huyết vực chiến trường đến điều này cần bao lâu? Tất cả mọi người đã minh bạch Tô Lạc ý tứ. Hắn là tại kiêng kỵ cái kia hai vị trưởng lão cường giả. 4 ngày, thương mà nói gần đây ngắn gọn, lại vô cùng tinh chuẩn. Nghe xong lời này, Tô Lạc sắc mặt lại càng không tốt rồi. Bởi vì Tô Lạc tính một cái, lúc trước là ngày thứ 5 thời điểm, đem tin tức chuyện đưa tới, khi đó, cái kia 20 người đội ngũ cường giả nhất định là tại huyết vực. Bọn hắn sau khi biết nhanh chóng hướng tại đây đuổi theo. Chỉ cần 4 ngày thời gian, nói cách khác, ngày thứ 9. Ngày thứ 9, bọn hắn trở về lại tới đây. Rất nguy hiểm, Tô Lạc đối với Tử Nhiên hỏi, nghỉ ngơi tốt sao? Ở đây trong mọi người, dùng Tử Nhiên thực lực kém cỏi nhất. Chỉ cần nàng nghỉ ngơi tốt rồi, cái kia mọi người khẳng định cũng đều nghỉ ngơi tốt. Tử Nhiên trịnh trọng gật đầu, chúng ta nhanh chạy đến A, không muốn trì hoãn nữa thời gian. Đúng rồi Tự Nhiên, ngươi cảm thấy, chúng ta tốc độ cao nhất chạy đi, hội bị đuổi kịp sao? Tô Lạc sắc mặt dẫn theo một tia nghiêm túc, tốc độ cao nhất chạy đi, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, bị đuổi kịp tỷ lệ không lớn, nhưng là nếu như trên đường bị người ngăn cản. Vậy thì nghiêm trọng, Bắc Thần Ảnh nói tiếp, tại đây đã tiếp cận quỷ thứ địa vực, cơ hồ không có ma tộc người hoạt động quỹ tích. Ừ, Tô Lạc gật đầu nói, nhưng là, đã không có ma tộc hoạt động quỹ tích, quỷ thứ hắc y nhân đi ra hoạt động cũng liền có hơn a. Tô Lạc muốn, nàng tất sát lệnh không biết hủy bỏ không có. Những lời này Tô Lạc cũng không có nói cho Bắc Thần Ảnh bọn hắn. Áp lực đã khá lớn rồi, không cần phải một lần nữa cho bọn hắn tăng thêm vào gánh nặng. Một chuyến 5 người nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Ngày thứ 9, an toàn. Tô Lạc bọn người chẳng những không có nhả ra khí, ngược lại thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Bởi vì, quỷ thứ người đi ra hoạt động càng ngày càng nhiều, có nhiều lần bọn hắn đều hiện ra tránh đi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Tô Lạc nhìn xem mọi người, ánh mắt lãnh ngưng. Luyện ngục thành cùng quỷ thứ quan hệ không tốt, mà vừa tiếp cận quỷ thứ, cường giả càng nhiều, chỉ cần bị ngăn lại, chỉ hoãn thượng một thời gian ngắn, chúng ta thì xong rồi. Vậy làm sao bây giờ? Tự Nhiên cũng gấp, cái này mắt thấy quỷ thứ tựu đã tới rồi, cũng không nên lại xảy ra trạng huống gì a. Hơn nữa quỷ thứ Giao Già đại nhân cùng ta có cửu oán, đương nhiên, ta không biết nữ hoàng bệ hạ chết về sau, Giao Già có hay không bị Nam Cung thu thập hết. Tô Lạc cười khổ mà nói, nếu như cùng Giao Già đụng với... Tất nhiên là một hồi ác chiến. Chúng ta đây, Bắc Thần Ảnh thở dài. Ta có biện pháp, Tô Lạc đôi mắt có chút nheo lại, giống như một cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Tô Lạc quả nhiên là có biện pháp. Phía trước cách đó không xa, bọn hắn lại đụng phải một chi quỷ thứ tiểu đội, như vậy vừa vặn, 5 người. Ngốc đại tỷ chính muốn xông tới dùng thông thiên đại bổng chùy đem bọn họ nhéo chết, lại bị Tô Lạc ngăn trở. Đừng gõ, cái này mấy người hữu dụng. Tô Lạc tranh thủ thời gian nói, đối phương 5 người, chúng ta 5 người cùng tiến lên, mục tiêu là bọn hắn trang bị. Đúng vậy, Tô Lạc vừa muốn làm hồi trở lại vốn ban đầu đã thành. Bọn hắn hiện tại cả trai lẫn gái, trang phục khác nhau, xem xét cũng không phải là quỷ thứ người, mục tiêu quá rõ ràng. Chỉ có cướp được quỷ thứ hắc y phục, mới có thể rất tốt che giấu thân phận. Tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng kích động vỗ Tô Lạc bả vai, tự nhiên người thật thông minh. Là ngươi dưới đèn hắc, Tô Lạc cười nói, sự tình kỳ thật rất đơn giản, chỉ có điều đầu óc tư duy không có chuyển đổi tới mà thôi. Quỷ thứ 5 người, tu vi cũng là người nổi bật, nhưng không biết làm sao đụng với Tô Lạc mấy cái kia chính là hỏng bét. Lên, Tô Lạc thở nhẹ một tiếng, bởi vì khoảng cách gần, quỷ thứ 5 người cũng đều nghe thấy được, nguyên bản ngồi dưới đất nghỉ ngơi bọn hắn đột nhiên ở giữa đứng lên, con mắt nhanh chóng mọi nơi trương vọng. Sau đó đúng vào lúc này, Tô Lạc mấy người chạy vội tới. Bành bành bành bành bành, liên tiếp 5 đạo tiếng vang, quỷ thứ 5 người toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Thẩm vấn hết bọn hắn thông tin cá nhân, sau đó bới y phục đều nhanh thay đổi. Tô Lạc trước ôm đội trưởng kia đến chỗ hẻo lánh, thẩm vấn ra tin tức của hắn, sau đó lay hắn hắc y phục, nhanh chóng hướng trên người một bộ. Tự nhiên mấy cái cũng đi theo tất cả đều thay đổi quỷ thứ hắc y phục. 5 người biến hóa nhanh chóng, tất cả đều trở thành hắc y nhân. Khẩu trang cũng mang lên, Tô Lạc cười nói, mang lên khẩu trang, đầu cân, lại toàn thân bao phủ tại trong quần áo đen, 5 người nhìn về phía trên, thật đúng là như quỷ thứ người. Tô Lạc nhìn cái kia 5 cái lấy quần áo trong người, niệm một câu A-di-đà Phật lỗi, sau đó đưa bọn chúng tất cả đều chôn ở đống cát ở bên trong. Sau đó, Tô Lạc liền sờ soạng bọn hắn lưu lại sở hữu tất cả dấu vết. Hiện tại khả dĩ xuất phát, Tô Lạc vung tay lên, 5 người nhanh chóng ra đi. Quả nhiên, xuyên vào quỷ thứ hắc y phục về sau, đãi ngộ tựu là bất đồng. Dọc theo con đường này đi tới, không có mắt đi ra cản trở. Tự nhiên cảm thán liên tục, biết sớm như vậy, chúng ta sớm nên đoạt quỷ thứ hắc y phục đến mặc, cũng không cần bởi vì cùng những cái kia ma tộc người chiến đấu mà chiếm cái thời gian. Tô Lạc mắt trợn trắng, trước khi ngươi đụng phải quỷ thứ người sao? Cũng đúng nha, Tử Nhiên gượng cười, quỷ thứ người hoạt động khu vực rất nhỏ, cái khi bọn hắn một mẫu ba phần trên mặt đất, trước khi một đường đi tới căn bản không có phát giác, nói cách khác Tô Lạc đã sớm dùng tới cái này tay. Ngày thứ 10 buổi sáng, an toàn, tự nhiên, chúng ta đại khái lúc nào sẽ đến? Tử Nhiên hiếu kỳ hỏi. Căn cứ tính toán, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ sẽ ở trạng vạng tối đến. Tô Lạc cười cười, nhưng là buổi trưa, bọn hắn lại gặp được tình huống. Lần này tình huống, có thể không phải bình thường tình huống. Phía trước có cường giả, có một cái thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Thương giữ chặt Tô Lạc, nói với nàng, Tô Lạc cước bộ lập tức tựu ngừng. Bọn hắn chính hướng phía bên này bay tới, trốn không được. Thương nhìn Tô Lạc thần sắc, lắc đầu, trốn không được, cái kia cũng chỉ có thể kiên trì lên. Tô Lạc mời đến Tử Nhiên bọn hắn, đợi hạ mặc kệ phát sinh tình huống như thế nào, các ngươi cũng không nên mở miệng nói lời nói. Tô Lạc nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra thiên diện huyễn ảnh mặt nạ, cho mình mang lên. Vì vậy, Tô Lạc trong nháy mắt tự biến thành bị đoạt y phục 5 người tổ đội trưởng. Trước khi Tô Lạc đã theo đội trưởng kia trên người thẩm hỏi một điểm tin tức của hắn, chắc có lẽ không lộ ra sơ hở mới đúng. Vị đội trưởng này là trăm tên trưởng lão đoàn ở bên trong, bài danh 78 trưởng lão. Hôm nay đến phiên hắn dẫn đội đi ra tuần tra. Rất nhanh, tự thấy được người phía trước ảnh, Tô Lạc nguyên vốn định lý đều không để ý, trực tiếp phi thân mà qua, nhưng là 78 trưởng lão, là các ngươi, một đạo Tô Lạc thanh âm quen thuộc tại nàng vang lên bên tai. Lại là, giao già đại nhân, Tô Lạc cũng là bó tay rồi, cái này phiền toái lớn. Chương 2862, trải qua nguy hiểm 7+8. Dĩ nhiên là giao già đại nhân. Tô Lạc tại trong lòng thở dài một tiếng, trong nội tâm càng là cẩn thận ba phần. Nàng biết đạo giao già tại thân phận của quỷ thứ, thân phận của giao già so trưởng lão đoàn trưởng lão cao hơn rất nhiều. Tô Lạc nhăn cau mày, nhưng lại không thể không đi lên. Chứng kiến 78 trưởng lão tới, giao già rất không vui mừng mà hoành Tô Lạc, hôm nay đến phiên ngươi tuần tra. Vâng, Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt, hiện tại Tô Lạc trước khi bái kiến vị này 78 trưởng lão, biết đạo hắn chính là như vậy đạm mạc tính cách. Giao già lạnh lùng quét tới, hôm nay không có qua xong, ngươi làm sao lại đi trở về? Tô Lạc mặt không đỏ tim không nhảy, Lạc ảnh đại nhân hô lão phu trở về. Cái gì? Giao già kinh ngạc mà mở to hai mắt, Tô Lạc nhìn xem nàng, chăm chú gật đầu, tỏ vẻ chính mình không có nói sai. Lạc Ảnh đại nhân làm sao có thể hội bảo ngươi, nói hưu nói vượn. Sao già như thế nào đều không tin, Lạc Ảnh đại nhân gọi gấp, nếu như chậm trễ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, không có việc gì lão phu lúc này đi. Tô Lạc một đài tay áo, quay người đã nghĩ chạy đi. Bởi vì chậm trễ như vậy trong chốc lát, nói không chừng ma tộc cường giả tự đuổi theo tới. Hiện tại thời gian phi thường gấp gáp, Tô Lạc một chút cũng trì hoãn không dậy nổi. Nhưng ngay tại Tô Lạc quay người cái kia sao trong nháy mắt. Ngươi đứng lại đó cho ta. Sao già đại nhân không thuận theo không buông tha, chỉ vào Tô Lạc bóng lưng tức giận nói. Tô Lạc trong nội tâm bất đắc dĩ cực kỳ. Vận khí của nàng làm sao lại đen đủi như vậy, gặp phải ai không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải Giao già. Giao già đại nhân có gì phân phó? Tô Lạc bất đắc dĩ mở miệng. Vị này bà cô làm sao lại như vậy phiền? Ngươi, tới nói cho ta một chút, Lạc Ảnh đại nhân tại sao phải bảo ngươi? Giao già không phục lắm. Lạc Ảnh đã thật lâu đều không để ý đến nàng, mà ngay cả lời nói đều không muốn cùng nàng giảng. Nàng phải biết rằng Lạc Ảnh tin tức, còn phải theo người khác nào biết. Tô Lạc lúc này có chút hối hận nâng lên Lạc Ảnh. Nàng chỉ có thể kiên trì nói, có thể là bởi vì ma tộc sự tình. Ma tộc có chuyện gì? Giao già đại nhân hỏi. Tô Lạc vẻ mặt hồ nghi, chẳng lẽ Giao già đại nhân không biết? Ta biết đạo cái gì? Ngươi nói mau, Giao già tranh thủ thời gian hỏi. Tô Lạc đang nhìn đến Giao già thời điểm, trong nội tâm ẩn ẩn có một cái chủ ý. Lúc ấy nàng liền suy nghĩ, nếu như Giao già làm cho nàng nhẹ nhõm đi qua tìm Nam Cung Lưu Vân, nàng kia cũng không cần động tay. Nhưng là, nếu như Giao già khó xử nàng, quấy nhiễu nàng, vậy thì không có gì hay khách khí được rồi. Giao già đại nhân còn không biết mình bị Tô Lạc theo dõi. Nàng trừng mắt Tô Lạc, hung ác nói, còn không mau nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc giữ im lặng hướng nàng phía sau mình mấy cái tiểu đồng bọn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu đồng bạn cùng Tô Lạc phi thường có ăn ý. Tô Lạc cái một ánh mắt, bọn hắn sẽ hiểu ý của nàng. Giao già mang cũng không có nhiều người, chỉ có 10 cái, bất quá thực lực đều không kém. Lúc này tự nhiên các nàng cùng một chỗ, bất động thanh sắc đem đám người kia vây vào giữa. Giao già còn không có phát giác khác thường, bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt 78 trưởng lão, vậy mà sẽ là Tô Lạc sắm vai. Nói mau, Giao già đại nhân thúc giục Tô Lạc, ma tộc người mau đánh đã tới. Tô Lạc thả ra một quả nhai đi nhai lại. Không có khả năng, Giao già há miệng tự phủ nhận. Ta đây cũng không biết, ta được đến tin tức chính là như vậy. Tô Lạc buông tay, việc này đang mang trọng đại qua loa không được, ta cái này đi theo Lạc Ảnh đại nhân báo cáo. Lúc này, Tô Lạc khoảng cách Giao già đại nhân đã rất gần. Tô Lạc tưởng tượng qua lại để cho Giao già làm bia đỡ đạn, đi giúp nàng cản trở ma tộc người. Nhưng là Tô Lạc nhìn xem Giao già sau lưng đám người kia. Đừng nói là cản trở rồi, căn bản cũng không đủ đối phương đánh chính là. Cho nên Tô Lạc mới quyết định áp dụng mặt khác một loại biện pháp. Lúc nào, người cùng Lạc Ảnh như vậy thân cận hả? Giao già lần nữa truy vấn. Như vậy mà Tô Lạc tới gần Giao già, lúc này hai người đã phi thường tiếp cận. Tô Lạc giống như nói lặng lẽ lời nói, Giao già hiểu ý, đưa lỗ tai đi qua. Đúng vào lúc này, Tô Lạc làm một cái giao chặt đích thủ thế. Cùng lúc đó, Tô Lạc trọng lực không gian, hoàn toàn phát huy ra đến. Ở đây tất cả mọi người bị bao phủ tại trọng lực không gian ở trong. Quỷ thứ người tất cả đều trong lòng chấn động. Mà lúc này Tô Lạc bên này đã bắt đầu hạ thủ. Tô Lạc khoảng cách Giao già rất gần. Ngay tại Giao già đưa lỗ tai tới thời điểm, Tô Lạc trong tay trong lúc đó xuất hiện thừa ảnh kiếm. Phụt, Giao già đại nhân nhất thời không xem xét kỹ phía dưới, phần bụng vậy mà thật sự bị thừa ảnh kiếm đâm trúng. Ngươi, Giao già tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Ngươi là ma tộc gian tế. Giao già tức giận đến kêu to. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, nói một câu tức giận đến Giao già nổi trận lôi đình mà nói. Ta là Lạc Ảnh đại nhân người. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Tô Lạc biết đạo những lời này đối với Giao già tổn thương có đa trọng. Cái có tâm lý thượng chính thức đả kích đến nàng, Giao già mới có thể tâm loạn, mới sẽ lộ ra sơ hở. Bởi vì luận thực lực chân chính, tại Bạch Trạch thế giới thời điểm, Tô Lạc tựu không kịp Giao già. Lần này gặp mặt, Tô Lạc phát hiện Giao già thực lực lại là phóng đại. Lạc Ảnh người muốn giết nàng. Giao già ý thức được chuyện này, cả người đều sợ ngây người. Càng là đau nhức triệt nội tâm, Lạc Ảnh vậy mà phái người giết nàng. Giao già trong lòng đại chấn đồng thời, đạp lui về phía sau 7-8 bước. Nàng ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc, nghiến răng nghiến lợi, điều đó không có khả năng. Hắn đáp ứng cô hội hảo hảo chiếu cố ta đấy. Giao già thần sắc, gần như dữ tợn, nàng chỉ là giống giận, gầm thét, lại không có xuống tay với Tô Lạc. Tô Lạc lúc này chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Vừa rồi có thể đánh lén thành công, chủ yếu là dựa vào vận khí cùng bố trí. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Lạc Ảnh đại nhân ưa thích chính là ai, cuối cùng sẽ lấy ai, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Giao già hung dữ trừng mắt Tô Lạc, ngươi không phải 78 trưởng lão. Ngươi là ai? Tô Lạc cùng Lạc Ảnh sự tình, phát sinh ở Bạch Trạch thế giới, 78 trưởng lão như thế nào sẽ biết? Hơn nữa hắn một cái phá trưởng lão, quan tâm Lạc Ảnh đại nhân lấy ai làm sao? Nhận ra ta đã đến, Tô Lạc ngược lại tới gần một bước, cười tủm tỉm nhìn xem Giao già. Ngươi phải, Tô Lạc, Giao già khiếp sợ trừng to mắt, nàng nhớ rõ Tô Lạc có một chương thiên diện huyễn ảnh mặt nạ, mang lên mặt nạ về sau, nàng muốn sắm vai ai tựu sắm vai ai. Thậm chí, nàng còn sắm vai qua Lạc Ảnh, cho nên giờ khắc này, Giao già đại nhân phúc trí tâm linh, quát to một tiếng. Lúc này, Giao già sở hữu tất cả chú ý lực đều tại Tô Lạc trên người. Muốn biết, Tô Lạc thần sắc không thay đổi, cười tủm tỉm mà nhìn xem nàng. Cái này biểu lộ, cái này thần thái, giọng điệu này. Giao già trong lòng trong giây lát chấn động, Tô Lạc ánh mắt xéo qua lườm đến thương đem quỷ thứ hắc y nhân đều xử lý, lúc này rốt cục dọn ra tay đã đến. Mà Giao già lại cái gì cũng không biết, nhưng dưới tình huống bình thường, dùng thực lực của nàng, không có khả năng hội phát giác không đến thương tới gần. Nhưng là bây giờ, lực chú ý của nàng bị Tô Lạc mà nói hấp dẫn. Tô Lạc mỉm cười, đã ngươi muốn biết, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, trên thực tế, ta. Ngay tại Giao già chú ý lực nhất tập trung cái kia một cái chớp mắt. Chương 2863, Nam Cung 1 cộng 2. 3, một cái cổ tay chặt bổ qua, thương cái này nhớ cổ tay chặt nhanh hung ác chuẩn. Tại Giao già đại nhân hoàn toàn không có kịp phản ứng thời điểm, nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó lâm vào thật sâu trong hôn mê. Giờ này khắc này, Giao già đại nhân mang đến một đám người toàn bộ bị Tô Lạc bọn hắn đánh ngất xỉu. Giao già đại nhân kỳ thật thực lực rất cường đại, chỉ tiếc nàng chúng Tô Lạc tâm lý mà tính, kết quả là. Nếu không trực tiếp giết ra, Tử Nghiên đề nghị, Tô Lạc lại lắc đầu, ta có an bài khác. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Tô Lạc, rất ngạc nhiên nàng muốn như thế nào an bài. Tô Lạc giờ phút này lại cười không nổi, bởi vì trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Trực giác nói cho nàng biết, ma tộc đám người kia đã mau đuổi theo đã tới. Tô Lạc đem chính mình trên mặt di hình đổi ảnh mặt nạ hái xuống, sau đó vận khởi linh lực, cho Giao già đại nhân đeo lên. Tại Tô Lạc vận dụng xuống, Giao già mặt, thời gian dần trôi qua tự biến thành Tô Lạc cái kia khuôn mặt. Quả thực là trong một cái mô hình in ra đồng dạng. Cực kỳ giống, một màn này, lại để cho Bắc Thần Ảnh bọn hắn xem trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đây không phải ảo thuật a? Tự nhiên khó có thể tin hỏi, đây có khi hiệu a? Bắc Thần Ảnh nghiêm túc nhìn xem Tô Lạc, 10 ngày, Tô Lạc khóe miệng ngoéo, một cái, 10 ngày qua đi, nàng sẽ khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Cái kia khá tốt, nếu như không có tác dụng trong thời gian hạn định, làm cho nàng một mực sắm vai lời của ngươi, vậy ngươi có thể thì phiền toái. Bắc Thần Ảnh lòng còn sợ hãi, Bắc Thần Ảnh lời này nhắc nhở Tô Lạc, cái này trương mặt nạ, Tô Lạc tiếc nuối thở dài, đúng vào lúc này, thương nhắc nhở Tô Lạc, ma tộc người mau tới. Tô Lạc gật gật đầu. Ngón tay của nàng tại di hình đổi ảnh trên mặt nạ nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Bắc Thần Ảnh bọn hắn đều tỏ vẻ khó hiểu. Tô Lạc giải thích nói, 10 ngày sau, đợi mặt nạ có tác dụng trong thời gian hạn định biến mất thời điểm, di hình đổi ảnh mặt nạ tuổi thọ cũng sẽ chấm dứt. Nói cách khác, 10 ngày sau di hình đổi ảnh mặt nạ, tự sẽ tự động hủy diệt. Đây đúng là một kiện thật đáng tiếc sự tình, nhưng là không hủy lại không được, bởi vì Tô Lạc sẽ không để cho cái mặt nạ này cho người khác thời cơ lợi dụng. Tô Lạc xem trên mặt đất hôn mê Giao già, nhìn xem nàng cùng chính mình mặt giống nhau như đúc. Tô Lạc thở dài một hơi, sau đó dẫn đầu rời đi. Tự nhiên bọn hắn cũng cùng sau lưng Tô Lạc, bước nhanh ly khai. Ngay tại Tô Lạc bọn hắn sau khi rời đi không lâu, ma tộc người đã đến. Thác Bạt Giã trưởng lão, sư thứ trưởng lão còn có Kim Mãng trưởng lão, ba vị này trưởng lão bước nhanh xông đi lên. Tại đây rất rõ ràng là một cái chiến đấu tràng địa. Một đám hắc y nhân tùy ý té trên mặt đất, bọn hắn cũng chưa chết mà là hôn mê không dậy nổi. Cái này chính giữa có một đạo bóng hình xinh đẹp, đặc biệt làm cho người ta chú mục. Ồ, Thác Bạt Giã trưởng lão thân sau có một người, lên tiếng kinh hô. Đây là Tô Lạc A, hắn chỉ trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Giao già, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Cái gì, thực chính là bọn họ một mực đang tìm kiếm Tô Lạc. Tựu là Tô Lạc, tuyệt đối chính là nàng, đúng vậy. Tên kia thuộc hạ thanh âm kiên định vô cùng. Nàng tại huyết vực chiến trường phi thường nổi danh. Nếu không phải chạy trốn nhanh, chúng ta đều thiếu chút nữa chết trên tay nàng. Lúc này lại có vài tên thủ hạ phụ họa nói, đúng đúng đúng vậy, tựu là Tô Lạc, ta nhận ra nàng, tựu là hóa thành cho ta cũng nhận thức. Đúng, tựu là Tô Lạc, đây không phải có bức họa sao? Các ngươi có thể đối với chiếu một chút, tên kia thuộc hạ sợ mọi người không tin, tranh thủ thời gian móc ra bức họa cho mọi người xem. Ồ, thật đúng là Tô Lạc a, nàng vậy mà nằm ở chỗ này, như thế nào hội trùng hợp như vậy, nàng cũng không phải là một người đó a, đồng bọn của nàng. Không phải nói có 5 người sao? Đúng đấy, có phải hay không là giả dối? Tên kia thuộc hạ nóng này, tuyệt đối là nàng, không có giả. Các ngươi xem, nàng có phải hay không cùng quỷ thứ người phát sinh xung đột, sau đó song phương đều. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại trong lòng yên lặng gật đầu. Cái này đoán cái này phù hợp sự thật, đem Hắc Y Nhân cứu tỉnh, hỏi thăm tình huống. Thác Bạt Giã trưởng lão khó có thể kềm chế kích động trong lòng. Tên kia thủ hạ tranh thủ thời gian chạy tới, một cước sẽ đem trong đó một vị Hắc Y Nhân cho đạp tỉnh. Hắc Y Nhân mê mang mở to mắt, đem làm hắn chứng kiến một đám ma tộc người thời điểm, lập tức lại càng hoảng sợ. Hắn vô ý thức mà đi tìm bọn hắn giao giả đại nhân. Thế nhưng mà tìm tới tìm lui tìm không thấy, chẳng lẽ mình bị ném bỏ hả? Đúng vào lúc này hắn chứng kiến phía trước một đạo bóng hình xinh đẹp, bóng lưng cùng giao giả đại nhân rất giống. Nhưng lại y phục trên người không quá giống. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng, Tô Lạc đã sớm cho giao giả đổi lại chính cô ta tại huyết vực chiến trường mặc quần áo. Hắc Y Nhân chạy lên đi, đem làm hắn chứng kiến giao giả đại nhân chính mặt lúc, con mắt chừng được rất tròn. Quỷ thứ Hắc Y Nhân mỗi người đều biết Tô Lạc cái kia khuôn mặt, bởi vì Tô Lạc đã từng bị hạ vào tất sát lệnh. Càng xảo chính là, người này Hắc Y Nhân đến qua Bạch Trạch thế giới, cho nên hắn bái kiến Tô Lạc chân diện mục. Biết đạo nàng là ai chăng? Thác Bạt Giã trưởng lão cố ý sụ mặt nghiêm túc hỏi. Đây là, Tô Lạc a. Hắc Y Nhân nói, nghe được câu này, ma tộc người tất cả đều thần sắc chấn động. Ta Lạc cái đi, thật sự tựu thực đúng là Tô Lạc, cái này rốt cục lập đại công rồi. Ma tộc người tất cả đều vui mừng khôn xiết, kích động la to. Trời ạ, rốt cục lại để cho bọn hắn tìm được Tô Lạc, rốt cục có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cục có thể đem Tô Lạc khiêng hồi trở lại sẽ đi, cho ma quân đại nhân làm áp trại phu nhân, à không đúng, dựa theo nhân loại xưng hô, là ma quân hoàng hậu nương nương. Quỷ thứ Hắc Y Nhân kỳ quái xem của bọn hắn, trong nội tâm thầm nghĩ, đám người kia không phải là thấy ngu chưa? Tô Lạc tại sao phải nằm? Sư thứ trưởng lão vì bảo hiểm để, tự hỏi Hắc Y Nhân. Kim Mãng trưởng lão ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào Hắc Y Nhân, ngươi nếu là dám nói dối, tự gánh lấy hậu quả. Hắc Y Nhân trong lòng trong giây lát run lên, trước khi chúng ta tại chiến đấu. Hắc Y Nhân dừng một chút, hắn nguyên vốn định nói, bởi vì tại đánh nhau, bị địch quân đánh lén hôn mê bất tỉnh, cho nên cái gì cũng không biết. Nhưng là không đợi hắn đem những lời này nói ra, ma tộc bên kia tựu lại vui mừng khôn xiết. Đúng không đúng không, ta đoán đúng không, nhất định là bởi vì theo chân bọn họ đánh nhau, cho nên Tô Lạc mới chóng mặt tại đây. Nàng cái kia bầy đồng bọn nhất định là chính mình vụng trộm chạy mất. Bọn này đồng bọn có thể thực không nhân tính a, đem chúng ta hoàng hậu nương nương vứt bỏ tại đây. Chúng ta muốn hay không giúp hoàng hậu nương nương báo thù? Hay là được rồi, vì không phức tạp, chúng ta hay là đi nhanh lên a. Đúng đấy, dù sao cho dù báo thù, cũng không có thêm vào chỗ tốt. Ma tộc người thương lượng hoàn tất, quyết định khiêng của bọn hắn hoàng hậu nương nương trở về. Vừa lúc đó, giao giả ung dung tỉnh lại, nàng mở mắt ra, chứng kiến chung quanh nhiều người như vậy, hơn nữa lúc này, còn có một vị lão đầu hướng nàng vươn tay, tựa hồ muốn ôm nàng. Giao giả băng thanh ngọc khiết, trong sạch thân thể há lại cho người khác làm bẩn. Người cái lão thất phu, cho cô nãi nãi cút ngay, giao giả đại nhân một tiếng hét to, hai chân dùng sức một đạp, đem cúi người mà ở dưới Thác Bạt Giã đại nhân hung hăng một cước đá văng. Chương 2864, Nam Cung 3+4. Đáng thương Thác Bạt Giã trưởng lão, hắn nguyên là hảo tâm, muốn lưng giao giả, có thể hắn như thế nào đều không nghĩ tới, giao giả thực lực có thể như vậy cường. Cái kia trùng trùng điệp điệp một cước, đạp được Thác Bạt Giã trưởng lão đăng đăng đạp lui về phía sau vài bước, sau đó đặt mông ngồi vào trên mặt đất đi. Hiện trường tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, vị này tương lai hoàng hậu nương nương cũng quá mãnh liệt a. Giao giả lúc này phục hồi tinh thần lại rồi, nàng chứng kiến một bên đứng thẳng Hắc Y Nhân thủ hạ. Cái này người da đen thủ hạ, càng xác thực mà nói, nhưng thật ra là nàng người da đen bảo tiêu, cũng là nàng nô lệ một trong. Người quay lại đây, nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giao giả đại nhân nổi giận đùng đùng, Hắc Y Nhân bảo tiêu lạnh lùng khẽ hừ, căn bản là không thèm điều nghĩa đến nàng. Giao giả khí con mắt đều đỏ, phản phản rồi, có phải hay không liền ngươi cũng phản bội ta hả? Giao giả khí hung ác rồi, ánh mắt dữ tợn. Người da đen bảo tiêu trong nội tâm hừ lạnh, cái gì gọi là phản bội ngươi? Ta lúc nào chung với ngươi rồi sao? Đáng thương Giao già, đến bây giờ còn không biết, nàng giờ phút này thực đỉnh lấy Tô Lạc cái kia khuôn mặt, hộ vệ của nàng đương nhiên không nhận ra. Hoàng hậu nương nương, đi thôi. Thác Bạt Giã trưởng lão thở phì phì đứng lên, xông Giao già trùng trùng điệp điệp hừ lạnh. Giao già một cái mắt đao tử bay qua, bọn này lão già chết tiệt, nhìn xem thật đáng ghét. Các ngươi mau cút ra, bà cô hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Nói xong, Giao già muốn đi người, nhưng cái lúc này, mà tộc người đã đem nàng cho rằng Tô Lạc rồi, đã cho rằng nàng tựu là tương lai hoàng hậu nương nương, há có thể làm cho nàng nói đi là đi. Thật vất vả mới đuổi theo đây này, ngay tại Giao già muốn thời điểm ra đi, mà tộc người làm thành một vòng, đem nàng vây quanh ở chính giữa. Cút ngay, Giao già giận dữ, Tô Lạc, ngươi phải theo chúng ta hồi trở lại ma tộc. Sư thứ trưởng lão lạnh như băng nhìn xem Giao già, Tô Lạc, Giao già tâm thần chấn động, tranh thủ thời gian mọi nơi đảo qua. Có thể ở đâu có Tô Lạc thân ảnh, Tô Lạc tại nơi nào? Giao già hỏi, tất cả mọi người ngay ngắn hướng mắt trợn trắng. Cô nương này thật đúng là, thực dùng vì mọi người không biết nàng có phải hay không. Tô Lạc cô nương, giả ngây giả dại vô dụng, người còn phải theo chúng ta đi xem đi ma tộc. Kim Mãng trưởng lão âm lãnh cười cười, Tô Lạc, Giao già chỉ vào chính mình cái mũi, trên trán lóe cực đại dấu chấm hỏi. Mọi người ngay ngắn hướng gật đầu. Giao già đại nhân sùi cười một tiếng, nói đùa gì vậy? Ta sẽ là Tô Lạc, các ngươi tập thể bị thị hồ ở mắt có phải hay không? Giao già hung dữ chừng bọn hắn, thấy bọn họ bất vi sở động, Giao già thở phì phì nói cho các ngươi biết, ta là quỷ thứ Giao già đại nhân. Ta cùng Tô Lạc có cái đó một điểm như đấy sao? Mọi người như trước vây quanh nàng, xem ánh mắt của nàng rất phức tạp. Giao già trong lòng tim đập mạnh một cú, nàng tổng cảm giác mình không để ý đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Nhưng là cái lúc này nàng nghĩ không ra, nàng gặp ma tộc người không tin, cười nhạo hai tiếng, A Đại, ngươi tới. Giao già đại nhân vênh mặt hất hàm sai khiến, đem A Đại đẩy về phía trước, khí thế mười phần, đến, ngươi tới nói cho bọn hắn biết ta là ai. A Đại như liếc xì đồng dạng nhìn xem Giao già đại nhân. Ngươi thất thần làm gì vậy nói mau A. Giao già vội vàng thúc giục, nàng còn muốn tranh thủ thời gian đi quỷ thứ hô người, giúp nàng đuổi theo bắt Tô Lạc. A Đại nhìn xem Giao già đại nhân, lạnh lùng suy cười một tiếng, Tô Lạc, người không nếu giả ngây giả dại ý đồ nói xạo rồi, người đã bị mọi người nhận ra rồi. Cái gì, cái này trong nháy mắt, Giao già đại nhân là thực trợn tròn mắt. Ngươi nói cái gì, một lần nữa cho ta nói một lần. Giao già mang theo A Đại cổ áo, A Đại cười lạnh một tiếng, người đã bị mọi người nhận ra, dù thế nào giả ngây giả dại, không biết xấu hổ sao. Giao già đại nhân cả người đều không tốt lắm, cái lúc này nàng còn chưa ý thức được mặt của mình đã phát sanh biến hóa. Hắn chỉ có một cổ thấu tâm mát, cái này cổ cảm giác mát lạnh theo lòng bàn chân hướng thượng lan tràn. A Đại phản bội nàng, mà ngay cả hộ vệ của nàng đều phản bội nàng. Giao già đại nhân trước nay chưa có trái tim băng giá. Nàng một mực đều cho rằng A Đại là tâm phúc của nàng, không nghĩ tới. Ngươi, Giao già một tay nhéo ở A Đại cổ, ngươi rõ ràng phản bội ta. A Đại kịch liệt giãy giụa, cuối cùng vẫn là tươi sống bị Giao già đại nhân véo chết rồi. A Đại chết không nhắm mắt. Hắn liền chết đều không rõ, vì cái gì Tô Lạc luôn miệng nói chính mình phản bội nàng. Lúc này, ma tộc mắt người chung đều hiện lên một đạo phức tạp hào quang. Tô Lạc cô nương, đắc tội, Thác Bạt Giã trưởng lão, Sư Thứ trưởng lão, Kim Mãng trưởng lão, ba vị trưởng lão ngay ngắn hướng ra tay. Giao già còn chưa nói lời nói, đã bị bổ, ta không phải, Giao già một câu nói còn chưa dứt lời, tự lâm vào vũng bùn giống như trong bóng tối. Đi, Sư Thứ trưởng lão khiêng Giao già. Bước nhanh hướng ma đều phương hướng mà đi. Mà lúc này, nguyên bản hôn mê mấy cái hắc y nhân, giờ phút này đều mở mắt. Bọn hắn nhanh chóng đem tại đây tin tức truyền lại hồi trở lại quỷ thứ. Tin tức rất nhanh báo cáo đến Nam Cung Lưu Vân chỗ. Mà lúc này, Tô Lạc bọn hắn rốt cục đạt tới quỷ thứ căn cứ. Nhìn xem cao cao tường thành, Tô Lạc con mắt híp nửa, đáy mắt hiện lên một đạo chờ mong hào quang. Nàng biết nói, Nam Cung Lưu Vân ngay tại trong tòa thành bảo này. Chỉ cần nàng đi vào, rất nhanh, nàng có thể nhìn thấy cái kia, lại để cho hắn mong nhớ ngày đêm người. Nam Cung, ta tới tìm ngươi, đem làm ngươi nhìn thấy của ta thời điểm, có thể hay không rất khó có thể tin. Nhìn xem cao cao tường vây, Tô Lạc đáy mắt hiện lên một vòng sáng sắc. Đi thôi, Tô Lạc mời đến nàng tiểu đồng bạn, nếu như là người khác tự nhiên không dám vào. Nhưng Tô Lạc lá gan phi thường đại, nàng mang theo Tử Nhiên các nàng như vào chỗ không người. Tử Nhiên nhìn liên tục lấy làm kỳ, đây không phải quỷ thứ căn cứ sao? Ngươi như thế nào như đi dạo nhà mình hậu viện tựa như vậy nhẹ nhõm tự tại. Tô Lạc cười nói chẳng lẽ muốn lén lén lút lút. Càng là như vậy vượt làm cho người ta sinh nghi. Mà giống như bây giờ, vượt tùy ý, người khác lại càng sẽ không hoài nghi đến chúng ta. Tự nhiên tưởng tượng, cũng xác thực như thế. Cái kia chúng ta bây giờ như thế nào đi tìm Tam sư huynh? Tự nhiên hỏi, Tô Lạc cười tủm tỉm nói, đi tìm nội thành đẳng cấp cao nhất công trình kiến trúc. Nam Cung Lưu Vân sẽ không khuất cư nhân hạ, mà ngay cả chỗ ở, hắn đều muốn cao cấp nhất. Tại đây cao quý nhất công trình kiến trúc, chính là cao vút trong mây Tiêu Vân Phong Tháp. Vân Phong Tháp có thể chứng kiến, căn bản không cần hỏi người. Tô Lạc bọn người một đường đi qua, không bao lâu, đã đến Vân Phong Tháp phụ cận, chúng ta muốn như thế nào đi vào. Tự nhiên nhìn xem Tô Lạc, nàng là một chút biện pháp đều không có. Tô Lạc cười cười, chỉa chỉa bên ngoài, hiện tại sắc trời đã tối, muốn trà trộn vào đi, lại có thể có nhiều khó. Nói xong, Tô Lạc đi thẳng vào, tự nhiên mấy cái vội vàng đuổi kịp. Tô Lạc không nhanh không chậm, cử chỉ thong dong, một ngày đều không có đến địch quân trận doanh khẩn trương. Tự nhiên nhìn, trong nội tâm bội phục vạn phần, chỉ thấy Tô Lạc thẳng tắp hướng cửa chính đi qua, cuối cùng bị hộ vệ ngăn lại. Quân sự trọng địa, không có tuyên triệu, không được đi vào. Hộ vệ vẻ mặt nghiêm túc, Lạc Ảnh đại nhân tuyên ta tới, ngươi đi vào bẩm báo một tiếng, tự nói ta có Tô Lạc tin tức, vội vã báo cáo. Tô Lạc học 78 trưởng lão thanh âm, lạnh như băng mà nói. Ai ngờ, hộ vệ lại lắc đầu, Lạc Ảnh đại nhân đi ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Tô Lạc vẻ mặt đau khổ. Chương 2865, Nam Cung 5 cộng 6. Bên ngoài truyền đến một hồi bạo động, chỉ thấy có người cao giọng hô, đi mau, thành bên ngoài phát hiện rất nhiều ma tộc người, Lạc Ảnh đại nhân đã qua, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi qua. Rất nhiều ma tộc người, chẳng lẽ là đến công kích phòng tuyến của chúng ta? Đáng giận, mọi người nắm chặt, mau mau nhanh, tốc độ, đều không muốn chậm trễ, nhanh đi xem ra Ảnh đại nhân đại phát thần uy, cơ bất khả thất nha, trên đường cái hối hả. Rất nhiều người đều hướng phòng tuyến vị trí chạy vội mà đi. Tô Lạc nghe xong cả người đều ngốc mất. Không thể nào, Nam Cung sẽ không phải cứu Giao Giả đi à. Tự nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Tự nhiên à, người nói Tam Sư Huynh sẽ không phải là. Lời nói tuy nhiên chưa nói xong, nhưng là ý tứ mọi người tất cả đều minh bạch. Tô Lạc cũng ngốc mất, không biết nên làm gì phản ứng. Bắc Thần Ảnh vội la lên, tranh thủ thời gian à. Chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm Nam Cung, nếu khiến hắn đem Giao Giả cứu được. Đây chính là thiên đại chê cười. Tô Lạc sắc mặt ủ rột, hay là nàng tự tay đem Giao Giả biến thành nàng hình dạng của mình. Nếu như Giao Giả bị nắm, chộp, Nam Cung chắc chắn sẽ không đi cứu. Nhưng là nếu có người cùng hắn bẩm báo, bị nắm, chộp đi chính là Tô Lạc. Tô Lạc đều bó tay rồi, nàng cũng không nghĩ tới, đám kia ngã xuống trong hắc y nhân, lại vẫn có người hướng về nàng. Như thế trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới tựu đã xảy ra như vậy hiểu lầm. Nhanh! Tô Lạc phát ra một đạo dồn dập thanh âm, nàng dẫn đầu đã chạy đi nha. Tô Lạc tốc độ trước nay chưa có nhanh, lúc này, tốc độ xương đùi đã xảy ra rất quan trọng yếu tác dụng. Tô Lạc đem toàn thân linh lực đều quán chú đến song trên đùi, trong lúc nhất thời hai chân tràn đầy lực lượng, nhanh như tật phong. Chỉ thấy từng đạo tàn ảnh hiện lên, phía trước đã nhìn không tới Tô Lạc thân ảnh. Tự nhiên im lặng, tự nhiên lần này là thực sốt ruột. Lại mây trôi nước chảy bình tĩnh, gặp được mình ở ý người. Hay là hội mất đi khách quan tỉnh táo, cái này là nhân tính. Bác Thân Ảnh cười cười, thúc giục nói, chúng ta cũng nắm chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt đã mất đi Thương Thân Ảnh. Cũng đúng, Thương là Tô Lạc cận vệ, chỉ vì bảo hộ Tô Lạc mà tồn tại, hắn nhất định là trước tiên đi theo Tô Lạc đã đi ra. Có Thương tại Tô Lạc bên người bảo hộ, mọi người cũng là ám ám thở dài một hơi. Thành bên ngoài, phòng tuyến bên ngoài, ma tộc người khiêng hôn mê bất tỉnh Giao Giả, rất nhanh hướng ma tộc phương hướng mà đi. Bọn hắn sâu sự tình phiền phức có biến, cho nên tốc độ thật nhanh. Nhưng là, bọn hắn hay là đánh giá thấp Giao Giả thực lực. Bọn họ là dùng Tô Lạc thực lực ước định, tự nhiên cũng tự đánh giá thấp. Sóc này ở bên trong, Giao Giả rất nhanh tự thức tỉnh. Giờ phút này, trong nội tâm nàng ảo não cực kỳ. Đám người kia là cố ý đấy sao? Nàng lớn lên cùng Tô Lạc có một điểm như sao? Dựa vào cái gì nàng muốn thay Tô Lạc đi ma tộc chịu khổ? Bành, Giao Giả thừa dịp các trưởng lão không sẵn sàng. Một trưởng chụp về phía sư thiếu trưởng lão phía sau lưng. Giao Giả thực lực, gần kề so sư thiếu trưởng lão nhược một chút như vậy điểm. Cứ như vậy bất ngờ không đề phòng, hơn nữa tại Giao Giả dùng hoàn toàn khí lực dưới tình huống, sư thiếu trưởng lão phía sau lưng xương sống cơ hồ bị đập gãy. Lúc này, sư thiếu trưởng lão vô ý thức đem Giao Giả đi phía trước văng ra. Thừa dịp cái này chút thời gian, Giao Giả ở giữa không trung một cái lăn qua lăn lại, mượn cái này cổ lực đạo, sẽ cực kỳ nhanh hướng nghiêng bên phải nhảy lên đi. Sư thiếu trưởng lão không chỉ có phía sau lưng đau phải chết, đồng thời tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. truy truy truy, đừng cho nàng đã muốn. Sau đó một đám người lại hùng hổ ở phía sau đuổi theo Giao Già. Giao Già dù sao thực lực so các trưởng lão yếu, không bao lâu tự bị đuổi kịp. Nhưng là, Giao Già cũng không phải là đơn giản nhận thức người thua. Nàng một bên đánh một bên chạy, vậy mà cũng trì hoãn đã rất lâu ở giữa. Thác Bạt Giã trưởng lão trong nội tâm quét ngang, lại như vậy xuống dưới có thể không làm được. Quỷ thứ cường giả chân chính rất nhanh sẽ chạy đến. Cuối cùng, tam đại trưởng lão một lừa trên xuống, Giao Già lập tức bị chế trụ. Thác Bạt Giã trưởng lão trong nội tâm thán, có như vậy một vị hung hãn hoàng hậu nương nương, chúng ta ma quân đại nhân có thể phải chịu khổ. Ai là hoàng hậu nương nương? Cái gì ma quân đại nhân? Giao Già nổi giận đùng đùng. Tô Lạc, người tự cam chịu số phận đi. Thác Bạt Giã trưởng lão cười lạnh. Nói với các ngươi, ta không phải Tô Lạc, ta không phải Tô Lạc cái kia xú nha đầu. Giao Già tức giận cực kỳ. Thác Bạt Giã trưởng lão quả thực chịu không được nàng. Hắn xuất ra bức họa, tại Giao Già trước mặt quơ quơ. Nhìn một cái, có thể không với ngươi lớn lên giống như đúc sao? Thác Bạt Giã trưởng lão khinh thường cười lạnh. Giao Già rất hoài nghi những người này ánh mắt. Nàng làm sao có thể cùng Tô Lạc lớn lên giống như đúc? Giao Già chứng kiến bức họa rồi, nàng ngoéo một cái môi, im lặng nói, cái này trên bức họa người mới thật sự là Tô Lạc, ta liền nói người đám bọn họ tìm lộn người a. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn lẫn nhau, cuối cùng ngay ngắn hướng đem ánh mắt tập trung đến Giao Già đại nhân trên mắt. Làm gì vậy, như vậy xem ta? Giao Già đại nhân bị bọn hắn thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này không phải là ngươi sao? Tất cả mọi người chăm miệng một lời. Giao Già bị cả kinh sau lùi lại mấy bước. Nàng vô ý thức mà sờ hướng mặt của mình, cái này vừa sờ phía dưới, Giao Già chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bởi vì này ngũ quan, cùng chính cô ta có chút khác biệt. Giao Già đại nhân, cái này thật sự luống cuống. Nàng run rẩy tay, từ trong lòng ngực móc ra một mặt tinh xảo tấm gương. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, mang theo một tia không hiểu sợ hãi. Giao Già đại nhân rốt cục dùng tấm gương soi mặt của mình. A a a a, một giây sau, Giao Già đại nhân sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán. Đây không phải ta, đây không phải ta. Giao Già đại nhân, liên tiếp lui về phía sau. Vậy là ngươi ai? Thác Bạt Giã trưởng lão hỏi. Ta là Giao Già, quỷ thứ Giao Già, các ngươi khẳng định nghe nói qua. Lời này vừa nói ra toàn trường lặng im. Sau một khắc, tất cả mọi người cười lên ha hả. Tô cô nương, không nếu giả ngây giả dại rồi, không có tác dụng đâu, theo chúng ta đi a. Ta thực không phải Tô Lạc, ta thật sự là Giao Già. Giao Già đại nhân bởi vì kích động mà sắc mặt dữ tợn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ ở trong đó, vậy mà thật sự có kỳ quặc. Tự khi bọn hắn do dự thời điểm, một đạo bồng bềnh như tiên tiên tư ngọc ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Chỉ thấy hắn một bộ bạch y như tuyết, thân hình cao to như ngọc, dung nhan càng là phong thần tuấn tú. Hắn vừa xuất hiện, quanh thân chói mắt vầng sáng, lại để cho phía sau hắn ánh mặt trời lập tức tự ảm đạm vô quang. Hắn tự như vậy lẳng lặng đứng ở đó, sắc mặt lãnh ngưng, chung quanh phảng phất mang theo cường đại khí tràng. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại trong lòng bàn tay của hắn. Một mảnh cực lớn bóng mờ đem trên mặt đất tất cả mọi người bao phủ đi vào. Thác Bạt Giã trưởng lão bọn hắn trong lòng chấn động. Người đến mạnh như vậy thế, bá đạo như vậy không gì sánh kịp chói mắt. Chẳng lẽ hắn tựu là trong truyền thuyết, đem người thả hạ, Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh như băng mà đạm mạc, hắn phảng phất tại bao quát lấy trên mặt đất chúng sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Thác Bạt Giã trưởng lão bọn hắn sững sờ mà đứng tại nguyên chỗ. Không biết nên như thế nào phản ứng. Bởi vì bọn họ có thể thắm thiết mà cảm giác được, giữa không trung cái kia như thần cái, nếu như ác ma nam nhân, thực lực cường đại lại để cho người có một loại theo ở sâu trong nội tâm phát ra tới sợ hãi. Chương 2866, Nam Cung 7 cộng 8. Giao Già ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung cái kia như thơ như vẽ giống như hoàn mỹ nam nhân, trong lòng nhộn nhạo. Hắn là tới cứu mình, Lạc Ảnh, hắn tự mình đến cứu nàng. Cho nên nói, trong lòng của hắn đúng là vẫn còn có nàng. Nghĩ được như vậy, Giao Già đại nhân lập tức mở cờ trong bụng, trong mắt ngậm lấy kích động nước mắt. Lạc Ảnh, của ta Lạc Ảnh. Giao Già khóc chung mang cười, dáng tươi cười hạnh phúc mà điềm mật, ngọt ngào. Lúc này, ma tộc người tất cả đều kịp phản ứng. Thác Bạt Giã trưởng lão đối với sư thiếu trưởng lão nói, người mang người đi mau. Người còn lại cùng hắn cùng một chỗ lưu lại chống cự cường đại Lạc Ảnh đại nhân. Bởi vì Thác Bạt Giã trưởng lão cũng biết bọn hắn đám người kia cộng lại cũng không phải Lạc Ảnh đại nhân đối thủ. Sư thiếu trưởng lão gật gật đầu, lôi kéo Giao Già muốn rút lui. Thế nhưng mà, Giao Già thật vất vả mới đợi đến lúc Lạc Ảnh tới cứu nàng, làm sao có thể đơn giản bị lôi đi. Thả ta ra, thả ta ra, Giao Già trùng trùng điệp điệp đẩy ra sư thiếu trưởng lão, điên cuồng hướng Lạc Ảnh chạy vội mà đi. Lạc Ảnh, ta biết ngay trong lòng ngươi có ta. Ta biết ngay ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Giao Già vừa khóc vừa cười, nhìn xem cái kia trương quen thuộc mặt, nhưng là giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân lông mày lại có chút nhào lên. Tự nhiên, Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng hoán một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt, Giao Già thân thể lập tức cứng ngắc như sắt. Hơn nửa ngày nàng mới hồi phục tinh thần lại, nàng như thế nào đem quên đi, hiện tại nàng chính đỉnh lấy Tô Lạc cái kia trương chán ghét mặt. Ngươi là tới cứu Tô Lạc, Giao Già thanh âm mang theo một tia run rẩy, nàng vô ý thức lui về phía sau một bước. Nam Cung Lưu Vân mấy có lẽ đã xác định ý nghĩ trong lòng. Trực giác của hắn gần đây rất chuẩn, Lạc Ảnh, Giao Già đại nhân trong lúc nhất thời tâm hoảng ý loạn. Nàng không biết mình là không phải nên may mắn mình bây giờ là trương Tô Lạc mặt. Nói cách khác, Lạc Ảnh cũng sẽ không tới cứu hắn. Ngươi, gọi ta cái gì? Nam Cung Lưu Vân thần sắc lạnh như băng, Giao Già cảm giác được là lạ ở chỗ nào, nhưng là, cụ thể rồi lại nói không nên lời. Lạc Ảnh a, Giao Già yếu ớt mà nói. Một cái khác danh tự, Nam Cung Lưu Vân rất dứt khoát hỏi. Một cái khác danh tự, Lạc Ảnh còn có một cái khác danh tự. Giao Già vẻ mặt vẻ mờ mịt, Ảnh, Giao Già đại nhân tâm thần bất định bất an, thăm dò tính kêu một tiếng. Ừ, Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên đáp ứng, nhưng là hiểu rõ người của hắn cũng biết, hắn trong thanh âm cái kia một vòng nhàn nhạt khinh thường. Các ngươi đem nàng mang đi, Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh như băng, ánh mắt thô bạo. Hắn là chúng ta tương lai hoàng hậu nương nương, cho dù chết chúng ta cũng muốn đem nàng mang đi. Thác Bạt Giã trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói, vậy các ngươi tất cả đều đi chết đi. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt đạm mạc, phảng phất đang nhìn một bầy kiến hôi. Rõ ràng Thác Bạt Giã ba vị này trưởng lão, thực lực đều không kém. Thác Bạt Giã cùng Kim Mãng trưởng lão trực tiếp ra tay, tiên hạ thủ vi cường. Cùng lúc đó, ma tộc vài trăm người tại thời khắc này toàn bộ ra tay. Nhiều người như vậy đánh Nam Cung Lưu Vân một cái. Nam Cung Lưu Vân cười lạnh một tiếng, hai tay công tác chuẩn bị ra một cái cự đại khe hở. Khe hở tràn ngập, càng lúc càng lớn, càng ngày càng lóe sáng. Cái kia cổ khí thế cường đại bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Ông, một đạo si, ai ít, âm thanh vang lên, ngay tại tất cả mọi người cảm giác được đầu tráng váng não trướng thời điểm, Nam Cung Lưu Vân trong tay khổng lồ khe hở đi phía trước đẩy đi. Đạo này khe hở tại phía trước vô hạn biến lớn, bao phủ khi bọn hắn đỉnh đầu. Chỉ nghe được ba một thân trọng tiếng nổ, khổng lồ khe hở tại ma tộc người trên đỉnh đầu bạo tạc nổ tung. Lập tức, đưa bọn chúng tạc chóng mặt núc ních. Ma tộc người rầm rầm mà sau này ngược lại đi, tựa như tháp la bài đồng dạng. Thác Bạt Giã xem xét tình thế không đúng, hắn tranh thủ thời gian cho sư thú trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sư thú trưởng lão hội ý, hắn thừa dịp Giao Già không chú ý thời điểm, một trưởng đem nàng bổ chóng mặt. Sau đó nhét vào phía sau lưng, sư thú nguyên tựu là phi hành cầm thú, hiện tại đúng là nguy cấp thời khắc, vì vậy hắn triển lộ ra bản thể. Một cái khổng lồ sư thú đập cánh dương cánh muốn bay. Giao Già đại nhân nằm ở hắn phía sau lưng, bởi vì hôn mê mà vẫn không nhúc nhích. Sư thú đại nhân cõng lên đến mà bắt đầu phi. Đúng lúc này, Nam Cung Lưu Vân phi thân tới, một tay đoạt lấy sư thú trưởng lão phía sau lưng thượng nữ nhân. Nhanh cướp về, tam đại trưởng lão lập tức đều nóng nảy. Phí hết nhiều như vậy khí lực mới rốt cục cướp được Tô Lạc, tuyệt đối không thể lại làm cho nhân loại đoạt lại đi. Thác Bạt Giã trưởng lão cùng Kim Mãng trưởng lão phi thân đi lên công kích Nam Cung Lưu Vân. Thừa cơ hội này, sư thú trưởng lão một tay đoạt lấy Nam Cung Lưu Vân trong tay nữ nhân. Đây là động tác của bọn hắn mau nữa, ánh mắt lại sắc bén, cũng không có nhìn ra Nam Cung Lưu Vân động tác trong tay. Giao Già cứ như vậy nhẹ nhàng bị cướp đi, sư thú mang theo Giao Già đại nhân nhanh chóng lên đường, bay đi ma lực. Mà trước mắt hai vị này trưởng lão tắc thì không tiếc bất cứ giá nào ngăn chặn Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân đáy mắt hiện lên một tia khẽ cười. Muốn đuổi theo sao, kẻ đần mới có thể đuổi theo. Nam Cung Lưu Vân là biết đạo Tô Lạc có thiên diện huyễn ảnh mặt nạ. Kết hợp với một ít suy đoán thăm dò, dùng Nam Cung Lưu Vân thông minh cơ trí, rất dễ dàng phải ra kết luận. Mắt thấy cái này trương có Tô Lạc mặt nữ nhân, 100% không phải của hắn bảo bối tự nhiên. Vậy hắn vừa rồi vì cái gì còn muốn đi cướp đoạt? Bởi vì, cũng nên tiến đưa ít đồ cho Âu Dương Vân Khởi nha. Lúc này Vân Khởi còn không biết Nam Cung Lưu Vân thiết như thế nào một tay. Nam Cung Lưu Vân đem trước mắt trưởng lão đánh chính là nửa chết nửa sống, sau đó tự dừng tay. Thác Bạt Giã trưởng lão cùng Kim Mãng trưởng lão đáy mắt hiện lên một tia may mắn cùng chờ mong. Chẳng lẽ, vị này cường đại Lạc Ảnh đại nhân đúng là muốn thả bọn hắn thoát. Tự trong lòng bọn họ bay lên một cổ hy vọng thời điểm. Nam Cung Lưu Vân nặng nề mà hừ một tiếng, còn không mau đi ra. Tô Lạc âm thầm le lưỡi. Nguyên lai Nam Cung Lưu Vân sớm liền phát hiện sự hiện hữu của nàng. Tô Lạc cười hì hì chạy tới. Nam Cung Lưu Vân ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, một tay kéo qua Tô Lạc trên mặt màu đen mặt nạ bảo hộ. Lập tức, một trương khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp như thơ như vẽ tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện tại mọi người mặt. Đang nhìn đến cái này khuôn mặt trong nháy mắt, ma tộc người tập thể há hốc mồm, thân hình cứng ngắc. Cái này, đây không phải, bọn hắn không tin, vội vàng từ trong ngực tìm ra cái kia trương bị quá thác ấn rất nhiều phần bức họa. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì trước mắt cô nương này dung nhan, cùng trên bức họa cơ hồ là giống như đúc? Ngươi là ai? Thác Bạt Giã trưởng lão trong nội tâm bỗng nhiên cảm giác được không ổn. Mọi người khỏe, ta là Tô Lạc, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi, nghe nói các ngươi tìm ta đã lâu rồi. Tô Lạc đầy nhiệt tình mà theo chân bọn họ chào hỏi. Nhưng là nàng thốt ra lời này xong, ma tộc người tập thể muốn hộc máu. Ngươi là Tô Lạc, cái kia vừa rồi, mới vừa rồi bị sư thứ trưởng lão liều chết mang đi người, nàng là ai? Nàng là ai? Thác Bạt Giã trưởng lão tức giận gào thét. Hắn có một loại thật sâu cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng cảm giác. Đảo đi đảo lại, hy sinh nhiều người như vậy, nguyên lai bọn hắn bị lường gạt sao? Áo, ngươi nói là nàng A. Tô Lạc làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, ta trước khi không phải nhàn rỗi nhàm chán, sau đó tự cùng Giao Già đại nhân chơi nhân vật sắm vai, nàng tự giả trang thành ta. Ồ, Giao Già đại nhân chạy đi đâu hả? Chương 2867, lừa hắn 1+2. Tô Lạc lời này vừa ra, Thác Bạt Giã trưởng lão thật là cũng bị tức điên. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, nguyên lai bọn hắn thật sự lầm. Trước khi vị kia là thật sự Giao Già, trước mắt vị này mới là thật Tô Lạc. Nhưng là lúc này, bọn hắn đã hoàn toàn không có cách nào. Bởi vì là trên người bọn họ linh lực, đều bị Lạc Ảnh đại nhân phế bỏ. Bọn hắn hiện tại giống như là nhổ răng lão hổ, đối với Tô Lạc xa xa không tạo thành uy hiếp. Đã đến giờ rồi, các ngươi khả dĩ lên đường. Nam Cung Lưu Vân hai tay giao phó tại về sau, ngạo kiều mà quét mắt trước đám người kia. Nam Cung Lưu Vân cái gọi là ra đi khẳng định không phải lại để cho bọn hắn rời đi. Chỉ thấy hắn nâng lên một chỉ tu lớn lên cánh tay. Trong lúc nhất thời, màu đen gió lốc bao phủ tại hắn quanh thân. Tô Lạc hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian xông đi lên, ôm lấy Nam Cung Lưu Vân cánh tay kia. Để cho ta tới, thanh âm của nàng mang theo một tia nịnh nọt dáng tươi cười. Nàng biết đạo Nam Cung Lưu Vân đang giận nàng. Nam Cung Lưu Vân trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, quay đầu đi. Cho dù hắn lại khí Tô Lạc, cũng không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Tô Lạc cười hắc hắc, rất nhanh sẽ đem chút ít ma tộc người từng cái giải quyết. Bởi vì giết ma tộc nhân là có công huân giá trị. Trước mắt nhiều người như vậy, tất cả đều bị Nam Cung Lưu Vân đả thương đánh cho tàn phế rồi, không có sức phản kháng. Tô Lạc động tay thời điểm, bọn hắn cũng muốn chạy. Nhưng là lại để cho bọn hắn tuyệt vọng chính là, trong lúc vô hình, bốn phía giống như có một tầng dày đặc hàng rào, đưa bọn chúng bao phủ tiến vào. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào chạy đều chạy không xuất ra cái này một phương không gian ở trong. Bọn hắn đều tuyệt vọng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, thủ đoạn như vậy, trừ hắn ra, còn có thể là ai? Tô Lạc lần này soát công huân giá trị soát được đặc biệt thoải mái. Trong đầu một hồi leng keng, thùng thùng tiếng vang, nhìn xem tăng vọt công huân giá trị, Tô Lạc quả thực mở cờ trong bụng. 6.500 công huân giá trị, 7.000 công huân giá trị, 8.000 công huân giá trị, 9.000 công huân giá trị, mau mau khối, nhanh đạt tới 10.000 công huân đáng giá. Tô Lạc trong nội tâm kích động cực kỳ, 9.500 công huân giá trị, 10.000 công huân giá trị, 11.000 công huân giá trị, cuối cùng đến 13.000 công huân giá trị thời điểm, Tô Lạc mới rốt cuộc xem như soát đã xong. Vốn cho là rất khó hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng thật không ngờ tại Nam Cung Lưu Vân dưới sự trợ giúp, vậy mà hoàn thành như vậy nhanh chóng. Ngươi quả thực quá tuyệt vời. Tô Lạc cao hứng ôm lấy Nam Cung Lưu Vân cánh tay. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân tuấn mỹ như trích tiên dung nhan, tại thời khắc này lại đen kịt, hắc được cơ hồ có thể chảy ra nước. Tô Lạc le lưỡi, Nam Cung Lưu Vân vung hạ nàng, trực tiếp đã đi. Nhìn xem Nam Cung Lưu Vân kiên quyết bóng lưng rời đi, Tô Lạc trong lòng tê dần, tranh thủ thời gian theo sau. Tô Lạc nhắm mắt theo đuôi theo sát tại Nam Cung Lưu Vân sau lưng. Nam Cung Lưu Vân đi được nhanh, Tô Lạc cũng tựu đi được nhanh. Nam Cung Lưu Vân đi chậm, Tô Lạc cũng tựu đi chậm rãi. Lúc này, rất nhiều quỷ thứ hắc y nhân hướng bên này vào tới. Đem làm bọn hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân lúc, nguyên một đám cung kính vạn phần. Mãnh liệt đám biển người như thủy triều, trong nháy mắt tựu lộ ra một đầu đủ để dung nạp 10 người thông qua rộng lớn con đường. Nam Cung Lưu Vân mí mắt không dơ lên, thần sắc lạnh đấy, quanh thân khí chàng khủng bố. Hắn tựu đen như vậy nghiêm mặt, tại đám biển người như thủy triều mãnh liệt chung đi tới. Tô Lạc trong nội tâm thở dài, lúc này nàng đã tháo xuống cái khăn đen rồi, cũng không có ý tứ lại mang lên. Tô Lạc cái kia Trương Khuynh Quốc dung nhan lập tức bạo lộ tại sở hữu tất cả quỷ thứ hắc y nhân trước mặt. Bọn này quỷ thứ hắc y nhân, bọn hắn đối với người khác có lẽ chưa quen thuộc, thế nhưng mà đối với Tô Lạc, dù cho hóa thành cho bọn hắn đều biết a. Lừa hắn hai, bởi vì bọn họ đều tiếp nhận tất sát lệnh, đều xem qua Tô Lạc bức họa, cho nên đối với dung mạo của nàng phi thường quen thuộc. Giờ khắc này đã gặp nàng đi theo Lạc Ảnh đại nhân sau lưng, tựa như Lạc Ảnh đại nhân cái đuôi nhỏ đồng dạng. Mọi người nhao nhao cảm thấy kỳ quái. Nữ hoàng bệ hạ tử vong ngày đó, Lạc Ảnh đại nhân chuyện thứ nhất không phải xử lý nữ hoàng bệ hạ hậu sự, hay là hủy bỏ đối với Tô Lạc tất sát lệnh. Trong lúc này, khắp nơi lộ ra quỷ dị, lúc này ai cũng không dám nói nhiều một câu, bởi vì bọn họ đều minh bạch, dùng Lạc Ảnh đại nhân thực lực, hắn rõ ràng khả dĩ trong nháy mắt liền đạt tới Vân Phong Tháp. Thế nhưng mà hắn lại hết lần này tới lần khác lựa chọn một đường đi trở về đi. Điều này cũng tốt như tại tuyên thệ lấy cái gì, mà phía sau hắn cái đuôi nhỏ, khoảng cách hắn chỉ có một bước ngắn. Phải biết rằng Lạc Ảnh đại nhân thích sạch sẽ rất nặng, ba trượng ở trong không để cho người tới gần. Thế nhưng mà Tô Lạc lại khoảng cách hắn chỉ có một bước ngắn. Bọn này quỷ thứ hắc y nhân, đều dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Bọn hắn đối với Tô Lạc không có gì đặc thù hận ý, trước khi cùng nàng đối địch, thuần túy là bởi vì nữ hoàng bệ hạ tất sát lệnh. Bởi vì cái gọi là một khi hoàng đế một khi thần, hiện tại thủ lĩnh của bọn hắn là Lạc Ảnh đại nhân. Cho nên dù cho Lạc Ảnh đại nhân lập tức muốn cưới vợ Tô Lạc, bọn hắn cũng sẽ biết vui mừng khôn xiết. Ở này loại quỷ dị trong không khí, Nam Cung Lưu Vân một đường đi đến Vân Phong Tháp. Mà Tô Lạc cũng một mực yên lặng lặng yên theo tới Vân Phong Tháp. Vân Phong trong tháp, có khác động thiên, quanh có khúc khuỷu thang lầu, vô số bậc thang. Phía trước là cao to mà tuấn rất bóng lưng, Tô Lạc khóe miệng mang theo khẽ cười, đáy lòng cho phép cất cánh lấy vui sướng. Có thể như vậy cùng sau lưng hắn, nhìn xem bóng lưng của hắn, là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Nam Cung Lưu Vân một hơi đi đến Vân Phong tháp tầng cao nhất. Đẩy cửa ra về sau, hắn trực tiếp tiến vào, sau đó giữ cửa trở về một cửa. Hắn đây là muốn đem Tô Lạc quan đi ra ngoài. Tô Lạc tranh thủ thời gian với vào đi một tay, tướng môn khe hở tạp trụ. Buông tay, Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh như băng, mang theo một tia tận lực lạnh lùng vô tình. Tô Lạc hướng hắn sáng lạn mà cười cười, ta có lời nói cho ngươi. Nam Cung Lưu Vân ngạo kiều hừ một tiếng, không nghe, ngươi cho ta bỏ đi. Tô Lạc trong nội tâm âm thầm bật cười, cái này ngạo kiều lại không được tự nhiên nam nhân a, nếu quả thật tâm đuổi nàng đi, như thế nào lại một đường làm cho nàng cùng tới. Thế nhưng mà ta muốn nói cho ngươi nghe nha. Tô Lạc loạng choạng Nam Cung Lưu Vân cánh tay, nâng lên đầy cái cằm, cặp mắt kia ướt sũng, đáng yêu mà linh động. Hừ, Nam Cung Lưu Vân đem Tô Lạc tay theo chính mình trên cánh tay cầm xuống, đem nàng đẩy đi ra, lại muốn đóng cửa. Nhưng là lúc này, Tô Lạc lại trực tiếp ôm lấy Nam Cung Lưu Vân gầy phía sau lưng. Cái này sắc mặt tối sầm, toàn bộ quỷ thứ đều không ai dám ngủ nam nhân, giờ khắc này, thân hình lại cứng đờ. Tô Lạc không quan tâm. Hai tay ôm chặt lấy hắn gầy kích thước lưng áo, cái cằm dán tại hắn phía sau lưng. Xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo, Tô Lạc có thể cảm giác được thân thể của hắn cực nóng. Ta rất nhớ ngươi, Tô Lạc thanh âm trầm thấp nặng nề, nhu nhu mềm, muốn một căn nhu hòa lông vũ, tại Nam Cung Lưu Vân đầu quả tim thượng xẹt qua. Cái này vô cùng đơn giản bốn chữ, lực sát thương lại không gì sánh kịp. Nàng đem cường thế bá đạo quỷ thứ thủ lĩnh Lạc Ảnh đại nhân, chấn đắc ngây người tại chỗ. Phía sau lưng của hắn cứng ngắc. Hơn nửa ngày mới giật giật. Nam Cung Lưu Vân quay người lại, cặp mắt kia sâu kín nặng nề nước sơn đen như mực, tựu như vậy chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc cắn môi dưới, yếu ớt mà bắt đầu nhận lầm. Ta sai rồi, Tô Lạc thanh âm nhẹ nhàng, như Kitty đang gọi. Nam Cung Lưu Vân không có lại kiên quyết đem Tô Lạc đẩy đi ra, hắn sắc mặt hắc chìm, thanh âm lạnh như băng, sai cái đó hả? Chương 2868, lừa hắn 3+4. Sau đó Tô Lạc mà bắt đầu muốn, nàng sai cái đó nha. Ta có lẽ tại luyện ngục thành đợi ngươi tìm đến ta. Tô Lạc nghĩ ra như vậy một đầu. Nam Cung Lưu Vân nhíu mày nhìn xem nàng. Tô Lạc tranh thủ thời gian bỏ thêm một câu, thế nhưng mà người ta quá nhớ ngươi, hận không thể lập tức liền gặp được ngươi. Tô Lạc nói xong câu đó, phát hiện Nam Cung Lưu Vân sắc mặt trì hoãn, hơn nữa. Cái kia song trắng noãn như ngọc hai lỗ tai, hiện lên một vòng khả nghi đỏ ửng. Khục khục, Nam Cung Lưu Vân nắm tay đặt ở bên môi, che giấu ở khóe miệng của hắn có chút dơ lên độ cong. Hắn hay là nghiêm túc sụ mặt, trừng mắt Tô Lạc, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Tô Lạc vẻ mặt sầu khổ, thấy nàng như thế, Nam Cung Lưu Vân quay người lại muốn đi. Tô Lạc tranh thủ thời gian theo sau, ôm lấy cánh tay của hắn, cả người cũng giống như dán tại trên người hắn, Nam Cung Lưu Vân muốn đem nàng cởi xuống đến, lại phát hiện Tô Lạc tựa như gấu koala đồng dạng dán tại trên người hắn, như thế nào đều bới ra không xuống. Vì vậy như cửa như thần mặt đen lên Lạc Ảnh đại nhân, từng bước một hướng đại sảnh đi. Tô Lạc tự động ở trên người hắn, theo hắn đi đi lại lại mà đi lại lại. Hình tượng này thoạt nhìn có chút khôi hài. Trong đại sảnh có một tổ mềm mại giường êm, Nam Cung Lưu Vân thẳng ngồi cái kia, nghiêng dựa vào nệm êm, hẹp dài trong mắt đen nhánh, sâu kín nặng nề mà chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc tranh thủ thời gian ngồi xuống, một bộ nhu thuận đệ tử tốt nhận tội thái độ, ta đã biết, ta không nên trêu cợt giao giả, nàng dù sao thích ngươi mà. Nam Cung Lưu Vân mặt lập tức kéo đen, hắn nghiến răng nghiến lợi chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt oán hận. Mắt thấy hắn muốn đứng lên, Tô Lạc tranh thủ thời gian xông đi lên, động tác nhanh chóng bỏ lên trên thân thể của hắn, mặt đối mặt ngồi ở hắn song trên đùi. Tô Lạc lấy động tác lớn mật mà phóng khoáng, đợi Tô Lạc kịp phản ứng thời điểm, nàng mới phát hiện mình động tác so đại não tốc độ phải nhanh. Nam Cung Lưu Vân bị Tô Lạc lưu loát động tác khiến cho ngẩn người, bất quá bất động thanh sắc là hắn quen có biểu lộ. Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng nhìn xem Tô Lạc, hai người khoảng cách rất gần, hơi cúi thân có thể chiếm lấy bờ môi khoảng cách. Tô Lạc xấu hổ ho khan hai tiếng, nàng chính là muốn bỏ xuống đến, nhưng là, lại phát hiện nàng mềm mại vòng eo bị một đôi cường mà hữu lực thon dài ngón tay bóp chặt. Buông ra, để cho ta xuống dưới. Tô Lạc giãy giụa lấy muốn xuống, là chính ngươi chủ động muốn ngồi trên đến. Nam Cung Lưu Vân đỡ lấy nàng eo nhỏ nhắn, Tô Lạc tựa như cố định ở đằng kia, nhất động bất năng động. Như vậy ngồi không thoải mái, ta phải thay đổi tư thế. Tô Lạc uốn qua uốn lại, Nam Cung Lưu Vân trầm mặt, khẽ quát một tiếng, không nên lộn xộn. Thanh âm của hắn mang theo một cổ tâm tình bị đè nén, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt nghiến răng nghiến lợi, càng giống muốn ăn luôn nàng đi. Ách, Tô Lạc cảm giác được dưới thân thô sáp đồ vật đỉnh lấy nàng, đằng một chút, mặt của nàng lập tức tựu đỏ lên. Trong lúc nhất thời, trong không khí bắt đầu khởi động lấy mập mờ thừa số. Mờ mịt quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, hai người xấu hổ ngồi ở đó, vẫn không nhúc nhích, hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối. Người phản ứng như thế nào lớn như vậy? Tô Lạc khẽ cắn môi, đánh vỡ xấu hổ hào khí. Nam Cung Lưu Vân tức giận, mặt lạnh lấy, đem Tô Lạc đẩy qua một bên, chính hắn tắc thì quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc trong miệng thấp giọng nói thầm, không được tự nhiên tiểu sử nam. Có thể nàng đã quên, Nam Cung Lưu Vân là bực nào thực lực. Tài lực như thế nào sẽ kém? Hắn quay đầu lại, hùng hổ trừng mắt Tô Lạc, ngươi nói cái gì? Tô Lạc tranh thủ thời gian le lưỡi, vội vàng khoát tay, ta có thể cái gì cũng chưa nói. Cái gì cũng chưa nói? Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên lấn thân tới, Tô Lạc lui về sau một bước, nhưng đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân dưới chân khẽ động. Trên mặt đất nhiều hơn một cái hố, Tô Lạc lui về phía sau thời điểm một cước giẫm vào cái kia trong hầm, thân thể của nàng, vô ý thức sau này ngược lại đi. Nam Cung Lưu Vân thuận thế đem Tô Lạc tay kéo một phát, Tô Lạc tự động nhào vào trong lòng ngực của hắn. Đây chính là chính người yêu thương nhung nhớ, Nam Cung Lưu Vân kiêu ngạo, tự đắc nói. Tô Lạc tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, hắn tu luyện lâu như vậy, một thân tu vi chẳng lẽ chỉ là dùng để đùa giỡn ta sao của nàng. Rõ ràng là chính người cố ý chơi xấu, còn hết lần này tới lần khác muốn nói là ta yêu thương nhung nhớ, Nam Cung Lưu Vân, ta phát hiện ngươi tốt vô sỉ nha. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, không tiếp tục hổ thẹn cũng là ngươi giáo, ngươi còn dám nói ta. Nam Cung Lưu Vân hừ hừ, ta ở đâu có dạy ngươi. Tô Lạc hai tay chống nạnh, thở phi phi mà trừng mắt hắn. Lần trước tại luyện ngục thành thời điểm, có thể không phải là ngươi dạy ta. Làm tình, Nam Cung Lưu Vân một bộ bị điếm ô trong sạch bộ dáng, đáng thương phàn nàn. Lần trước luyện ngục thành, làm tình, nhớ tới cái kia buổi tối, Tô Lạc mặt đằng một tiếng đỏ lên. Sự kiện kia, rõ ràng là Nam Cung Lưu Vân chủ động. Hiện tại rõ ràng lại nàng, đáng giận, chứng kiến Tô Lạc sắc mặt đỏ lên, Nam Cung Lưu Vân ngược lại là khí định thần nhàn. Hắn hai chân yêu nhã điệp giao lấy, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, thâm thúy trung mang theo tinh quang, phảng phất một mảnh biển sâu, thâm bất khả trắc, rồi lại để cho người cam tâm tình nguyện sa vào xuống dưới. Tới, Nam Cung Lưu Vân hướng Tô Lạc ngoắc, không đi, Tô Lạc hờn dỗi nói, nhưng là Tô Lạc vừa dứt lời, thân thể của nàng rồi lại đã ngồi vào Nam Cung Lưu Vân trong ngực. Ngươi nhìn một cái, nữ nhân A, trong miệng nói xong không muốn, trên thực tế động tác so với ai cũng lưu loát, ai. Nam Cung Lưu Vân giống như đau đầu nâng trán, Tô Lạc khí cái trán gân xanh đột bạo, rõ ràng là hắn động tay đem nàng kéo đến trong ngực, hiện tại rõ ràng lại trái lại vu nàng. Một thân tu vi của hắn, chẳng lẽ tựu là dùng để khi phụ ta sao của nàng. Thật sự là thầm có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục rồi. Trong miệng nói xong không muốn, động tác lại như vậy lưu loát người, rõ ràng chính là hắn Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung, ta mang ngươi đi gặp mấy người a. Tô Lạc cố ý nói sang chuyện khác. Nam Cung Lưu Vân mặt chôn ở Tô Lạc xương quai xanh chỗ, hôn nàng mang theo mùi thơm sợi tóc. Tô Lạc mà nói hắn hoàn toàn không thấy, là Bắc Thần Ảnh đã đến, còn có Tử Nghiên, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp? Tô Lạc đâm đâm hắn lồng ngực, không muốn gặp, rất đơn giản ba chữ, ngươi sao có thể như vậy vô tình, bọn hắn vì tới gặp ngươi, trèo non lội suối, thiên tân vạn khổ, mới rốt cuộc đến tại đây. Tô Lạc nóng nảy, ngươi biết dọc theo con đường này, chúng ta trải qua bao nhiêu nguy hiểm sao? Nam Cung Lưu Vân ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Tô Lạc, hiện tại hiểu ta vì cái gì tức giận. Đột nhiên xuất hiện một câu, tư duy phi thường nhảy lên, nhưng Tô Lạc đơn giản chỉ cần nghe hiểu. Nàng yếu ớt nói, ta vừa rồi khoa trương, kỳ thật trên đường cũng không có nguy hiểm như vậy. Nam Cung Lưu Vân sinh khí, là trêu tức nàng không để ý nguy hiểm chạy đến tìm hắn. Vừa rồi nàng nói Bắc Thần Ảnh bọn hắn cỡ nào nguy hiểm thời điểm, chính mình đem mình cho bại lộ. Cái này bụng hắc nam nhân, quấn như vậy một cái vòng luẩn quẩn, rốt cục bước nàng nói ra chân tướng. Ta về sau không dám, không muốn lại tức giận. Tô Lạc hoàn ở cổ của hắn, ôn nhu mà dụ dỗ. Như vậy thân thể mềm mại, chủ động thân cận, Nam Cung Lưu Vân dù cho lại tức giận, lại thế nào cam lòng cho, đẩy ra. Buổi tối lưu lại theo giúp ta, Nam Cung Lưu Vân đông cứng mà nói. Tô Lạc vô ý thức liền nghĩ đến luyện ngục thành cái kia buổi tối, nàng đỏ mặt, thanh âm như con muỗi hình dáng, hay là không đã muốn a. Chương 2869, lừa hắn 5 cộng 6. Nam Cung Lưu Vân tựu như vậy ánh mắt nặng nề nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc chỉ có thể khoát khoát tay nói, cái này buổi tối nói sau. Hiện tại tiên kiến Bắc Thần Ảnh bọn hắn, gặp Nam Cung Lưu Vân bất vi sở động, Tô Lạc lại tăng thêm một câu, vừa rồi bởi vì vội vã đi tìm ngươi, ta theo chân bọn họ đi rời ra, cũng không biết bọn hắn tại quỷ thứ có hay không gặp được nguy hiểm. Tô Lạc lo lắng không phải là không có đạo lý, Bắc Thần Ảnh bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, đối với quỷ thứ cũng không biết, rất dễ dàng bị nhìn ra sơ hở, bị cho rằng gian tế xử lý sạch. Nam Cung Lưu Vân cau mày, hắn bắn tiện tay chỉ, rất nhanh ngoài cửa tự truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Nam Cung Lưu Vân phân phó một câu, người nọ tự lặng yên không một tiếng động mà biến mất vô tung. Hiện tại yên tâm, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt bất thiện, Tô Lạc cười tại bên cạnh hắn ngồi xuống, tươi ngon mọng nước ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hắn, dò xét cẩn thận lấy hắn. Nhìn cái gì vậy? Nam Cung Lưu Vân thanh âm cố ý dẫn theo một tia đông cứng. Tô Lạc mềm mại tay vuốt ve Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tuyệt mỹ dung nhan. Đầu ngón tay tại hắn như nõn nà ngọc trên da thịt vuốt ve. Tô Lạc trước mắt thương tiếc, đau lòng nói, của ta Nam Cung gầy. Nam Cung Lưu Vân nguyên bản đầy mình khí, nghe được câu này về sau, vẻ này tử khí bất chi bất giác tự quát đi xuống. Vậy ngươi muốn như thế nào đền bù tổn thất ta? Nam Cung Lưu Vân thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào nàng xem. Tô Lạc trong nội tâm cười cười. Người nam nhân này a, có chuyện chưa bao giờ trực tiếp giảng, mỗi lần đều rẽ vào một cái đại chỗ cong, làm cho nàng chủ động nói ra. Ta tự mình xuống bếp, nấu cơm cho ngươi ăn. Tô Lạc nhìn xem hắn, không lọt qua trên mặt hắn một điểm rất nhỏ cảm xúc. Quả nhiên, nguyên bản còn sụ mặt hắn, tại một giây sau, trong mắt hiện lên một tia đắc ý cười. Nhưng là hắn che giấu đặc biệt tốt, cũng tựu đáy mắt như vậy chợt lóe lên, nếu như không phải Tô Lạc đã sớm hoàn toàn chú ý đến, căn bản phát hiện không được. Vì vậy, Tô Lạc xuống dưới, tự mình nấu cơm cho hắn. Đợi Tô Lạc ly khai, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt trong nháy mắt lãnh ngưng xuống. Nguyên bản trơn bóng như ngọc sạch sẽ không tì vết sắc mặt, xuất hiện rất nhỏ mồ hôi. Hắn nằm ngửa tại trên giường êm, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, bên cạnh thân nắm tay chắt chẽ nắm lên. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt, giờ phút này lại bởi vì đau đớn mà chăm chú nhíu lại. Vừa rồi bởi vì Tô Lạc tại, cho nên biểu hiện làm ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì vừa vặn không tổn thương bộ dạng. Thế nhưng mà Tô Lạc vừa đi, áp lực miệng vết thương đau đớn, trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra, lại hung ác lại mãnh liệt lại kịch liệt. Cường đại như Nam Cung Lưu Vân, đều thiếu chút nữa áp chế không nổi đau ngất đi. Hắn nằm ở trên giường êm gầy thân thể, bởi vì cưỡng chế đè nén mà có một tia rất nhỏ run rẩy. Nữ hoàng bệ hạ cho hắn cây roi tổn thương, kỳ thật cho tới bây giờ cũng còn không có khép lại. Huống chi vừa rồi cùng ma tộc như vậy một đám người đại chiến, càng làm cho miệng vết thương băng liệt. Giờ phút này, Tô Lạc căn bản không biết Nam Cung Lưu Vân tổn thương vậy mà nghiêm trọng như vậy. Trong phòng bếp, nhanh tựu truyền đến hương nồng vị đạo. Đơn giản thất sắc gà cảnh tí ti cháo, hương nồng trượt nhu, cửa vào tức hóa, cái tựu lại để cho người ngón trỏ đại động. Tô Lạc lại chuẩn bị bốn cái đơn giản xứng đồ ăn. Bốn cái xứng đồ ăn thoạt nhìn tuy nhiên đơn giản, nhưng là làm bắt đầu thực sự có phần hao tốn Tô Lạc một phen công phu. Đem làm Tô Lạc hào hứng vội vàng bưng khay trở lại nguyên lai đại sảnh lúc, lại phát hiện Nam Cung Lưu Vân vậy mà không tại. Đại sảnh rất lớn, chỉ ít có 5.000 mét vuông. Gian phòng cũng nhiều, Tô Lạc một bên hô một bên tìm. Không phải nàng không cần màu đen thông nhanh chóng rác, mà là màu đen thông tin rác bao trùm phạm vi, không có đến tại đây. Vực ngoại chiến trường, đầu hai chữ tựu là vực ngoại. Nói cách khác, màu đen thông tin rác tại vực ngoại chiến trường là không có tín hiệu, là không thể dùng. Nói cách khác, Tô Lạc ở đâu cần vạn dặm bôn tập, trải qua đủ loại mạo hiểm trốn chết, cuối cùng mới tìm được Nam Cung Lưu Vân. Nàng lại không phải người ngu, Nam Cung Lưu Vân, thân yêu, Hani, Tô Lạc vừa đi một bên hô một bên đổi xưng hô. Top 3 cái Nam Cung Lưu Vân còn nghe được đi ra, hai chữ cuối cùng hắn tựu không rõ. Lúc này, Tô Lạc nghe được rầm rầm tiếng nước, Nam Cung đang tắm sao. Ngay tại Tô Lạc muốn lui lúc trở về, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên phát ra một giọng nói. Tự nhiên, tới đây một chút, thanh âm của hắn giống nhau hắn dung nhan, tự phụ thanh nhuận. Tại suối nước chảy tạp âm ở bên trong, đặc biệt trong trẻo. Nam Cung Lưu Vân đang tắm, Tô Lạc bản muốn tránh đi, nhưng là ma xui quỷ khiến, nàng từng bước một đến gần. Tiến đến, Nam Cung Lưu Vân thanh âm nhàn nhạt, nhưng là mang theo một loại không để cho người cự tuyệt kiên định. Tô Lạc nội tâm quẩy người một cái, hay là ngoan ngoãn mà đẩy cửa ra. Bên trong là một cái sương mù mờ mịt hồ tắm rất lớn, có trên 100 mét vuông, toàn bộ từ một loại kỳ lạ bạch ngọc thạch xây dựng chế độ mà thành. Trơn bóng óng ánh sáng, hiện ra nhàn nhạt thủy quang. Nam Cung Lưu Vân cũng không có tiến vào cái ao nước, hắn chỉ là ngồi ở trên bậc thang. Nghe được tiếng vang, hắn hướng Tô Lạc ngoắc tới. Làm gì vậy? Tô Lạc đông cứng, nhưng dưới chân hay là từng bước một đi qua. Giúp ta đấm bóp lưng. Nam Cung Lưu Vân đưa cho Tô Lạc một khối trắng noãn như ngọc vải bông. Mới không cần, ta cũng không phải nhà của ngươi nha hoàn, chính ngươi có thể giặt rửa làm gì vậy, gọi ta giúp ngươi giặt rửa. Tô Lạc hai tay vây quanh ở trước ngực, khoan thai nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Thật sự không giặt rửa? Nam Cung Lưu Vân rất nghiêm túc hỏi. Tựu không giặt rửa, Tô Lạc lạnh lùng trả lời. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt, lập tức tựu kéo xuống. Hào khí trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, đã không giúp đỡ, cái kia ngươi đi đi. Nhanh như vậy tựu tức giận, Tô Lạc cảm thấy có chút khó tin. Dựa theo nàng đối với Nam Cung Lưu Vân rất hiểu rõ, hắn nhận định sự tình là nhất định phải làm đến, sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho. Hắn đây là làm sao vậy? Nam Cung Lưu Vân gọi Tô Lạc đi, Tô Lạc ngược lại không đi. Nàng không chỉ có không đi, ngược lại trả hết trước vài bước, đi đến Nam Cung Lưu Vân sau lưng. Không phải phải đi sao? Như thế nào còn không đi? Nam Cung Lưu Vân hờn dỗi, mặt băng bó. Tô Lạc lập tức tựu nở nụ cười. Nam Cung Lưu Vân tức giận bộ dáng, tốt không được tự nhiên, thật đáng yêu. Ngươi lại sinh tức giận cái gì? Ta ngàn dặm xa xôi trải qua nguy hiểm chạy tới gặp ngươi, ngươi lại muốn đuổi ta đi sao? Tô Lạc ra vẻ lã chã trực khóc, ủy ủy khuất khuất bộ dạng. Nam Cung Lưu Vân thân hình cứng đờ, ngẩng đầu, yên lặng nhìn xem Tô Lạc. Cái này trương trắng muốt như tuyết nghiêng thế dung nhan, giờ khắc này, nhếch môi, mang theo một tia tính trẻ con, xem nhân tâm đều đau. Hắn tội nghiệp nói, sát không đến phía sau lưng, lời này nghe làm sao lại như vậy lại để cho người thương tiếc. Được rồi, ta giúp ngươi sát còn không được sao? Tô Lạc động tác lưu loát mà cởi bỏ hắn tuyết sắc cẩm bào. Cẩm bào sau khi hạ xuống, tựu là bạch sắc áo sơ mi, hơi mỏng, nhẹ nhàng mà. Tô Lạc cười nói, thoát khỏi a, người chỗ hiểm xấu hổ cũng đã chậm. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt phức tạp, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hắn có thể tưởng tượng được đến, đem làm Tô Lạc chứng kiến hắn phía sau lưng cái kia từng đạo vết thương lúc phản ứng. Quả nhiên, đem làm Tô Lạc giật xuống hắn áo sơ mi lúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên trắng bệch, thủ trưởng lạnh như băng, thân thể cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Chương 2870, lừa hắn 7 cộng 8. Tô Lạc vô ý thức lui về phía sau 3 bước. Đây là có chuyện gì? Tô Lạc thanh âm rất nhẹ, phảng phất hồn du nước ngoài. Nam Cung Lưu Vân từ từ nhắm hai mắt, như trước bảo trì trầm mặc. Không phải cố ý muốn dọa nàng, cũng không phải cố ý làm cho nàng lo lắng, mà là muốn cho nàng minh bạch hiện tại tình trạng. Nếu như ma tộc lại quy mô xâm lấn một lần, tại miệng vết thương không có khép lại trước khi, hắn bói chưa hẳn có thể bảo vệ nàng. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng của hắn là nàng bái kiến sở hữu tất cả nam nhân chính giữa hoàn mỹ nhất. Da thịt mảnh bạch như đẹp sứ, hoa văn tinh tế tỉ mỉ, gầy đã có lực, dùng bất luận cái gì quá khen ngợi chi từ để hình dung đều không quá phận. Nhưng là, tựu là như vậy hoàn mỹ lưng, phía trên lại hiện đầy vết roi. Mỗi một đầu cây roi tổn thương đều vào thịt 3 phần, da thịt xoay tròn, miệng vết thương băng liệt. Lập tức, Tô Lạc hốc mắt tựu đỏ lên, nước mắt theo tuyết trắng hai gò má, tích tích xuống mất. Bốn phía rất yên tĩnh, tĩnh được lặng ngắt như tờ. Tô Lạc im ắng khóc nức nở, tại rộng lớn trong không gian quanh quẩn. Như thế nào hội, như vậy, Tô Lạc thanh âm mang theo nghẹn ngào. Nam Cung Lưu Vân thần sắc nhàn nhạt, nói, đừng lo lắng, nhanh tốt rồi. Sao có thể không lo lắng, ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Những vết thương này căn bản không phải sắp tới tạo thành, ít nhất có mấy tháng rồi. Tô Lạc cắn răng, nhưng vì cái gì mấy tháng cây roi tổn thương còn không có hết bệnh. Tô Lạc đi đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt, ánh mắt nghiêm túc chăm chú, dùng tu vi của ngươi cùng thể chất, bình thường cây roi tổn thương, đừng nói mấy tháng, mấy canh giờ có thể tốt rồi. Nhưng là bây giờ, Nam Cung Lưu Vân lôi kéo kích động lấy Tô Lạc, đem nàng kéo đến trong lòng ngực của mình, vuốt ve nàng mảnh khảnh lưng, cho nàng thuận cọng lông. Rồi cũng sẽ tốt thôi. Thanh âm của hắn thanh thanh lãnh lãnh, đã có một cổ nói không nên lời cảm giác an toàn. Ai làm? Tô Lạc trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nam Cung Lưu Vân cười cười. Tô Lạc lập tức cái gì đều rõ ràng. Có thể làm bị thương Nam Cung Lưu Vân, trên đời này còn có mấy người. Ngoại trừ vị kia nữ hoàng bệ hạ còn có thể là ai? Đáng tiếc nàng chết rồi, không nhưng cái này thù không phải báo không thể. Tô Lạc thở phì phì nói. Nâng lên chuyện này, Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm nhảy bỗng nhúc nhích. Làm sao vậy? Tô Lạc phát hiện hắn khác thường. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng còn sẽ xuất hiện. Nam Cung Lưu Vân chần chờ nửa hướng, hay là quyết định đem chân tướng nói ra. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân rất xác định, nữ hoàng bệ hạ một khi tái nhậm chức, cái thứ nhất muốn trả thù người tựu là Tô Lạc. Loại tình huống này, còn thế nào có thể giấu giếm nàng? Ngươi nói là, nữ hoàng bệ hạ còn chưa có chết. Tô Lạc kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, nghĩa phụ giết chết hắn sao? Nói đến đây cái, Nam Cung Lưu Vân cũng bó tay rồi. Sư phụ tựa hồ có việc gấp, đến đi vội vàng, có sơ sẩy cũng là khó tránh khỏi. Nam Cung Lưu Vân thở dài, Tô Lạc trực tiếp liếc mắt, vừa nghe đến mẫu thân tin tức, nghĩa phụ làm sao lại trở nên như vậy không đáng tin cậy nữa nha. Tô Lạc muốn, nghĩa phụ nhất định là biết đạo mẫu thân tin tức sau kích động quá độ, cho nên không để ý đến chi tiết, tỉ mỉ. Nghĩa phụ cùng sư phụ đều đi linh giới tìm mẫu thân của ta đi. Chuyện này, Tô Lạc liền thánh chủ trưởng lão đều chưa nói. Ta biết nói, bọn hắn lúc rời đi, đem người phó thác đã cho ta. Nam Cung Lưu Vân cười nhẹ, xoa xoa ra đầu. Nụ cười của hắn dương quang mà sáng lạn, đơn từ phía trước xem, ai cũng nhìn không ra hắn vậy mà mang theo nặng như vậy tổn thương. Nụ cười của hắn như vậy sáng ngời, Tô Lạc nhìn, lại cảm thấy càng phát ra đau lòng. Nàng ra tới một lần, chúng ta liền giết nàng một lần. Tô Lạc dũng khí 10 phần, vung vẩy lấy quyền đầu. Nam Cung Lưu Vân cười cười, thực lực của ngươi còn không được, ta lại nặng như vậy tổn thương, người khác nói nữ hoàng bệ hạ, tựu là Âu Dương Vân Khởi cũng là vấn đề lớn. Tô Lạc không nghĩ tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt nâng lên Vân Khởi, nàng nhàn nhạt chuyển di chủ đề. Thương thế của ngươi, thật không tốt trì, Tô Lạc nói, Nam Cung Lưu Vân đương nhiên điểm một chút, nữ hoàng bệ hạ tự tay cho quất roi, quán chú nội lực của nàng cùng nguyên khí, làm sao có thể hội tốt trì. Bất quá ta có biện pháp, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Tô Lạc trịnh trọng thề, ngươi còn không có tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, chỉ không hết. Nam Cung Lưu Vân ý tứ hàm xúc không rõ nhìn xem Tô Lạc, trong mắt đen nhánh thâm thúy như mực, lóng lánh lấy ngàn vạn tinh huy giống như hào quang. Nam Cung Lưu Vân mà nói một câu hai ý nghĩa, đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu. Tô Lạc mảnh khảnh ngón tay đâm đâm hắn lồng ngực, cái đó đến nhiều lời như vậy. Ta giúp ngươi kỳ lưng. Nam Cung Lưu Vân xưa nay có thích sạch sẽ, dù cho bị thương, hắn cũng là mỗi ngày muốn tắm rửa. Nước một lần lại một lần đụng phải miệng vết thương, có thể tốt nhanh mới là lạ. Tô Lạc theo chính cô ta trong không gian xách ra một thùng thượng phẩm thiên linh thủy. Bình thường nước không thể tiếp xúc, nhưng là thượng phẩm thiên linh thủy bản thân tự có trị liệu hiệu dụng, cho nên hoàn toàn không có bằng hữu quan hệ. Người khác cầu một giọt mà không thể, nhưng là Tô Lạc lại một thùng xách đi ra, chuyên môn cho Nam Cung Lưu Vân tắm rửa. Nhẹ nhàng chạm đến, tinh tế chà lau, Tô Lạc đem Nam Cung Lưu Vân thân thể một tấc rửa ráy sạch sẽ. Trên thân tốt giặt rửa, nhưng là nửa người dưới. Nam Cung Lưu Vân đứng dậy, chỉ mặc một đầu hơi mỏng trung quần, hai cái thẳng chân dài trần chuồng lấy, tinh tế tỉ mỉ da thịt hiện ra trắng muốt trơn bóng hào quang. Nam Cung Lưu Vân u ám con mắt, không hề chớp mắt mà nghiêm túc nhìn xem Tô Lạc, mang theo một tia đáng thương bộ dạng. Lại để cho Tô Lạc ngay cả cự tuyệt dũng khí đều không có. Được rồi, ta giúp ngươi giặt rửa, giúp ngươi giặt rửa xong chưa? Tô Lạc lôi kéo đại nam hài Nam Cung Lưu Vân ngồi tại nguyên chỗ. Hai chân của hắn lại dài vừa gầy, lại thẳng lại bạch, quả thực tựu là gợi cảm vưu vật. Nhìn xem Tô Lạc đều thiếu chút nữa nhiệt huyết sôi sục, cầm giữ không được. Nam Cung Lưu Vân tựa hồ nhìn không ra Tô Lạc xấu hổ, còn bày làm ra một bộ khêu gợi tư thế. Tô Lạc giơ lên thượng phẩm thiên linh thủy. Nam Cung Lưu Vân còn tưởng rằng Tô Lạc muốn dội đến hắn song trên đùi. Lại ai ngờ, một đạo thanh thúy rót nước âm thanh về sau, Tô Lạc từ đầu đến chân đều ướt sũng. Ngươi làm gì thế? Nam Cung Lưu Vân im lặng nhìn xem Tô Lạc. Tài giỏi sao? Dội hỏa quá, miễn cho chính mình tâm viên ý mã nhào tới bắt hắn cho ăn hết. Tô Lạc chừng cái này đầu sỏ gây nên, hừ một tiếng, tại đây vừa buồn chán vừa nóng, khó nhận lấy cái chết. Cái kia có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giặt rửa? Nam Cung Lưu Vân nở nụ cười, hắn tỏ vẻ rất có hứng thú. Ngay tại Nam Cung Lưu Vân muốn bắt Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc bịch một tiếng nhảy xuống nước, cười vui lấy bơi ra. Cái ao nước có gần 100 mét vuông, hơn 1 mét sâu. Suối nước nóng nước thanh tịnh thấy đáy, ba quang lăn tăn. Rất lâu không có bơi lặn, Tô Lạc như một đầu khoan khoái con cá ở trong nước du lịch, chơi đùa. Tô Lạc cũng không biết vì cái gì, mỗi khi Nam Cung Lưu Vân tại bên người nàng thời điểm, thật giống như một tòa trầm ổn dãy núi, cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Không cần lo lắng bị đuổi giết, bởi vì nàng có Nam Cung Lưu Vân. Không cần lo lắng âm mưu quỷ kế, bởi vì nàng có Nam Cung Lưu Vân. Không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, bởi vì nàng có Nam Cung Lưu Vân. Cho đến giờ phút này, Tô Lạc mới vô cùng rõ ràng mà nhận thức đến, Nam Cung Lưu Vân trong lòng hắn chiếm cứ lấy như thế nào vị trí trọng yếu. Hắn có thương tích, đợi nàng rửa sạch sẽ bụi bặm trên người về sau, nàng nhất định sẽ giúp nàng chữa cho tốt, sau đó cùng một chỗ dắt tay thiên hạ, cùng nhau đối mặt sở hữu tất cả khó khăn. Chương 2871, cảm tình đùa giỡn 1+2. Đợi Tô Lạc đem chính mình rửa ráy sạch sẽ về sau, theo trong không gian cầm sạch sẽ quần áo thay đổi. Tẩy đi một đường gian nan vất vả, cả người thoạt nhìn rực rỡ hẳn lên. Ở trong quá trình này, Nam Cung Lưu Vân một mực khẽ mỉm cười, nhìn xem Tô Lạc. Cứ như vậy nhìn xem tươi sống nàng, với hắn mà nói, tràn đầy đều là hạnh phúc. Lúc này, Tô Lạc đi đến Nam Cung Lưu Vân sau lưng, thanh âm nhu hòa, bôi thuốc thời điểm có thể sẽ có một điểm đau. Tô Lạc đem chính mình rửa ráy sạch sẽ sau mới động thủ cho hắn bôi thuốc, chính là sợ chính mình một đường mang đến bụi bặm hội nhiễm đến trên người hắn. Nam Cung Lưu Vân cười nhẹ lắc đầu, còn có thể so sánh hàn độc càng đau không? Nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân hàn độc, Tô Lạc trong nội tâm lại là tê dần. Nàng Nam Cung làm sao lại như vậy nhiều tai nạn? Nam Cung Lưu Vân tổn thương sở dĩ thật lâu không thể khỏi hẳn, là vì nữ hoàng bệ hạ tại miệng vết thương của hắn ở bên trong, xâm nhập nàng nguyên lực, đối với thân thể của hắn cưỡng ép phá hư. Điểm này, Tô Lạc hiểu, Nam Cung Lưu Vân rõ ràng hơn. Nhìn xem Nam Cung Lưu Vân hoàn mỹ không tì vết phía sau lưng, cái kia từng đạo màu đỏ tươi vết roi, Tô Lạc đau lòng tột đỉnh. Lạnh như băng đầu ngón tay, run rẩy mà chạm đến lấy cái kia từng đạo đỏ tươi miệng vết thương. Tô Lạc trong tay có sư phụ lưu lại hoàng cấp ngưng huyết tề, trị liệu ngoại thương hiệu quả trị liệu phi thường tốt. Nhưng là, bởi vì không phải đúng bệnh chi dược, cũng gần kề chỉ là như thế. Nếu như không có đem nữ hoàng bệ hạ lưu lại nguyên lực hóa giải mất, cái này cổ nguyên lực còn có thể tại Nam Cung Lưu Vân trong cơ thể không kiêng nể gì cả lan tràn, một lần lại một lần phá hư thân thể của hắn. Nam Cung Lưu Vân lại cười nhạt một tiếng, họa, phúc chỗ theo, nói không chừng lần này còn có thể nhân họa đắc phúc. Người có thể trị tốt tổn thương, ta tự cảm ơn trời đất. Tô Lạc đối với cái này cũng không ôm hy vọng, Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến cười cười. Nữ hoàng bệ hạ nguyên lực thế nhưng mà đại bổ, đợi hóa cho mình dùng, thực lực của hắn dù cho sẽ không tăng vọt, cũng sẽ biết phóng đại. Tô Lạc giúp Nam Cung Lưu Vân thượng hết dược, rửa sạch sẽ tay. Nam Cung có người nắm nàng, đi trở về đại sảnh. Đại sảnh trên bàn cơm, bày đặt Tô Lạc chịu đựng tốt thất thải gà cảnh tí ti cháo. Nhìn về phía trên mềm nhu nhu, mạo hiểm một tia hương khí, quang nghe thấy đã biết rõ, vị đạo khẳng định thật tốt. Mau ăn, Tô Lạc cầm đôi đũa, đưa tới trong tay hắn. Tô Lạc hầu hạ tốt, Nam Cung Lưu Vân ngược lại đổi chủ ý. Không ăn, hắn đặt hạ chiếc đũa, ánh mắt sâu kín nặng nề nhìn xem Tô Lạc. Cặp kia xinh đẹp tinh nhãn, cứ như vậy nhìn xem nàng. Tô Lạc thở dài, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nhu hòa hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng ăn? Tô Lạc cảm giác mình đang tại lừa một cái tiểu hài tử. Trừ phi ngươi uy ta, Nam Cung Lưu Vân hai tay hoàn cánh tay, ngạo kiều mang cái cằm. Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, chính ngươi không có trường tay sao? Nam Cung Lưu Vân quay đầu, ủy khuất trừng Tô Lạc, lại yên lặng quay đầu đi. Cái kia tiểu bộ dáng, tựa như giận dỗi đích tiểu thí hài, mang theo như vậy một tia ủy khuất. Ta còn là một người bệnh, hắn dẹp lấy miệng, nhẹ giọng nói thầm lấy. Nhớ tới hắn phía sau lưng cái kia từng đạo nhìn thấy mà giật mình cây roi tổn thương, Tô Lạc tâm lập tức tựu mềm hóa xuống. Hảo hảo hảo, ta cho ngươi ăn, như vậy được đi à? Tô Lạc cười khổ lắc đầu, bắt đầu hầu hạ cái này đại hài tử. Tô Lạc múc một muôi thất thải gà cảnh tí ti cháo, đưa tới Nam Cung Lưu Vân bên miệng, đại thiếu gia, thỉnh húp cháo. Nhìn xem Tô Lạc cái kia giữa lông mày mang theo trêu chọc ý tứ hàm xúc, Nam Cung Lưu Vân hừ một tiếng, không há mồm. Tô Lạc bất đắc dĩ mà cảm giác thở dài, ông nội của ta, ngài lại thế nào gặp? Nam Cung Lưu Vân yên lặng liếc nàng một cái, ngươi cười quá giả, ngán, ăn không vô. Tô Lạc cái trán gân xanh đột bạo, uy hắn húp cháo còn chọn đến lấy, quả thực muốn tức chết người đi được. Nhưng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân cái kiêu ủy khuất tiểu bộ dáng, nghĩ đến trên người hắn mang theo tổn thương, Tô Lạc hít sâu một hơi, sau đó bài trừ đi ra một đạo nụ cười sáng lạn. Tô Lạc lại múc một muôi thất thải gà cảnh tí ti cháo, vẻ mặt tươi cười mà nâng lên Nam Cung Lưu Vân ngày hôm nay. Tuy nhiên cười, nhưng là thanh âm của nàng lại nghiến răng nghiến lợi, tiểu tổ tông, hãnh diện uống một ngụm được không? Ai ngờ, Nam Cung Lưu Vân lại một ngụm cự tuyệt. Không được, Tô Lạc dáng tươi cười đều nhanh nhịn không được rồi. Uy khẩu cháo mà thôi, cái đó đến nhiều như vậy được 7-8 phần việc vặt vãnh. Tô Lạc hận không thể đem trong tay thìa vung hồi trở lại trong chén, sau đó vụt một tiếng đứng lên, rất cường thế đến một câu thích uống không uống. Nhưng là, nhìn xem cái kia trương cảnh đẹp ý vui nghiêng thế dung nhan, Tô Lạc tỏ vẻ, nàng nhẫn. Cái này xem mặt thế giới, nàng cũng muốn nước chảy bèo trôi mới được là. Vậy ngươi nói, vì cái gì không được à? Nói Tô Lạc trường thở dài một hơi, cực kỳ bất đắc dĩ hỏi. Trước kia cũng không phải không có uy qua, trọng yếu như vậy sự tình đều không có để ở trong lòng, hừ. Nam Cung Lưu Vân rất bất mãn, Tô Lạc cũng rất không phục a. Uy cái cháo tính toán chuyện trọng yếu gì tình, nàng mỗi ngày sống ở bị người đuổi giết thủy sinh lửa nóng chính giữa, hội nhớ kỹ uy cháo chi tiết, tỉ mỉ mới là lạ. Hơn nữa khoảng cách lần trước Nam Cung Lưu Vân trọng thương, uy cháo cho hắn uống, cũng có mấy năm thời gian. Nàng như thế nào nhớ rõ ở a? Tô Lạc đều nhanh muốn điên rồi. Thế nhưng mà, nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cái kia tối như mực mắt trinh, nhìn xem hắn đáy mắt khiển trách, Tô Lạc lại thực sự một tia nhàn nhạt áy náy cảm giác. Tô Lạc buông chén cùng thìa, ngược lại dùng hết sức nhỏ trắng muốt hai tay bưng lấy Nam Cung Lưu Vân cái kia trương lại để cho thế gian nữ tử điên cuồng mặt. Tô Lạc chống lại tầm mắt của hắn, thành thành khẩn khẩn xin lỗi, quên chi tiết, tỉ mỉ là ta không đúng, ngươi có thể nhắc nhở ta sao? Kỳ thật Tô Lạc nội tâm tại phát điên, Nam Cung Lưu Vân phàn nàn chừng Tô Lạc, rất miễn cưỡng nói, lần trước ngươi còn có thể thử độ ấm. Cái này nhảy lên tính người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng là Tô Lạc nghe xong tựu đã hiểu. Nguyên lai là có chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì, nguyên lai là điểm ấy chuyện hư hỏng nhi. Tô Lạc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân. Cái này thông minh cơ trí bụng hắc xảo trá cường thế bá đạo đỉnh cao cường giả, cũng bởi vì không có cho hắn trong cháo thử độ ấm, tựu bày sắc mặt cho nàng xem. Tô Lạc thật muốn dùng thủy tinh quả thực đem Nam Cung Lưu Vân lấy không được tự nhiên tiểu thí hài bộ dáng, tiếp sóng cho toàn bộ đại lục người xem. Không trọng yếu chuyện hư hỏng vậy, Nam Cung Lưu Vân tỏ vẻ không phục, hắn cọ một tiếng đứng lên, trực tiếp muốn đi. Ai ai ai, cháu còn không có uống, đi chỗ nào? Tô Lạc kéo lại ống tay áo của hắn, xin tha nói. Ta thử còn không được sao, mỗi một ngụm đều muốn thử, cái này không được tự nhiên nam nhân bắt đầu cố tình gây sự. Tô Lạc cảm thấy, tại chấp nhặt với hắn chính mình chỉ số thông minh sẽ bị vô hạn kéo thấp. Vì vậy nàng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, đi, đều tùy ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ tựu làm sao bây giờ. Nam Cung Lưu Vân lúc này mới đã hài lòng, hắn đắc ý khiêu mi, liếc xéo Tô Lạc, tỏ vẻ hắn lấy được thắng lợi. Tô Lạc đều lười phải xem hắn, nàng dùng một muôi thất thải gà cảnh tí ti cháo, chính mình trước nếm một ngụm nhỏ, cảm thấy độ ấm vừa phải rồi, mới đưa tới Nam Cung Lưu Vân bên miệng. Nhớ tới Nam Cung Lưu Vân đối với nàng thái độ yêu cầu, nàng lại tranh thủ thời gian bài trừ đi ra một vòng vừa đúng khẽ cười. Chương 2872, cảm tình đùa giỡn 3+4. Trong ấn tượng, Tô Lạc còn chưa từng giống như bây giờ ân cần qua. Nam Cung Lưu Vân dương dương đắc ý nuốt xuống một ngụm. Gặp Tô Lạc lại múc một muôi đưa qua, Nam Cung Lưu Vân nhăn nhăn mỗi ngày, tựu như vậy chằm chằm vào Tô Lạc xem. Tô Lạc lúc này mới nhớ tới, nàng giận Nam Cung Lưu Vân một câu, người thật đúng là so đo. Nói xong, nàng thăm dò một ngụm nhỏ, độ ấm vừa phải, bị phỏng không đến ngươi. Nói xong cũng đem cái này muôi cháo uy đến Nam Cung Lưu Vân bên môi. Nam Cung Lưu Vân một miệng ngậm chặt thìa, có tư có vị mà mảnh khẩu chậm nhai. Tô Lạc im lặng hỏi, ta thử qua về sau, tự ăn ngon như vậy. Đặc biệt ngọt, Nam Cung Lưu Vân đắc ý cực kỳ, Tô Lạc cũng là bó tay rồi. Kế tiếp cháo, bởi vì có Nam Cung Lưu Vân chầm chầm vào, cho nên mỗi một muôi Tô Lạc đều muốn thử qua. Lúc này mới khoảng cách bao lâu, cần từng ngụm là thử sao, mỗi một ngụm độ ấm còn không đều đồng dạng, Tô Lạc tức giận hỏi, Nam Cung Lưu Vân lẽ thẳng khí hùng phản bác, người trước một giây cùng sau một giây đồng thời bước vào một đầu trong sông, cũng giống như vậy đấy sao? Cái kia sông tại Lưu, Tô Lạc nói, ta cái này cháo đã ở Lưu. Nam Cung Lưu Vân Dương Dương đắc ý, bất quá cháo sói mòn chính là độ ấm. Tô Lạc lại thật sự bị phản bác nghẹn ở, nàng sờ sờ đầu mình. Không biết vì cái gì, cùng Nam Cung Lưu Vân đứng ở một khối, nàng cả người đều biến choáng váng. Thật vất vả tắm rửa xong, uy hết cháo, Tô Lạc vốn cho là sự tình dừng ở đây. Ai ngờ Nam Cung Lưu Vân còn không thuận theo, không phải lôi kéo nàng ngồi ở bên ngoài phơi nắng, còn muốn Tô Lạc nói chuyện cho hắn nghe. Ta cũng muốn nghe ngươi nói chuyện nha, ngươi nói cho ta nghe chứ sao. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn xem hắn. Nam Cung Lưu Vân ba chữ chấm dứt trận này đánh cờ, hắn nói ta có thương tích. Tô Lạc thiếu chút nữa mắt trợn trắng, lúc này biết đạo trên người mình có thương tích hả? Trước khi nhiều thuộc loại châu bò a, phất phất tay tầm đó, nhiều như vậy ma tộc người bị hắn đánh chính là bốn phía loạn nhảy lên. Trước khi mạnh mẽ như vậy, hiện tại như vậy suy yếu, Tô Lạc cũng là say. Bất quá nàng thật sự nghĩ kỹ tốt cùng Nam Cung Lưu Vân trò chuyện. Hai người gần đây chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho dù tụ cùng một chỗ cũng đều là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, liền lời nói cũng không thể hảo hảo nói. Vì vậy, cái này một cái trạng vạng tối, trời chiều ánh chiều tà xuống, Tô Lạc đầu gối ở Nam Cung Lưu Vân trên đầu gối, dán hắn đùi. Nam Cung Lưu Vân nhu hòa vuốt ve Tô Lạc sợi tóc. Hai người cằn nhằn nói liên miên nói lời nói, phần lớn thời gian đều là Tô Lạc nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân ôn nhu nhìn xem nàng, trong mắt là đối với nàng mới có sủng nịch. Như vậy yên tĩnh, như vậy ấm áp, trời chiều ánh chiều tà đem bóng dáng của bọn hắn kéo đến rất dài. Tuế nguyệt tính tốt, thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ. Tại đây lười biếng trong không khí, Tô Lạc mí mắt càng ngày càng chìm, cuối cùng ngủ ngã vào Nam Cung Lưu Vân trên đầu gối. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên mi tâm nhíu một cái. Hắn khoát tay chặn lại, cái kia trong bóng tối bóng mờ, tùy theo tựu là dừng lại. Nam Cung Lưu Vân nhu hòa ôm lấy Tô Lạc, phảng phất tại ôm ấp lấy thế gian này chân quý nhất bảo bối. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Lạc ôm đến phòng trong trên giường. Cái này cái giường lớn, là hắn ngủ, đem Tô Lạc an trí trên giường. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem nàng ngọt ngào ngủ nhan, khóe miệng cũng là câu dẫn ra một vòng cười khẽ. Hắn ôn nhu ở Tô Lạc trơn bóng trên trán rơi xuống một cái dấu hôn, cuối cùng thật sâu nhìn nàng một cái, lúc này mới lưu luyến mà đi ra ngoài. Tiện tay, trong phòng thiết hạ kết giới, bên ngoài bất kỳ thanh âm gì đều truyền lại không tiến đến. Ly khai gian phòng này về sau, Nam Cung Lưu Vân nguyên bản ôn nhu lập tức không thấy, trong nháy mắt lại là cái kia, mọi người quen thuộc, cường thế bá đạo lãnh khốc vô tình Lạc Ảnh đại nhân. Nam Cung Lưu Vân khí thế trong lúc đó phát sinh biến hóa. Hắn khoát tay chặn lại, bao phủ trong bóng đêm cái kia một đạo bóng mờ, chậm rãi hiện ra thân hình. Đó là một cái toàn thân bao phủ trong bóng đêm nam nhân. Thân hình hắn rất gầy, gầy tựu cùng một căn cây gậy trúc tựa như. Nam Cung Lưu Vân ngồi ở cao cao vương tọa thượng, hắn dưới cao nhìn xuống, ánh mắt lãnh lệ mà nhìn xem hắc y nhân. Người áo đen này, tựu là trước kia Nam Cung Lưu Vân phái đi tìm Bắc Thần Ảnh bọn hắn vị nào. Không đều Nam Cung Lưu Vân câu hỏi, vị này người da đen người liền nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Tô Lạc sở liệu đúng vậy, Bắc Thần Ảnh bọn hắn quả nhiên thân hình bại lộ, luyện ngục thành cùng quỷ thứ xưa nay thủy hỏa bất dung, bọn hắn vốn là muốn bị xử tử. Bất quá tốt khi bọn hắn thông minh, báo ra Tô Lạc danh hào. Tên Tô Lạc, nguyên vốn là vang vọng toàn bộ quỷ thứ. Hôm nay nàng cùng Lạc Ảnh đại nhân đủ loại, lại để cho tên của nàng hồng lượt quỷ thứ căn cứ từng cái nơi hẻo lánh. Nơi này là vực ngoại chiến trường, quỷ thứ căn cứ lại có một cái tên, bảy số căn cứ. Tại đây cao thủ nhiều như mây, không phải đất liền quỷ thứ nơi đóng quân khả dĩ so. Cho nên, Bắc Thần Ảnh bọn hắn bị phát hiện về sau tựu chạy không được. Đem người mang đến, Nam Cung Lưu Vân thanh âm nhàn nhạt, nghe không xuất ra cảm xúc. Tại cường đại Lạc Ảnh đại nhân trước mặt, vị này ở bên ngoài hô phong hoán vũ hắc y nhân, lúc này lại kinh sợ, liền con mắt cũng không dám nâng lên đến cùng Lạc Ảnh đại nhân đối mặt. Hắc y nhân nhận được mệnh lệnh về sau, cung kính mà lui ra ngoài. Không bao lâu, hắn sẽ đem người mang đã tới. Bắc Thần Ảnh mấy người bọn hắn trên người đều mang theo tổn thương. Mặt mũi bầm dập, nhìn xem đặc biệt chật vật. Xử lý tốt Bắc Thần Ảnh chuyện của bọn hắn về sau, Nam Cung Lưu Vân mới trở lại phòng ngủ. Lúc này, Tô Lạc đang tại nằm ngáy o, o, nàng ngủ được sắc mặt ửng hồng, như cái tiểu trư. Nam Cung Lưu Vân nhẹ cười rộ lên. Hắn đâm đâm Tô Lạc hai gò má, ngươi ngược lại là ngủ ngon, mọi sự vô ưu. Xác thực, có Nam Cung Lưu Vân tại địa phương, Tô Lạc luôn an tâm vô cùng. Đợi Tô Lạc lại mở mắt ra thời điểm, sắc trời đã sáng rõ. Nàng đã thật lâu không có ngủ qua như vậy an ổn một giấc. Cái này một giấc ngủ nàng có chút choáng váng. Tô Lạc mở to mắt, kinh ngạc mà nhìn xem trần nhà. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nàng không tại hai số một căn cứ, cũng không tại trốn chết trên đường, mà là đang quỷ thứ căn cứ. Rốt cục gặp được Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc môi bờ dơ lên một vòng hạnh phúc độ cong. Bất quá lúc này, Nam Cung Lưu Vân đi nơi nào? Tô Lạc mà bắt đầu, rửa mặt một phen, đang muốn đi tìm Nam Cung Lưu Vân thời điểm. Bỗng nhiên, cửa bị đẩy ra, Tô Lạc khẽ cau mày, dơ lên con mắt nhìn lại. Đó là một vị 13-14 tuổi tiểu la lị, trải lấy đáng yêu bao khăn trùm đầu, khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt linh động. Bất quá cái này cái tiểu la lị rất hiển nhiên đối với Tô Lạc cũng không có hảo cảm. Trong tay nàng bưng đồ ăn, phịch một tiếng ném tới trên mặt bàn. Sau đó, nàng oán hận trừng mắt Tô Lạc, trong mắt còn có một tia chán ghét. Tô Lạc tại phỏng đoán thân phận của nàng, có thể tiến vào Vân Phong Tháp không có mấy người, có thể xâm nhập Nam Cung Lưu Vân phòng ngủ, hay là nữ. Ta đã nói với ngươi, ăn xong bữa sáng ngươi cút nhanh lên. Nhà đầu kia dùng uy hiếp ngữ khí mệnh lệnh Tô Lạc. Tô Lạc lập tức bị tức nở nụ cười. Đang nghe đạo này thanh âm thời điểm, nàng đã xác định trước mắt vị này tiểu la lị là ai. Chính là gốc tiểu Mai Hoa. Tại thông tin giác ở bên trong thông qua lời nói, Tô Lạc thậm chí đều mặc kệ nàng, trực tiếp đi ra ngoài. Này uy uy, ngươi muốn làm gì vậy? Tiểu la lị lập tức ngăn tại Tô Lạc trước mặt, không cho nàng ly khai. Chương 2873, cảm tình đùa giỡn 5+6. Mở ra, Tô Lạc thanh âm lạnh như băng. Ngươi muốn đi nơi nào? Tiểu la lị vươn ra tay ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Ngươi cứ nói đi, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà khiêu nghi, ánh mắt chằm chằm vào tiểu la lị xem. Không cho phép ngươi đi tìm chủ nhân. Tiểu la lị thở phì phì trừng mắt Tô Lạc. Ngươi một tiểu nha hoàn quản ngược lại là rộng. Tô Lạc hai tay hoàn ngược ôm cánh tay, cười dịu dàng mà nhìn thấy nàng xem. Dù sao không cho phép ngươi đi, tiểu la lị phi thường cố chấp, ngươi, còn giống như ngăn không được ta. Tô Lạc thân thủ một gẩy, liền đem tiểu Mai Hoa đẩy đến một bên. Đây cũng là Tô Lạc thực lực bây giờ mạnh, nếu đặt ở lúc trước, tiểu Mai Hoa thực lực có thể mạnh hơn nàng nhiều hơn. Tiểu Mai Hoa một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất thượng. Nàng khó có thể tin mà trừng mắt Tô Lạc, tại sao có thể như vậy? Lúc trước Tô Lạc, yếu như vậy nhỏ, nàng cũng có thể coi rẻ đối phương. Nhưng là lúc này mới bao lâu à, nàng tiện tay có thể đem chính mình đẩy ra. Tiểu Mai Hoa cảm thấy bất khả tư nghị cực kỳ. Mắt thấy Tô Lạc muốn đánh mở cửa rồi, Tiểu Mai Hoa một cái bước xa xông lên, đương ở cửa, hung dữ trừng mắt Tô Lạc, phảng phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Ta lại cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, không cho phép ngươi đón thêm gần chủ nhân, ngươi tranh thủ thời gian tự động biến mất. Tiểu Mai Hoa kiêu ngạo dương lấy lanh lảnh cái cằm. Ha ha, Tô Lạc hồi trở lại coi hắn một đạo tiếng cười lạnh. Đều là vì ngươi, chủ nhân mới bị thương. Tiểu Mai Hoa gặp Tô Lạc nghe không vào, thả ra một quả trọng bung tấn. Tô Lạc sắc mặt cứng đờ, chuyển con mắt xem nàng. Nam Cung Lưu Vân cái gì cũng không nói, người khác cũng không biết, Tiểu Mai Hoa tại đây ngược lại là đột phá khẩu. Tiểu Mai Hoa thưởng Tô Lạc chú ý lực bị nàng hấp dẫn, tùy theo dương dương đắc ý, ta biết ngay, chủ nhân mới khinh thường với ngươi giảng những. Này, tại chủ trong mắt người cái gì cũng không phải. Tô Lạc cười khẽ, ngươi biết hắn là như thế nào tổn thương. Tiểu Mai Hoa đắc ý nhanh lên mặt, ta đương nhiên biết đạo. Bởi vì ta một mực ở tại chủ nhân trong thân thể nha. Mặc dù chỉ là mặt chữ thượng ý tứ, Tiểu Mai Hoa liền cố ý nói được như vậy mập mờ, nàng chính là muốn gây Tô Lạc sinh khí ghen, sau đó khóc chạy đi. Thế nhưng mà, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tầm đó trải qua nhiều chuyện như vậy, lại há có thể bị như vậy mấy câu cho đả đảo. Ta cũng không tin, Tô Lạc dùng phép khích tướng. Tiểu Mai Hoa, ngươi dựa vào cái gì không tin? Lúc ấy ta nghe tại chủ nhân trong thân thể, nghe nhất thanh nhị sở. Tiểu Mai Hoa cấp cấp biện giải cho mình, lúc ấy, cái kia lão vu bà đối với chủ nhân nói, mặc kệ hắn là Nam Cung Lưu Vân hay là Lạc Ảnh, chỉ cần thân thủ của hắn giết ngươi, hãy bỏ qua hắn. Thế nhưng mà chủ nhân quá choáng váng, dễ dàng như vậy sự tình, hắn lại như thế nào đều không đồng ý. Lúc ấy lão vu bà trong tay sẽ cầm roi, nàng mỗi hỏi một câu có đáp ứng hay không, chủ nhân đều kiên định nói không, sau đó roi tựu đi xuống. Mỗi trước hết, đều rút được huyết nhục bay tứ tung, đau tận xương cốt. Chủ nhân nhưng lại ngay cả hừ một tiếng đều không có hừ, thẳng tắp mà đứng đấy, phảng phất cái kia từng đạo roi quất vào trên thân người khác. Càng về sau, lão vu bà cũng không ép thân thủ của hắn giết ngươi rồi, chỉ gọi hắn buông tha cho ngươi, chỉ cần buông tha cho ngươi, cái kia tối cao vị trí tựu cho hắn ngồi. Nói đến đây, Tiểu Mai Hoa gấp đến độ thẳng dậm chân, thế nhưng mà ngươi nói chủ nhân làm sao lại như vậy cố chấp. Hắn cũng không nói không, tựu lạnh như vậy cười nhìn xem lão vu bà. Đem lão vu bà xem đều tức giận. Ra tay quá nặng, nói đến đây, Tiểu Mai Hoa ô ô khóc lên, cái kia roi đau quá, nhưng là chủ nhân nhưng vẫn cười lạnh, đau ngất đi lúc, hắn nói một câu nói. Nói cái gì, Tô Lạc khẩn trương, Tiểu La Lị hung hăng trợn mắt nhìn Tô Lạc, mới không cần nói cho ngươi biết. Nói xong câu đó, Tiểu Mai đạp đạp đạp chạy mất. Lưu lại Tô Lạc một người đứng tại nguyên chỗ, Nam Cung Lưu Vân hôn mê trước khi đến cùng nói gì đó lời nói. Nam Cung Lưu Vân tao ngộ thống khổ, Tô Lạc trong nội tâm tự ẩn ẩn kìm nén bực bội. Nữ hoàng bệ hạ không chết đúng không? Cái kia quả thực thật tốt quá. Đợi chút nữa lần nàng xuất hiện thời điểm, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi nàng. Tô Lạc cũng không xuất ra đi, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu tiến hành tu luyện. Thánh giai thất tinh, tại đây vực ngoại chiến trường có lẽ còn có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng là tại nữ hoàng bệ hạ mặt, lại không chịu nổi một kích. Tô Lạc hiện tại bức thiết muốn thực lực của mình tăng lên đi lên. Nàng không nghĩ Nam Cung Lưu Vân bởi vì nàng mà đã bị uy hiếp. Càng muốn tự mình chính tay đâm nữ hoàng bệ hạ, mà lúc này đây Nam Cung Lưu Vân, hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn chính đang bế quan tu luyện, ngày hôm qua Tô Lạc thượng phẩm phẩm thiên linh thủy cho hắn tẩy trừ miệng vết thương, về sau lại dùng hoàng cực đan dược băng hắn bôi lên. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Nam Cung Lưu Vân mơ hồ có một loại cực nóng cảm giác. Loại này cực nóng là từ phía sau lưng phát ra tới. Một khắc này, Nam Cung Lưu Vân đã biết rõ, thương thế của hắn có cơ hội chữa cho tốt. Lúc ấy, Nam Cung Lưu Vân lưu luyến nhìn Tô Lạc trong chốc lát, mới rốt cục quay đầu ly khai, tiến vào bế quan thất. Sợ đánh thức Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân cho Tô Lạc công huân bài phát một đầu tin tức. Bởi vì đã đến vực ngoại chiến trường về sau, trước kia thông tin giác tụ không thể dùng, toàn bộ đổi thành công huân bài. Bất quá Tô Lạc lại không có chứng kiến. Hai người cũng bắt đầu tu luyện, Bắc Thần Ảnh bọn hắn tiến hành chữa thương. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một tháng đã trôi qua rồi. Nam Cung Lưu Vân mở hai mắt ra, đôi mắt xanh sáng, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo thỏa mãn thần thái. Hắn đứng người lên, bộ pháp ổn định rời đi phòng tu luyện. Một tháng này, đầy đủ hắn đem nữ hoàng bệ hạ nguyên lực luyện hóa, hóa cho mình dùng. Nữ hoàng bệ hạ cho nguyên lực một khi luyện hóa, cái kia từng đạo cây roi tổn thương tự biến thành bình thường miệng vết thương, khép lại tựu thật nhanh. Lạc nha đầu thật sự là vận may của hắn nữ thần. Nam Cung Lưu Vân trong đôi mắt vẻ mặt hưng phấn, nhưng là sắp tới đem nhìn thấy Tô Lạc một khắc này. Hắn ho nhẹ một tiếng, con mắt sắc có chút thu nạp, sau đó đẩy cửa vào. Tô Lạc sớm đã hoàn thành tu luyện, lúc này chính trong đại sảnh cùng Tử Nhiên nói chuyện phiếm. Tử Nhiên chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, tranh thủ thời gian đứng lên, cung kính tam sư huynh. Tử Nhiên cũng nói không nên lời vì cái gì, chỉ cảm thấy cách lâu như vậy sau gặp lại tam sư huynh, cảm giác trên người hắn uy nghiêm càng lớn, cái loại này thượng vị giả cường thế, lại để cho người có một loại phát ra từ nội tâm kinh sợ. Mặc dù biết hắn là tam sư huynh, sẽ không hãm hại chính mình, nhưng vẫn là không tự chủ được sinh lòng sợ hãi. Đây là một loại đối với cường giả bẩm sinh kính sợ. Nam Cung Lưu Vân khoát khoát tay, sau đó nhíu mày nhìn xem Tô Lạc. Hắn cũng không nói chuyện, đen kịt ánh mắt tựu như vậy khiển trách nhìn xem Tô Lạc. Một tháng không gặp, còn rất nhớ hắn. Tô Lạc cười đi đến đi, rất tự nhiên khoác ở hắn cánh tay, nâng lên tuyết hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh mâu linh động, ngươi như thế nào mới đi ra? Nghĩ tới ta hả? Nam Cung Lưu Vân sắc mặt lập tức thì tốt rồi. Dĩ nhiên muốn a, nhưng là lại không dám đi quấy rầy. Tô Lạc loạng choạng cánh tay của hắn, Nam Cung Lưu Vân khóe môi giơ lên một vòng có chút độ cong, nếu như không cẩn thận, căn bản nhìn không ra hắn đang cười. Một bên Tử Nhiên cũng là bó tay rồi, tam sư huynh thật đúng là, lúc tiến vào còn một trương băng sơn mặt, có thể Tô Lạc mới nói với hắn mấy câu. Lập tức tự vui tươi hớn hở được rồi, chương 2874, cảm tình đùa giỡn 7+8. Nam Cung Lưu tại đôi mắt sáng như sao thần, bất quá, hắn quét Tử Nhiên. Tự nhiên hiểu ý, Bắc Thần Ảnh gọi ta có việc chút đấy, ta hãy đi trước. Xem ai đùa giỡn đều được, tự là tam sư huynh đùa giỡn không dám nhìn, hay là mạng nhỏ quan trọng hơn. Tự nhiên lời còn chưa dứt, người cũng đã chạy mất. Tô Lạc quay đầu lại, phát hiện lúc Tự nhiên đã chạy xa, vì vậy nàng dẫn Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Dung Nhan nhún vai, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô Lạc trừng mắt liếc hắn một cái này đầu sỏ gây nên, còn nói không liên quan chuyện của hắn. Rõ ràng là hắn đem Tử Nhiên cho dọa đi. Ta đói bụng, Nam Cung Lưu Vân trơ mắt nhìn Tô Lạc, ta làm cho ngươi ăn. Có thể chiếu cố Nam Cung Lưu Vân, đối với Tô Lạc mà nói, cũng là một loại hạnh phúc. Tô Lạc khoan khoái chạy xuống đi, không bao lâu, tự bưng một bàn mỹ vị món ngon đi lên. Đem cái bàn tràn đầy xếp đặt mấy lần, Nam Cung Lưu Vân ngồi xuống, thỏa mãn gật đầu. Nhà hắn Lạc nha đầu càng ngày càng thượng nói nha. Nhưng là, đang lúc hắn kẹp lên một tia tử thịt kho tàu xương sườn thời điểm. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem, nói một câu, trước khi ngươi hôn mê thời khắc cuối cùng, nói gì đó. Nam Cung Lưu Vân cầm chiếc đũa cái kia hai tay khẽ run lên. Xương sườn thiếu chút nữa rơi xuống. Khục khục, Nam Cung Lưu Vân lườm Tô Lạc, thanh âm hàm hồ, nói bậy bạ gì đó. Nào có nói bậy, Tiểu Mai Hoa Đô nói cho ta biết. Tô Lạc hai tay chống tại hạ quai hàm, đôi mắt lóe sáng sáng nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Chỉ đơn giản như vậy đem Tiểu Mai Hoa bán đi. Nghe Tô Lạc nâng lên Tiểu Mai Hoa, Nam Cung Lưu Vân mỗi ngày nhăn lại, nàng đã đến. Trước khi đem Tiểu Mai Hoa giam cầm tại quỷ thứ địa lao, sau đó tự quên. Không nghĩ tới, nàng ngược lại là vụng trộm chạy đến vực ngoại chiến trường quỷ thứ căn cứ. Tô Lạc nhắc tới, Nam Cung Lưu Vân mới nhớ tới. Hừ, Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh, nháy mắt sau đó, chỉ nghe một đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một đạo nhân ảnh ngã xuống mặt đất. Ai yêu, đau chết mất. Tiểu Mai Hoa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, té rớt trên mặt đất, đau đến ai yêu kêu. Tô Lạc đôi mắt lóe lóe. Nam Cung Lưu Vân điềm nhiên như không có việc gì nhấm nháp lấy Tô Lạc tự tay làm dễ dàng mỹ vị món ngon. Tiểu Mai Hoa nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nhìn nhìn lại Tô Lạc, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lạnh như băng quét nàng. Tiểu Mai Hoa oán hận nhìn xem Tô Lạc, hừ một tiếng. Ba, Nam Cung Lưu Vân ngón tay bắn ra, Tiểu Mai diễn viên hí khúc thượng lập tức nhiều hơn một dấu bàn tay. Một tát này, thấy Tô Lạc đều có chút sửng sốt. Tiểu Mai Hoa nhanh tức khóc. Nam Cung Lưu Vân lòng bàn tay xuất hiện một đoàn tiểu quang cầu, hào quang bắn ra bốn phía. Tô Lạc trong lòng giật mình, Tiểu Mai mắt mở chung xuất hiện một vòng khiếp sợ, sau đó nàng sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt nước mắt xoát xoát xoát xuống mất. Tiểu Mai Hoa lập tức quỳ xuống, bành bành bành mà liều mệnh dập đầu. Nước mắt chảy đầy đất, Tô Lạc loáng thoáng cảm giác được một điểm gì đó. Chủ nhân, không muốn vứt bỏ Tiểu Mai Hoa, ô ô ô, chủ nhân, không muốn vứt bỏ Tiểu Mai Hoa. Tô Lạc kinh hãi đứng lên. Nàng rốt cuộc minh bạch Nam Cung Lưu Vân đang làm cái gì. Hắn muốn ngạnh xanh xanh đem Tiểu Mai Hoa cái này cái linh sủng theo trên người chóc bong xuống. Không được, đối ngươi như vậy thân thể có tổn thương. Tô Lạc chạy tới, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân cánh tay. Nam Cung Lưu Vân hướng nàng mỉm cười, trong tay lại không ngừng. Tiểu Mai Hoa khóc đến thanh âm đều ách rồi, trên trán máu tươi đầm đìa, trên mặt đất khắp nơi đều là pha tạp huyết tích. Tô Lạc nhìn xem nàng như vậy, trong lòng phức tạp. Nam Cung Lưu Vân đối với nàng tốt quả thực, nàng cũng còn không có cáo trạng, hắn cũng đã dùng nặng nhất hình pháp trừng phạt đối phương. Chủ nhân, ô ô ô, chủ nhân, Tiểu Mai Hoa khóc đến thanh âm đều ám ách, nhưng là, Nam Cung Lưu Vân lại bất vi sở động. Trong tay hắn quang cầu càng ngày càng sáng, sáng ngời chói mắt. Cuối cùng, quang cầu ở bên trong, xuất hiện một đạo phức tạp đồ án. Sau đó, Nam Cung Lưu Vân trong tay quang cầu, trực tiếp nện vào Tiểu Mai Hoa trên người. A. Tiểu Mai Hoa kêu thảm một tiếng, sau đó, dưới thân thể nàng ý thức xuống té ngã, trùng trùng điệp điệp ngất đi qua. Cùng lúc đó, Nam Cung Lưu Vân thân hình kịch liệt lắc lư một cái. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, Tô Lạc cực kỳ đau lòng, nàng đỡ lấy Nam Cung Lưu Vân cánh tay, người thế nào, nghiêm trọng sao? Nam Cung Lưu Vân khoát tay, Tô Lạc nhớ rõ dậm chân, người làm sao lại như vậy không yêu quý thân thể của mình? Chẳng lẽ người đã quên, trên người của người có trọng thương đấy sao? Tô Lạc cắn môi dưới, hốc mắt đỏ lên, ngạnh xanh xanh chóc bong linh sủng, nặng thì có lo lắng tính mạng, nhẹ thì nội thương nghiêm trọng, ngươi đã sớm muốn làm như vậy. Nam Cung Lưu Vân suy yếu mà cười cười, thế nhưng mà, thân thể của ngươi, nhớ tới cái kia nhìn thấy mà giật mình cây roi tổn thương, Tô Lạc đau lòng vô cùng. Hắn cây roi tổn thương đã nghiêm trọng như vậy, hơn nữa lần này ngạnh xanh xanh chóc bong linh sủng, Tô Lạc cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Nam Cung Lưu Vân lại không sự tình người đồng dạng. Hướng Tô Lạc cười cười, không nghiêm trọng. Chuyện này, hắn đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Chỉ có như vậy, mới có thể đem hết thảy nảy sinh ngăn chặn. Nói cách khác, Nam Cung Lưu Vân cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Trên thực tế, Nam Cung Lưu Vân rất có dự kiến trước, bởi vì nếu như bỏ mặc xuống dưới, đợi đến lúc Tiểu Mai Hoa hậu trường xuất hiện. Hắn và Tô Lạc tầm đó, sẽ phát sinh một ít. Đau nhức triệt nội tâm sự tình, cái kia Tiểu Mai Hoa làm sao bây giờ? Tô Lạc xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Tiểu Mai Hoa. Ngươi không phải có một cái thực vật sủng, cái này gốc Tiểu Mai Hoa thế nhưng mà đại bổ chi vật. Nam Cung Lưu Vân mây trôi nước chảy nói, thật muốn đem Tiểu Mai Hoa cắn nuốt, Tô Lạc ngẫm lại khởi cái con kia rất ngu rất thiên chân Tiểu La Lị. Nam Cung Lưu Vân cái nói một câu, nàng tà tâm bất tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tiểu Mai Hoa đối với Nam Cung Lưu Vân ái mộ cùng tham muốn giữ lấy, đời này là trừ tận gốc không hết. Hơn nữa, thân nhân của nàng còn sống trên cõi đời này. Nam Cung Lưu Vân yên lặng nhìn Tô Lạc, đối với địch nhân nhân từ, tựu là đối với chính mình tàn nhẫn. Tô Lạc gật gật đầu, sau đó nàng đem cái kia gốc hóa thành nguyên hình tiểu mai hoa nhét vào không gian. Nàng có thể cảm giác được, trong không gian biến dị tương tư thụ tại dục dịch. Đã nhận được Tô Lạc cho phép về sau, biến dị tương tư thụ mà bắt đầu thôn phệ tiểu mai hoa. Từng điểm thôn phệ, cái này thật đúng là hủy thi diệt tích. Tô Lạc cười khổ lắc đầu, theo điểm này thượng xem, Nam Cung Lưu Vân thật sự là tuyệt tình. Hắn đối với người khác gần đây tuyệt tình, bất cứ uy hiếp gì đến người của nàng, cùng sự tình, hắn đều chảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cũng không biết, bọn hắn lúc này đây, lại tránh khỏi một hồi cực lớn hạo kiếp. Ra khỏi tiểu mai hoa về sau, Nam Cung Lưu Vân mà bắt đầu sai sử thượng Tô Lạc. Trong chốc lát muốn nàng bưng trà, trong chốc lát muốn nàng lần lượt nước, một hồi phải cái này ăn, một hồi vừa muốn cái kia. Thiếu gia phái đoàn 10 phần, Tô Lạc tâm tình tốt, từng cái thỏa mãn yêu cầu của nàng. Công huân giá trị đầy, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, ừ, không chỉ có đầy, còn siêu nữa nha. Tô Lạc tràn đầy đều là tự hào, đợi trở lại luyện ngục thành căn cứ, tự hối đoái bát hoang thần mộ địa đồ mảnh vỡ, sau đó đi lấy mẫu thân đại nhân lưu lại bảo bối. Chương 2875, trở về 1+2. Nam Cung Lưu Vân gật đầu nói tốt, Tô Lạc mím môi cười cười. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa đầu của nàng, biết đạo cùng với đi lấy địa đồ mảnh vỡ sao. Trước khi Tô Lạc đã cùng Nam Cung Lưu Vân nói, đợi nàng công huân giá trị đầy 1 vạn về sau, có thể bằng vào tướng soái cấp quân chức, bắt được bát hoang thần mộ địa đồ. Nhưng là cái lúc này, Tô Lạc lại lắc đầu, một điểm đầu mối đều không có, mẫu thân đại nhân trong thơ cũng không có nói. Nam Cung Lưu Vân cười tủm tỉm mà nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, cười như vậy tặc làm gì vậy? Ngươi không nói thật, Nam Cung Lưu Vân ý vị thâm trường nhìn xem nàng, xác thực có một cái hoài nghi người chọn lựa. Tô Lạc ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, nhưng là, ngẫm lại khả năng lại rất thấp. À, Nam Cung Lưu Vân có phần cảm thấy hứng thú. Vì vậy Tô Lạc liền đem nàng cùng Lam Ưng ăn Tết quá tiết cùng Nam Cung Lưu Vân nói một lần. Cuối cùng nàng tổng kết nói, ta xác thực hoài nghi thánh chủ trưởng lão, bất quá lại cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Quỷ thứ sự tình cơ vốn đã chấm dứt, nắm giữ trong tay ta, đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp, ta tùy ngươi đi xem đi 2 số 1 căn cứ. Tân tân khổ khổ lâu như vậy, trên cơ bản đem quỷ thứ thu phục, thời gian còn lại ở bên trong, hắn đều muốn cùng với Tô Lạc, bất ly bất khí. Nghe xong Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Nửa tháng thời gian vội vàng mà qua, tiểu mai hoa cho Nam Cung Lưu Vân mang đến nội thương, cơ vốn đã khỏi hẳn. Vì vậy Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân quyết định ly khai quỷ thứ, đến luyện ngục thành đi. Nam Cung Lưu Vân quyết định nhanh chóng, nói đi là đi. Đem quỷ thứ sự tình khai báo cho thủ hạ, Nam Cung Lưu Vân mang theo Tô Lạc liền lên đường. Dọc theo con đường này, đã không có ma tộc đuổi giết, hơn nữa có Nam Cung Lưu Vân hộ giá hộ tống, cho nên không có đụng phải một điểm nguy hiểm. 10 ngày sau, mọi người về tới 2 số 1 căn cứ. Luyện ngục thành căn cứ người chứng kiến Tô Lạc trở về, cả đám đều phi thường kinh ngạc. Không phải nói Tô Lạc đi huyết vực sao? Huyết vực cái là có thấp nhất công huân giá trị, không có đạt tới 3.000 là không thể nào đi ra. Nhưng là, hiện tại không chỉ có Tô Lạc trở về rồi, cùng nàng cùng một chỗ đi vào tiểu đồng bạn vậy mà cũng đồng thời đều đi ra. Chẳng lẽ nói tại đây ngắn ngủn mấy tháng thời gian chi, chiến công của bọn hắn giá trị đều đạt đến 3.000 sao? Làm sao có thể, đặt ở trên thân người khác, ít nhất cần vài năm thời gian, tuyệt đối không có khả năng tại mấy tháng trong thời gian làm được. Nhưng là Tô Lạc lại nghênh ngang trở về. Nàng là thánh trưởng lão, không người nào dám đắc tội, vì vậy, thủ vệ tranh thủ thời gian báo cáo thánh chủ trưởng lão. Thánh chủ trưởng lão biết được cái này, đáy mắt hiện lên một đạo phức tạp hào quang. Kỳ thật, tại Tô Lạc một đoàn người lúc tiến vào, hắn cũng đã biết được. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân tản mát ra một cổ cường giả uy nghiêm. Đó là một đạo cùng thánh chủ trưởng lão không kém bao nhiêu cường giả uy á. Thánh chủ trưởng lão lúc ấy liền cau mày. Bởi vì hắn đã được đến bên trong tin tức, quỷ thứ nữ hoàng bệ hạ đã bị thành chủ đại nhân chụp chết, hiện tại quỷ thứ thủ lãnh là Lạc Ảnh đại nhân. Thánh chủ trưởng lão không xác định lần này tới có phải hay không Lạc Ảnh đại nhân, nhưng là trên khối đại lục này, thực lực có thể cùng hắn đánh đồng không có mấy người. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cũng là từ đối với đối thủ tôn kính, thánh chủ trưởng lão tự mình nghênh đi ra. Tô Lạc hành hương chủ trưởng lão gật gật đầu, ta đã trở về. Thánh chủ trưởng lão gặp Tô Lạc giữa lông mày vẻ mặt hưng phấn. Gật đầu tán dương nói, tiểu sư muội quả nhiên là ngút trời chi tư, ngoài dự đoán mọi người nhanh. Đó là đương nhiên, 3.000 công huân giá trị mà thôi, đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Tô Lạc không khỏi đắc ý, tiểu sư muội nhớ lấy không kiêu không ngạo, bất quá là 3.000 công huân giá trị mà thôi, khoảng cách tướng soái cấp bậc còn kém rất xa. Thánh chủ trưởng lão sợ Tô Lạc kiêu ngạo tự mãn, không khỏi lên tiếng nhắc nhở nàng. Thánh chủ trưởng lão, kỳ thật 1 vạn công huân giá trị cũng không phải rất khó. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói, như thế nào không khó, ít nhất ngươi bây giờ còn không đạt được. Thánh chủ trưởng lão đương nhiên mà nói, lúc này ngài có thể đã đoán sai, tướng soái cấp bậc ta thế nhưng mà đã đạt đến. Tô Lạc vừa nói một bên từ trong lòng ngực đem công huân giá trị lệnh bài lấy ra, hai tay đưa cho thánh chủ trường. Đạt đến, như vậy mấy tháng thời gian tự hoàn thành, dù cho cường đại như thánh tộc trưởng lão, nghe xong Tô Lạc mà nói về sau, cũng không khỏi ngẩn người. Hắn cúi đầu, đem linh lực đưa vào công huân giá trị trên lệnh bài. Sau đó, hắn cũng trợn tròn mắt, lúc này, thánh chủ trưởng lão còn không biết Tô Lạc cùng Lạc Ảnh đại nhân quan hệ trong đó. Cho nên đối với Tô Lạc bất thình lình hơn 1 vạn công huân giá trị, kinh ngạc vừa sợ. Hắn vốn cho là Tô Lạc ít nhất cần mấy năm thời gian mới có thể đạt tới 1 vạn công huân giá trị, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Tô Lạc chỉ chỉ Nam Cung Lưu Vân, việc này may mắn mà có Lạc Ảnh đại nhân hỗ trợ. À, thánh chủ trưởng lão tỏ vẻ ngạc nhiên, Tô Lạc cười hì hì êm tai nói tới, theo bị ném tiến huyết vực chiến trường bắt đầu, đến như thế nào tại huyết vực chiến trường đại sát tứ phương, giết vui vẻ vân khởi, lại sau đó bị ma tộc không ngừng đuổi giết, thẳng đến chạy đến quỷ thứ, Lạc Ảnh đại nhân ra tay. Tô Lạc cười nói, Lạc Ảnh đại nhân rất nhân từ, đem ma tộc công huân giá trị đều cho ta, cho nên thì có hơn 1 vạn công huân giá trị. Như vậy cũng được, thánh chủ trưởng lão cũng là bó tay rồi, mà chung quanh một đám thánh trưởng lão, cũng ngay ngắn hướng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Nhà đầu kia thật là làm cho người hâm mộ ghen ghét hận a. Mà ngay cả bọn hắn những, này thánh trưởng lão, muốn tập hợp đủ 1 vạn công huân giá trị, cái kia cũng cần rất nhiều thời giờ. Dáng vẻ này Tô Lạc a, chạy ra đi mấy tháng, 333 tự hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, Lạc Ảnh đại nhân nhân từ, đây quả thật là tiếng người sao? Thánh các trưởng lão nhìn xem đứng ở trong đám người ở giữa người trong truyền thuyết kia Lạc Ảnh đại nhân. Chỉ thấy hắn dáng người cao to, một thân mặc sắc cẩm bào, vạt áo rộng thùng thình, nhìn về phía trên giống như hắc ám ác ma, lại còn có một loại bồng bềnh như tiên tự phụ lịch sự tao nhã. Cái này hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách, tại trên người hắn lại có thể kỳ quái mà dung làm một thể, hơn nữa không thể không biết không khỏe cảm giác. Để cho nhất người kính sợ chính là sự cường đại của hắn thực lực. Đó là thả ra cường giả uy áp, vậy mà cùng thánh chủ đại nhân tại sàn sàn nhau tầm đó. Nam Cung Lưu Vân cùng thánh chủ trưởng lão, hai vị này tuyệt thế đỉnh phong cường giả, tại mọi người còn không có phát giác được thời điểm, đã sớm động tay thăm dò lẫn nhau. Thăm dò ra kết quả, tự là hai người thực lực tương xứng. Nếu như là trước khi, Nam Cung Lưu Vân tất nhiên hội đang ở hạ phong, nhưng là, từ khi hắn đã luyện hóa được nữ hoàng bệ hạ nguyên lực hơn nữa gây roi thương thế tốt lên về sau, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, lại lên một cái giai đoạn mới. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Lạc Ảnh đại nhân ngút trời chi tư, thiên phú chắc tuyệt, thật là khiến người đáng kính đáng ca ngợi, tại hạ bội phục bội phục. Trên đời này đã rất ít có thể có lại để cho thánh chủ đại nhân bội phục người. Nguyên bản thánh chủ đại nhân còn lấy trưởng bối tự cho mình là, nhưng là, đối trưởng về sau, lão nhân gia ông ta tự lấy cùng thế hệ xưng hô. Thánh chủ trưởng lão đây là không thể không bội phục, bởi vì hắn nhìn ra được, Lạc Ảnh đại nhân chân thật niên kỳ tuyệt đối sẽ không vượt qua 30. Phải biết rằng tu luyện tới, bọn hắn loại trình độ này, ít nhất đều cần mấy trăm năm thời gian, thế nhưng mà, Lạc Ảnh đại nhân vậy mà không cao hơn 30 năm, cái này mãnh liệt đối lập, lại để cho thánh chủ đại nhân không thể không sinh lòng bội phục. Chương 2876, trở về 3+4. Thánh chủ đại nhân cũng thật sự là hiếu kỳ, nghe nói quỷ thứ Lạc Ảnh đại nhân lãnh khốc tuyệt tình, nhưng là, hắn như thế nào sẽ giúp Tô Lạc xuất đầu. Việc này chắc chắn kỳ quặc, nhưng là nhiều người ở đây không dễ nói chuyện. Thánh chủ trưởng lão tự một mình mời Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân, tiến vào hắn kinh doanh chủ yếu chướng. Tiến vào kinh doanh chủ yếu chướng về sau, thánh chủ trưởng đi thẳng vào vấn đề, hắn nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, không biết Lạc Ảnh đại nhân lần này đến đây, cần làm chuyện gì. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt nhìn thánh chủ trưởng lão, lại lườm Tô Lạc. Tô Lạc tranh thủ thời gian tiến lên nói, thánh chủ trưởng lão ngài đã quên sao? Quỷ thứ cùng luyện ngục thành hợp tác a. Thánh chủ trưởng lão tuy nhiên trước khi đã có dự cảm, nhưng là đem làm chuyện này chân thật phát sinh thời điểm, hắn vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Thánh chủ trưởng lão chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, hỏi hai chữ, vì sao? Nam Cung Lưu Vân khóe miệng có chút một kéo, nhưng là vì hắn đeo mặt nạ, cho nên thánh chủ trưởng lão nhìn không thấy nét mặt của hắn. Trong lúc nhất thời hai người rằng co lấy, thánh chủ trưởng lão trong nội tâm thầm than, quỷ thứ mệnh thật là tốt a, chết một vị nữ hoàng bệ hạ, lập tức lại xuất hiện một vị thiên phú tuyệt luân Lạc Ảnh đại nhân. Đừng nhìn hiện tại hắn cùng chính mình chỉ là sàn sàn nhau tầm đó. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn tối đa chỉ có thể bảo trì nguyên dạng. Nhưng là Lạc Ảnh đại nhân nhưng lại xa xa còn chưa tới như mặt trời ban trưa tình trạng, tương lai hắn, thành tựu chưa hẳn tại thành chủ đại nhân phía dưới. Nghĩ đến đây nhi, thánh chủ trưởng lão trong nội tâm tràn đầy kiêng kỵ cùng đề phòng. Ánh mắt của hắn nặng nề mà chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Tĩnh mịch trong mắt hiện lên một tia hàn ý, quỷ thứ lần này đến đây hiệp nói chuyện hợp tác, có phải hay không là bởi vì muốn đạt được một đoạn đầy đủ Lạc Ảnh đại nhân đầy đủ phát triển thời gian. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng, ai cũng không có đánh trước phá cục diện bế tắc. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nhìn nhìn lại thánh chủ trưởng lão, đôi mắt đen lúng liếng lóe. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, há lại sẽ nhìn không ra thánh chủ trưởng lão đáy mắt đề phòng. Lúc này sở hữu tất cả ngôn ngữ đều là tái nhợt, chỉ có sự thật mới có thể chính thức rung động nhân tâm. Tô Lạc chọc chọc Nam Cung Lưu Vân cánh tay, liếc mắt nhìn hắn. Nam Cung Lưu Vân hiểu ý, khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng nụ cười thản nhiên. Sau đó, chỉ thấy hắn tiêm bạch như ngọc thon dài ngón tay nắm này cái tinh xảo mặt nạ. Xôn xao, mặt nạ bị tại chỗ gỡ xuống, lộ ra một trương lại để cho người thần hồn điên đảo nghiêng thế dung nhan. Nam Cung Lưu Vân cái này khuôn mặt, lại để cho thánh chủ trưởng lão kinh ngạc cả kinh. Bởi vì này khuôn mặt hắn đã từng thấy qua, thân là thành chủ đại nhân đệ tử đắc ý nhất, thánh chủ trưởng lão như thế nào lại không biết Nam Cung Lưu Vân dung mạo. Chính là bởi vì biết nói, cho nên rung động, ngươi, cho dù là thánh chủ trưởng lão như vậy bái kiến đại các mặt của xã hội siêu cấp cường giả, bị cái này chân tướng chân đắc toàn thân run lên. Ngươi là, tiểu Nam Dưa, Nam Cung Lưu Vân khi còn bé lớn lên tròn tròn vo, đáng yêu cực kỳ, người khác gọi hắn tiểu Nam Cung, thánh chủ trưởng lão lại gọi hắn tiểu Nam Dưa. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt đen hắc, ánh mắt của hắn bình tĩnh, lãnh u nhìn thánh chủ trưởng lão, ngài lão nhận lầm người. Có thể ngươi tựu là tiểu Nam Dưa a? Thánh chủ trưởng lão từ trên xuống dưới đánh giá hắn, trong mắt ngạc nhiên cực kỳ. Đã từng nghĩ tới, tiểu Nam Dưa sau khi lớn lên sẽ là như thế nào phấn khích tuyệt diễm. Nhưng là ai sẽ nghĩ tới, ngắn ngủn 25 năm thời gian, hắn lại sẽ có thành tựu như vậy. Cho dù là thành chủ đại nhân, chỉ sợ cũng không nghĩ ra a. Vừa rồi thánh chủ trưởng lão còn là quỷ thứ gia như vậy tuyệt đỉnh thiên tài mà đề phòng kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại, đem làm hắn biết đạo cái này tuyệt đỉnh thiên tài nguyên vốn là luyện ngục thành người. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản ứng. Thánh chủ trưởng lão tựu như vậy ánh mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Tiểu Nam qua người được a, cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, tiền đồ quả thực khó có thể tưởng tượng. Thánh chủ trưởng lão tán thưởng mà nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Vốn cho là, dùng hắn yêu nghiệt thiên phú, 50 năm có thể đạt tới chính mình tu vi hiện tại, đã là siêu cấp nghịch thiên. Ai biết, hắn lại dùng ngắn ngủn 20 năm, tựu hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Nam Cung Lưu Vân chừng trở về, bảo ta Nam Cung. Cái gì tiểu Nam qua, rất ngây thơ được không? Thánh chủ trưởng lão hừ hừ hai tiếng, về sau gọi con của ngươi tiểu Nam qua. Tô Lạc cười hì hì nói, tiểu Nam qua, cái này nhủ danh không tệ a, ta thích. Nam Cung Lưu Vân mặt đen lên, chừng Tô Lạc đồng dạng. Thánh chủ trưởng lão nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nhìn nhìn lại Tô Lạc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hai người các ngươi. Tô Lạc lựa chọn lông mi, hiện tại mới nhìn ra đến. Thánh chủ trưởng lão ngài quá chỉ độn á, thánh chủ trưởng lão vỗ đùi, không khỏi là con của hắn mặc niệm. Khó trách trước khi Tô Lạc tín tâm tràn đầy nói khả dĩ thúc đẩy luyện ngục thành cùng quỷ thứ hợp tác. Cảm tình nàng sớm đã biết rõ, cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lạc Ảnh đại nhân, chính là nàng tiểu tình lang tiểu nam qua a. Thánh chủ trưởng lão cũng là bó tay rồi, hắn muốn sớm biết như vậy, ở đâu còn cần đem nàng ném đến huyết vực, trực tiếp ném cho Nam Cung Lưu Vân thì tốt rồi nha. Lúc này Tô Lạc lại cười tủm tỉm. Không có hảo ý mà nhắc nhở hắn, thánh chủ trưởng lão, lúc ấy trong phòng họp, ngài cái kia nhi tử bảo bối nói lời, ngài còn nhớ rõ a? Một nói đến đây cái, thánh chủ trưởng lão lập tức tựu cười khổ không thôi. Ngươi còn băn khoăn hắn, thánh chủ trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ, hắn không phải một mực nhớ thương lấy muốn cái mạng nhỏ của ta sao? Ta tiên hạ thủ vi cường, giống như cũng không có gì không đúng a. Đang tại người phụ thân mặt nói như vậy, Tô Lạc cũng thật sự là cả gan làm loạn. Thánh chủ trưởng lão lại khoát khoát tay, người muốn làm cái gì, buông tay ra người can đảm đi làm là được. Cái này toàn bộ luyện ngục thành đô là của ngươi, huống chi là giết cá biệt người. Ồ, Tô Lạc khiếp sợ cực kỳ, Lam Vu không phải thánh chủ trưởng lão nhi tử bảo bối sao? Lão nhân gia ông ta rõ ràng mặc kệ Lam Vu chết sống à nha. Tô Lạc mở to hai mắt, nước sơn đen như mực đôi mắt dễ thương, tựu như vậy không hề chớp mắt mà chằm chằm vào thánh chủ trưởng lão. Nguyên lai hắn không phải con của ngươi a. Tô Lạc một câu nói toạc ra thiên cơ, nàng đã cảm thấy kỳ quái, trước khi thánh chủ trưởng lão giết Lam Ưng làm sao lại giết được như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, đây chính là lão nhân gia ông ta duy nhất cháu trai A, dòng độc đinh mầm. Hiện tại Tô Lạc đã biết, khẳng định không phải thân sinh. Thánh chủ trưởng lão cười cười, mẹ ngươi thân thông minh tuyệt đỉnh thiên hạ vô song, ngươi ngược lại cũng không kém, dựa vào điểm dấu vết để lại cũng có thể đoán được 7-8 phần. Tại sao lại cùng mẫu thân của ta nhắc lên hả? Ngài ngược lại là cho cụ thể nói a. Tô Lạc hiếu kỳ cực kỳ. Hiện tại, Tô Lạc đã có thể xác định, thánh chủ trưởng lão là hướng về nàng. Là nàng bên này người. Trước khi đủ loại, hắn chỉ là tại khảo nghiệm chính mình. Mẹ ngươi thân a, nâng lên cái kia khác ở sâu trong nội tâm bóng hình xinh đẹp, thánh chủ trưởng lão mặt một hồi nhớ lại thần sắc. Hơn nửa ngày hắn mới nói, lão phu cả đời chưa từng đón dâu, ở đâu có cái gì nhi tử. Lam Vu là lão phu thu dưỡng, a, đường thánh chủ trưởng lão, sẽ không cho tới đi thu con nuôi. Đây không phải thánh chủ trưởng lão tính cách có thể làm được đến sự tình a. Thánh chủ trưởng lão cười khổ nói, năm đó, mẹ ngươi thân tại vực ngoại chiến trường nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, không thể không nói, năm đó đứa bé hay là rất đáng yêu. Chương 2877, trở về 5+6. Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, năm đó tiểu đứa trẻ bị vứt bỏ, mẫu thân thời đại có lẽ đã qua thật lâu, nói cách khác năm đó tiểu đứa trẻ bị vứt bỏ đã sống thật lâu, nói không chừng đều sống thành tiểu lão đầu. Ngài là nói, Lam Vu thánh trưởng lão, hắn tựu là năm đó mẫu thân của ta nhặt được cái kia cái tiểu đứa trẻ bị vứt bỏ sao? Tô Lạc ngạc nhiên hỏi, nếu như là thật sự, vậy cũng quá thần kỳ a. Thánh chủ trưởng lão, mỉm cười gật đầu nói, ngươi đoán một chút cũng đúng vậy, năm đó mẹ ngươi thân cảm thấy tiểu đứa trẻ bị vứt bỏ quá đáng thương, vì vậy đem hắn nhặt được, không dám chính cô ta lại không có thời gian dưỡng, liền trực tiếp ném cho lão phu. Nói đến đây, thánh chủ trưởng lão cười khổ lắc đầu, nàng ngược lại là dễ dàng, có thể lão phu lại phiền toái. Cái này tiểu đứa trẻ bị vứt bỏ trưởng thành vương bát đản, kết quả lại sinh ra cái càng không nên thân tiểu vương bát đản, còn kém điểm hại ngươi. Tô Lạc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lúc ấy thánh chủ trưởng lão ra tay như vậy không lưu tình, trực tiếp đem Lam Ưng trưởng lão bóp chết, nguyên lai là bởi vì Lam Ưng trưởng lão ngày đó xúc phạm tới tánh mạng mình nguyên nhân. Tô Lạc bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, mẫu thân đại nhân theo như lời bát hoang thần mộ địa đồ mảnh vỡ, là ở ngài trên tay hả? Tô Lạc ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thánh chủ trưởng lão. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Thánh chủ trưởng lão mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Tô Lạc, vốn cho là ít nhất phải vài năm sau ngươi mới sẽ đi qua lấy, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tô Lạc mở ra hộp gấm, bên trong là tiểu, cổ xưa tiểu một chương quyển gia cừu. Cái này chương quyển gia cừu Tô Lạc phi thường quen thuộc, bởi vì nàng trong không gian đã có mặt khác ba phiến. Tô Lạc đem mặt khác ba phiến bát hoang thần mộ địa đồ mảnh vỡ đều lấy ra. Kỳ thật lúc này, cho dù không lấy ra cũng không được. Bởi vì trong không gian cái này trương bát hoang thần mộ địa đồ mảnh vỡ, tại cảm ứng được cuối cùng một tấm bản đồ mảnh vỡ lúc, tất cả đều dục dịch, tại không gian của nàng ở bên trong bay tới bay lui. Trong lúc nhất thời bốn trương bát hoang thần mộ địa đồ mảnh vỡ trên không trung giao hội. Chỉ nghe được từng đợt rất nhỏ thanh âm, từng đạo thần quang chói mắt chiếu xuống, nguyên một đám phức tạp ký hiệu trong không khí bay múa. Người xem hoa mắt trợn mắt há hốc mồm, cái này thần kỳ một màn rằng co khoảng chừng một phút đồng hồ mới chậm rãi ngừng. Sau đó, một chương phong cách cổ xưa địa đồ bay đến Tô Lạc trên tay. Cái này là dung hợp hoàn thành, chính thức bát hoang thần mộ địa đồ. Dung hợp hoàn thành địa đồ cũng không lớn, chỉ có bàn tay như vậy tiểu một chương. Bất quá, phía trên núi non sông ngòi hạp gốc, đều có minh xác đánh dấu. Tô Lạc Hà Nam Cung Lưu Vân nhìn xem tấm bản đồ này. Đây là đâu? Tô Lạc nhìn hồi lâu cũng xem không rõ, vì vậy hỏi Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân tại vực ngoại chiến trường dạo chơi một thời gian cũng không dài, cho nên hắn cũng là không hiểu ra sao. Ngược lại là thánh chủ trưởng lão nhân gia ông ta tiếp nhận địa đồ, nhìn mấy lần, lông mày lại sâu sâu nhăn lại, thần sắc cũng lập tức ngưng trọng lên. Tô Lạc vô ý thức cảm giác được, sự tình có chút không ổn. Tô Lạc hỏi, ngài biết đạo đây là đang chỗ nào? Thánh chủ trưởng lão lông mày như trước chăm chú nhân, lão phu biết đạo bát hoang thần mộ địa đồ sẽ ở một cái hiểm yếu chỗ, không nghĩ tới. Khó trách người mẫu thân muốn người tích lũy đến một vạn công huân giá trị mới có thể đi, nơi này, khó a. Khó, Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, chỗ này đấy, tựu là trong truyền thuyết U Linh Hạp Cốc. Thánh chủ trưởng lão đáy mắt hiện lên một suy nghĩ sâu xa. U Linh Hạp Cốc làm sao vậy? Tô Lạc hỏi, nàng đến thời gian quá ngắn. Cho nên không có nghe đã từng nói qua về U Linh Hạp Cốc khủng bố truyền thuyết. U Linh Hạp Cốc hiện, vạn vật phân cho, Những lời này là mọi người đối với U Linh Hạp Cốc khái quát. U Linh Hạp Cốc xưa nay có đi không về, sở hữu tất cả đi qua người, tự không có một cái nào đã trở lại. Thánh chủ trưởng lão nhìn xem Tô Lạc, mẹ ngươi thật đúng là. Cho tới bây giờ đều là có đi không về. Tô Như lặp lại hỏi một câu, tại sao có thể như vậy? Trong lúc này chắc chắn kỳ quặc a. Đúng, cho tới bây giờ đều là có đi không về. Chúng ta luyện ngục thành không phải là không có phái người đi thăm dò quả, nhưng là kết quả rất không lạc quan, một cái cũng không có trở lại đến. Lúc ấy lão phu không tin ta, một người vụng trộm chạy tới, nhưng là... Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đều nghiêm túc nhìn qua thánh chủ trưởng lão. Nhưng là làm sao vậy? Tô Lạc mở to hai mắt, có quỷ, U Linh trong hạp cốc có quỷ, hay là rất khủng bố quỷ. Thánh chủ trưởng lão lòng còn sợ hãi, những cái kia quỷ, ăn người. Tô Lạc Nam Cung Lưu Vân hai mặt nhìn nhau, nếu như nói lời này chính là người khác, cái kia dễ tính, có thể hết lần này tới lần khác là luyện ngục thành tại vực ngoại chiến trường thủ lãnh, thánh chủ trưởng lão, cái này làm cho lòng người luống cuống. U Linh Hạp Cốc vậy mà khủng bố như vậy, nếu quả thật có đi không về, mẫu thần đại nhân như thế nào lại lưu lại như vậy một bức bản đồ. Ta khuyên ngươi hay là, thánh chủ trưởng lão muốn nói lại thôi, ta sẽ xem xét, Tô Lạc trầm ngâm nửa hướng, nói bốn chữ, nhưng là, ánh mắt của nàng lại trước nay chưa có kiên định cùng thanh minh. Thánh chủ trưởng lão biết nói, Tô Lạc là quyết định chủ ý đến đi U Linh Hạp Cốc. Tô Lạc hành hương chủ trưởng lão gật gật đầu, sau đó lôi kéo Nam Cung Lưu Vân đi ra ngoài. Tô Lạc doanh trướng ở trong, hai người liếc nhau, đáy mắt đều có được suy nghĩ sâu xa. Cũng không phải không tín nhiệm thánh chủ trưởng lão. Thành chủ đại nhân có thể đem Tô Lạc giao cho thánh chủ trưởng lão bảo hộ, đã biết rõ thánh chủ trưởng lão là tin cậy. Hai người suy nghĩ chính là, U Linh Hạp Cốc ở bên trong, thật sự có quỷ sao? Lúc này Bắc Thần Ảnh bọn hắn cũng đã tới. Vừa nghe nói U Linh trong hạp cốc có quỷ, bọn hắn cả đám đều cùng đánh cho máu gà đồng dạng kích động cực kỳ. Thật sự có quỷ sao? Cái kia quá thú vị, chính là ta còn chưa thấy qua thật sự quỷ, vậy lần này nhất định phải đi tốt kiến văn rộng rãi kiến thức. Tô Lạc không nghĩ tới Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên hào hứng vậy mà cao như vậy, người bình thường nghe thế tin tức, không đều là trốn rất xa sao. Các ngươi không sợ quỷ nha, Tô Lạc nhìn bọn hắn, quỷ có cái gì phải sợ, đáng sợ nhất chính là nhân tâm. Tử Nhiên nói một câu giàu có triết lý mà nói, Bắc Thần Ảnh gật đầu phụ họa nói, đúng đấy, quỷ một chút cũng không đáng sợ. Huống chi ta cảm thấy được cái kia quỷ không thể nào là giả dối. Ngươi muốn a, mẹ ngươi thân vì không để cho người khác lấy đi bảo tàng, liền cố ý làm cho vừa ra quỷ cố sự, lại để cho tất cả mọi người không dám tới gần, ngươi nói đúng hay không? Tô Lạc hai mắt tỏa sáng, vỗ tay phát ra tiếng, ngươi nói như vậy cũng có vài phần đạo lý. Bất quá Tô Lạc vòng vo cái âm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mà ngay cả thánh chủ trưởng lão đều lòng còn sợ hãi. Ta xem các ngươi hay là đừng tham gia náo nhiệt rồi, đặt cái này hảo hảo ở lại đó ha. Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên vẻ mặt không phục, kiên quyết muốn đi. Nam Cung Lưu Vân trực tiếp đã đến một câu, không muốn cho mọi người thêm phiền toái. Nam Cung Lưu Vân mà nói nhiều sắc bén a, bị trở thành phiền toái Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nhiên đối với liếc mắt nhìn, khóc không ra nước mắt, dù cho nếu không cam, cũng chỉ có thể yên lặng đã đáp ứng. Thương tỏ vẻ nhất định phải tiến về trước, hắn bây giờ là Tô Lạc hộ vệ. Bảo hộ Tô Lạc là hắn duy nhất chức trách, nếu như Tô Lạc đã xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định không thể sống một mình. Chương 2878, trở về 7 cộng 8. Cho dù thành chủ đại nhân không trách cứ hắn, hắn cũng là muốn mổ bụng tự sát. Cùng hắn như thế, Nam Cung Lưu Vân gật đầu tỏ vẻ đồng ý hắn tiến về trước, bởi vì thương thực lực, trong mắt hắn miễn cưỡng còn có thể. Bọn hắn chính thương lượng tiến về trước U Linh Hạp Cốc, nhưng là bọn hắn hành trình lại bị một kiện đột nhiên xuất hiện sự tình bị cắt đứt. Ngũ trưởng lão quần áo tả tơi đứng tại hai số một cửa trụ sở. Dọc theo con đường này hắn trải qua thiên tân vạn khổ vạn dặm bôn ba, rốt cục đã dẫm vào Tô Lạc muốn cửu tinh danh mục thảo. Vì hái bụi cỏ này dược, ngũ trưởng lão thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, khá tốt, hắn mạng lớn, rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người đem cửu tinh danh mục thảo cho mang về. Hơn nữa vừa lúc là ba tháng chi kỳ ngày cuối cùng. Khi tin tức kia rơi vào tay Tô Lạc Nhi bên cạnh lúc, Tô Lạc mới đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, lúc trước cùng ngũ trưởng lão ước định 3 tháng chi kỳ. Ngũ trưởng lão đi thu thập cửu tinh danh mục thảo, chẳng lẽ hắn thu thập đã đến? Tô Lạc cả người đều hơi khẽ chấn động, sau đó nàng khoan khoái mà chạy ra đi. Tự nhiên mấy cái cũng đều cùng sau lưng Tô Lạc, nhanh chóng chạy đến. Thu thập đã đến cửu tinh danh mục thảo, nói cách khác, Tô Lạc có rất lớn tỷ lệ khả dĩ tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, nói cách khác Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân động phòng có hy vọng. Nói cách khác, Nam Cung Lưu Vân chân tật trị liệu có hy vọng. Những Này đều cùng cái kia gốc cửu tinh danh mục thảo cùng một nhịp thở a. Không chỉ Tô Lạc kích động, Bắc Thần Ảnh mấy người bọn hắn cũng kích động a. Doanh trướng bên ngoài, trống trải chi địa, ngũ trưởng lão bị một đám người ngăn lại, không cho vào đến. Bởi vì này thời điểm ngũ trưởng lão, quả thực tựa như một cái tên ăn mày. Chứng kiến ngũ trưởng lão cái kia một cái chớp mắt, Tô Lạc có chút khiếp sợ. Bởi vì giờ phút này ngũ trưởng lão thật sự là quá chật vật rồi. Chỉ thấy hắn toàn thân gầy được còn lại một tay xương cốt. Quần áo trên người lam lũ huyết tích pha tạp, tóc kết thành cứng rắn khối, tạng bẩn cực kỳ khủng khiếp, có thể không phải là tên ăn mày sao. Ngũ trưởng lão chứng kiến Tô Lạc, tự cùng chứng kiến thân nhân tựa như, kích động đều nhanh muốn khóc. Thân hình của hắn quơ quơ, sau đó hoa lệ lệ sau này ngưỡng ngược lại. Bắc Thần Ảnh một cái đi nhanh xông đi lên, ôm cổ ngũ trưởng lão sau lưng hậu vệ. Ai ôi, uy, 99 bước đều đã tới, cái này một bước cuối cùng, người có thể nhất định phải chịu đựng a. Bắc Thần Ảnh trừng mắt ngũ trưởng lão, kỳ thật ngũ trưởng lão chết không có gì đáng tiếc, cửu tinh danh mục thảo mới được là mọi người quan tâm. Nằm trên người trưởng lão hiện đầy miệng vết thương, tung hoành lâm lập, máu tươi đầm đìa. Tô Lạc giữ hắn mạch, lại xem xét một phen, mới thản nhiên nói, không có việc gì, tự là mỏi mệt quá độ, nghỉ ngơi lập tức có thể tốt. Vậy là tốt rồi, nếu như hắn đã chết, đã mất đi cửu tinh danh mục thảo tin tức, cái kia lỗi thật có thể lớn hơn. Tự nhiên vô cùng may mắn. Tô Lạc trong nội tâm cũng kích động lấy, nàng cũng phi thường muốn biết, ngũ trưởng lão đến cùng thu thập đến cửu tinh danh mục thảo có hay không. Vì vậy, Tô Lạc giữa ngón tay nhảy lên ra một đạo vẫn lạc hồng liên ngọn lửa nhỏ, vèo một tiếng rơi xuống ngũ trưởng lão kinh mạch phía trên. Ngũ trưởng lão giống như bị người trường châm đâm vào đồng dạc, lập tức tự thân hình bắn lên, trong miệng kêu to, a. Vẫn lạc hồng liên tại ngũ trưởng lão trong thân thể chạy, đưa hắn mỏi mệt xua tán mà không. Cái không lâu sau, ngũ trưởng lão tinh thần tự khôi phục lại. Ngũ trưởng lão gặp Tô Lạc đứng ở trước mặt hắn, hắn lập tức liền trực tiếp quỳ xuống đất, tiểu thiếu chủ, rốt cuộc tìm được ngài a. Ba tháng này đối với ngũ trưởng lão mà nói, thật sự là lớn lao tra tấn. Cho nên khi hắn chứng kiến Tô Lạc thời điểm, tự cùng chứng kiến thân nhân đồng dạng, trải qua bất trụ tự ủy khuất bắt đầu. Tô Lạc thái dương run rẩy một chút, tốt rồi, nói chính nhanh sự tình. Đúng đấy, cửu tinh danh mục thảo ngươi đến cùng tìm được chưa? Tự nhiên hai tay chống nạnh, tiến lên một bước. Đôi mắt sắc bén chằm chằm vào ngũ trưởng lão. Nếu như ngươi không có cửu tinh danh mục thảo, vậy thì... Hừ hừ, Bắc Thần Ảnh lạnh lùng khẽ hừ, làm cái chém giết tư thế. Ngũ trưởng lão che thắt lưng không gian chứa đựng túi, cửu tinh danh mục thảo đã tìm được. Cái gì, thực đã tìm được, ta XXX, cửu tinh danh mục thảo. Tự nhiên, ngươi đã nghe chưa? Cửu tinh danh mục thảo a, ngươi rốt cục khả dĩ động phòng rồi. Tự nhiên so Tô Lạc còn kích động, còn hưng phấn. Tô Lạc trên trán hiển hiện ba đạo hắc tâm, trán của nàng có ghi lấy nàng rất khát khao động phòng sao. Nam Cung Lưu Vân tay phải thành quyền, đặt ở bên môi, che miệng lại giác có chút câu dẫn ra độ cong. Cái lúc này, ngũ trưởng lão lại bỏ qua tự nhiên sự hưng phấn của bọn hắn, chỉ là một cái kính cường điệu, một tay giao cửu tinh danh mục thảo, một tay giao giải dược, bằng không thì, đánh chết ta đều không đem cửu tinh danh mục thảo cho ngươi. Ngũ trưởng lão còn rất cẩn thận, sợ Tô Lạc lấy đi cửu tinh danh mục thảo, lại không để cho giải dược. Tô Lạc khóe miệng có chút co lại, nào có cái gì giải dược. Ngũ trưởng lão cả người đều sửng sốt, cái gì giải dược, nói cách khác, Tô Lạc trong tay không có giải dược. Không có giải dược, không có giải dược hắn chẳng phải là sẽ chết. Ngũ trưởng lão cả người đều cùng bị sét đánh đồng dạng, ngây ra như phỗng. Tô Lạc thấy hắn như vậy, tự giải thích nói, giải dược là không hữu hiện thành, nhưng là nếu như ta tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, là có thể luyện ra ngươi cần giải dược. Ngũ trưởng lão cảnh giác trừng mắt Tô Lạc, ngươi không có gạt ta. Tự nhiên cười lạnh, tự nhiên làm gì lừa ngươi. Cửu tinh danh mục thảo ngay tại không gian của ngươi chứa đựng trong túi, cho dù ngươi không để cho, chúng ta giết ngươi, đồng dạng có thể bắt được cửu tinh danh mục thảo, nhưng lại không có ngươi ở bên cạnh lải nhải, sảng khoái hơn nhanh. Tự nhiên lời này, trực tiếp đem ngũ trưởng lão cho hù đến. Ngũ trưởng lão cuối cùng nhất hay là đem giải dược giao cho Tô Lạc. Tô Lạc nhìn xem trong tay cửu tinh danh mục thảo. Cái này gốc cửu tinh danh mục thảo ước chừng có cánh tay trẻ con dài như vậy, trắng trắng mềm mềm, như một đoạn bạch liên ngó sen. Phía trên tổng cộng có 9 cái trắng muốt lá cây, mỗi một chương lá cây đỉnh đều có một khỏa chói mắt sao 6 cánh tinh. Sao 6 cánh tinh trắng noãn như ngọc, thanh tịnh sáng long lanh. Hơn nữa, chung quanh lóe ra sáng chói tinh quang người xem trong nội tâm động dung. Tô Lạc trong lòng có một thanh âm nói cho nàng biết, đúng vậy, đây quả thật là tựu là rượu tâm mắt sáng thảo. Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt cửu tinh danh mục thảo. Tô Lạc trong tay bưng lấy cái này gốc thiên tân vạn khổ mới rốt cục đến trong tay nàng cửu tinh danh mục thảo, trong lúc nhất thời kinh ngạc mà đứng ở nơi đó. Thật lâu trước mà bắt đầu tìm, hiện tại, rốt cục gom góp tông sư cấp luyện dược sư cần ba loại thiên tài địa bảo. Nam Cung Lưu Vân chân tật, nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân chân tật, Tô Lạc trong đôi mắt hơi có chút ướt át, nàng cầm chặt cửu tinh danh mục thảo ngón tay cũng chuẩn bị trở nên trắng. Bởi vì quá mức kích động, chân tật khốn nhiễu Nam Cung Lưu Vân lâu như vậy, hiện tại rốt cục có cơ hội chữa cho tốt hắn. Tô Lạc quay đầu, trong mắt mỉm cười, cười chung dưng dưng, tựu như vậy rất nghiêm túc dừng ở nàng Nam Cung. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, nói, nên chọn lựa cái lương thần cát nhật nữa nha. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, nàng đương nhiên biết đạo Nam Cung Lưu Vân nghĩ cái gì, cái này lưu manh. Lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên lại khẩn trương lên, lo được lo mất nói, nếu như đã thất bại làm sao bây giờ. Thật vất vả mới gom góp một phần luyện chế tông sư cấp luyện dược sư dược liệu, nếu như đã thất bại. Chương 2879, U Linh Hạp Cốc 1+2. Tô Lạc đặc biệt đừng lo lắng, bởi vì nàng không biết nàng hội sẽ không thành công. Nam Cung Lưu Vân xoa bóp nàng xinh đẹp chóp mũi, cố ý sụ mặt, ta có thể đợi đã lâu rồi, không thành công cũng phải thành công. Tô Lạc tức giận đến nhéo bộ ngực hắn. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong, hắn một phát bắt được Tô Lạc tay, đem nàng trắng nõn như ngọc đôi bàn tay trắng như phấn cầm tại bên miệng, in dấu tiếp theo nhớ thật sâu dấu hôn. Mà ở quá trình này ở bên trong, cái kia song đôi mắt dễ thương, một mực thâm tình ngưng mắt nhìn Tô Lạc, khóe miệng mang cười, dáng tươi cười dịu dàng thắm thiết. Phải biết rằng, người ở chỗ này không chỉ có riêng chỉ có Tô Lạc. Giờ phút này, thế nhưng mà rất nhiều người ở đây, mặc kệ quen thuộc hay là chưa quen thuộc. Nam Cung Lưu Vân một cử động kia, quả thực chấn ngây người cái kia một đám thánh trưởng lão. Chư vị thánh trưởng lão hai mặt nhìn nhau, người này, thật là quỷ thứ vị kia lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật Lạc Ảnh đại nhân. À không, Lạc Ảnh bệ hạ, cử động này, cử chỉ này, có thể chẳng phải như vị Hoa Hoa công tử sao? Ở đâu khủng bố như ác ma, địa ngục tu la hả? Thánh các trưởng lão là không biết, năm đó Nam Cung Lưu Vân lần đầu gặp Tô Lạc thời điểm, khi đó hắn càng là tà mị cuồng quyến, quấn quyết chặt lấy, hiện tại loại trình độ này, hay là nhẹ đích. Ngay tại chư vị thánh trưởng lão hoài nghi thời điểm, Nam Cung Lưu Vân một ánh mắt đảo qua đi. Ánh mắt kia, giống như băng phách lợi kiếm, phảng phất ngưng tụ ba vạn năm tuyết động. Băng cốt nhập tủy hàn ý, lập tức theo chư vị thánh trưởng lão lòng bàn chân bay lên. Bọn hắn tưởng rằng ảo giác, lại định nhãn xem Nam Cung Lưu Vân lúc, Nam Cung Lưu Vân giấu ở tinh xảo dưới mặt nạ khóe miệng, chậm rãi câu dẫn ra một vòng tà mị độ cong, khóe miệng đỏ thấm như máu, lóng lánh lấy thị huyết hào quang. Chư vị thánh trưởng lão trong nội tâm dùng mình một cái. Lạc Ảnh bệ hạ thực chất bên trong, quả nhiên hay là cái kia lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật địa ngục tu la. Đồng thời, chư vị thánh trưởng lão quả thực quá bội phục Tô Lạc. Nàng rõ ràng có thể đem vị này ác ma sa tăng thu dễ bảo, đối với nàng ôn nhu và chuyên tình. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc, quay người ly khai. Bốn phía lập tức lâm vào một hồi lạnh ngắt yên tĩnh không tiếng động. Đi trước U Linh Hạp Cốc tìm Bát Hoang Thần Mộ, hay là trước tấn chức tông sư cấp luyện dược sư. Tô Lạc ngẩng lên hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt nhỏ nhắn, lại để cho Nam Cung Lưu Vân hỗ trợ quyết định. Nam Cung Lưu Vân đương nhiên nói, đương nhiên là trước tấn chức tông sư cấp luyện dược sư rồi, người không biết chúng ta có nhiều thống khổ sao. Loại lời này, Nam Cung Lưu Vân hết lần này tới lần khác dùng nghiêm trang giọng điệu nói ra, có một loại nói không nên lời mập mờ. Tô Lạc giận hắn, đầu óc ngươi có thể hay không không phải có những này loạn thất bát tao nghĩ cách. Nam Cung Lưu Vân ra vẻ quay bảo bảo, vẻ mặt mê mang hình dáng, cái gì loạn thất bát tao nghĩ cách. Tô Lạc bị hỏi lại nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó hừ hừ hai tiếng, giả bộ, người cho ta tiếp tục giả vờ. Nam Cung Lưu Vân rất người vô tội, ta giả trang cái gì ta? Người nói, ta giả trang cái gì hả? Lúc này Lạc Ảnh bệ hạ, nào có người lúc trước giống như lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hắn rõ ràng tựu là một vị cùng chính mình âu yếm cô nương liếc mắt đưa tình thiếu niên nha. Tô Lạc bị tức được thiếu chút nữa mắt trợn trắng, nàng hai tay chống nạnh, trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, người trang thuần khiết. Nam Cung Lưu Vân tỏ vẻ thật oan uổng, ta vốn cũng rất thuần khiết tốt sao? Còn cần giả bộ sao? Ngươi, hừ, Tô Lạc quay mặt qua chỗ khác, sang bên, đúng, dựa vào tường đứng đấy, ta kiểm nghiệm đi. Mới vừa vào doanh trướng, Tô Lạc tựu trừng phạt Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân cặp kia ướt sũng đôi mắt dễ thương, ra vẻ người vô tội mê mang hình dáng. Hắn ai oán nhìn xem Tô Lạc, nữ vương bệ hạ, cầu hỏi, tiểu nhân sai chỗ nào rồi? Cái này nếu như bị người khác chứng kiến, cái kia tàn khốc thị huyết Lạc Ảnh bệ hạ tại Tô Lạc trước mặt, bí mật lại bộ dạng này. Ngây thơ bộ dáng, Tô Lạc im lặng trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân sờ sờ cái mũi, bắt đầu ta kiểm nghiệm, lầm bầm lầu bầu, tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư về sau, thực lực của ngươi không phải hội phóng đại sao? Tại sao phải ta kiểm nghiệm? A, chẳng lẽ ngươi là chỉ đêm động phòng hoa trúc? Uy, ta nói tiểu tự nhiên, đầu óc ngươi ở bên trong cả ngày đều nghĩ cái gì? Ngươi quả thực quá không thuần khiết rồi. Nam Cung Lưu Vân ngạc nhiên, Tô Lạc thẳng mắt trợn trắng, Nam Cung Lưu Vân ngươi quả thực. Thật muốn đem ngươi mặt này làm bản sao, cho ngươi quỷ thứ cái kia chút ít thủ hạ nhìn một cái. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra, dáng tươi cười tà mị, bất quá, đã ngươi như vậy chờ mong đêm động phòng hoa trúc, cái kia. Chúng ta kết hôn à, cái này sẽ là của ngươi cầu thân. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn thấy hắn. Ừ, Nam Cung Lưu Vân vẻ mặt tươi cười. Hừ, không lấy chồng. Tô Lạc uốn éo qua mặt đi. Tiểu tự nhiên, Nam Cung Lưu Vân đi đến Tô Lạc trước mặt, cho đã mắt cầu khẩn. Tô Lạc hừ một tiếng lại quay mặt qua chỗ khác. Rơi bảo bối, Nam Cung Lưu Vân âm cuối kéo được thật dài. Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, lại quay mặt đi. Tự nhiên tâm can tiểu bảo bối nhi Nam Cung Lưu Vân song tay vịn chặt Tô Lạc đầu vai, nhếch đẹp mắt môi, đôi mắt dễ thương đưa tình ẩn tình. Tô Lạc thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Còn giả bộ không giả bộ, à, còn giả bộ không trang thuần khiết. Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân dưới nách mời đến. Thực lực đến Nam Cung Lưu Vân loại trình độ này, như thế nào hội ngứa. Hắn trở tay hướng Tô Lạc xoẹt xoẹt ổ cong đi. Ha ha ha ha ha cắp ngứa. Không muốn cong ta, ha ha ha. Tô Lạc quay người bỏ chạy. Nam Cung Lưu Vân ở phía sau truy. Cái này truy đuổi cũng là có sách lược. Như Nam Cung Lưu Vân như vậy bụng hắc nam nhân, đã sớm tại làm bước đầu tiên thời điểm, cũng đã xếp đặt thiết kế tốt rồi đằng sau 2, 3, 4, 5, 6 bước. Tại hắn truy đuổi xuống, Tô Lạc không đường có thể trốn, cuối cùng chỉ có thể hướng trên giường chạy. Nam Cung Lưu Vân rất người vô tội hóa thân thành sói, đem Tô Lạc áp dưới thân thể, rất buồn rầu nói, ngươi sao có thể chạy trên giường cố ý hấp dẫn ta. Tô Lạc tức giận đến nhéo hắn, mau buông ta ra. Để cho ta bắt đầu. Không phóng, Nam Cung Lưu Vân lẽ thẳng khí hùng, là chính ngươi chạy lên, cũng không phải là ta ném ngươi lên đến. Ngươi có bệnh, Tô Lạc bị tức đến độ bó tay rồi. Ngươi có dược sao? Nam Cung Lưu Vân sau đó nói tiếp. Tô Lạc hoàn toàn bó tay rồi. Đúng vào lúc này, Nam Cung Lưu Vân cúi người mà xuống, thâm tình chân thành hôn đi. À, Tô Lạc cả kinh trừng to mắt. Nam Cung Lưu Vân một cái lớn trưởng bao trùm tại Tô Lạc trên ánh mắt, nhắm mắt lại, vong tình hôn sâu lấy. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo rõ ràng phá cửa sổ âm thanh. Đó là một đạo tựa như tia chớp lướt qua thân ảnh. Nam Cung Lưu Vân tay đình chỉ tại Tô Lạc cái kia khỏa trên nút thắt, đóng chặt trong mắt hiện lên một đạo hàn ý. Hắn đối với Tô Lạc nói, đợi ta, cái này hai chữ còn chưa rơi, trước mắt cũng đã mất đi Nam Cung Lưu Vân thân ảnh. Nam Cung Lưu Vân như là cỗ sao chổi cực nhanh mà đi. Trước mắt đã không có Nam Cung Lưu Vân thân ảnh, Tô Lạc mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi, giống như có một cổ cường đại uy áp, giống như có một đạo thân ảnh màu đen chợt lóe lên. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tô Lạc giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, nguy hiểm tiến đến. Tô Lạc vô ý thức hướng dưới giường lăn đi, cùng lúc đó, nàng trước kia nằm cái kia cái giường, toái thành bụi phấn,